cho nên vẫn là bay một mình a. Học si như vậy bay một mình không giải tán, riêng phần mình ra album, hay hoặc là đóng phim, trước mắt Hong Kong tất cả lớn nhỏ công ty điện ảnh, nếu có cái gì thích hợp bình hoa nhân vật, tuyệt đối đầu tiên suy nghĩ tao nhã đĩa nhạc nữ ca sĩ nhóm, tốt lấy này tại bá tước trước mặt đại nhân tránh cái biểu hiện. Đã như vậy, tao nhã đĩa nhạc ký hợp đồng nữ ca sĩ liền biến thành năm, mà Trương Quốc Vinh mặc dù là lão đại, làm lên sự tình đến lại có chút tùy hứng, cố tình Lý Húc còn thực dung túng hắn. Sau đó Trương bạn học vừa mới kiêng rượu trở về, đang tại chuẩn bị album mới còn muốn quá một đoạn thời gian mới có thể phát hành, suy nghĩ thêm một chút về sau, lại ký một cái nam ca sĩ vẫn có tất yếu. Lý Húc đem cái này cơ sẽ cho Lưu Đức Hoa, không có hắn, một cái khác thời không hắn ký chăm chỉ lại nguyện ý hướng tới đại lục rửa, cũng trợ giúp không ít người. Cứ việc hắc lịch sử cũng không thiếu, ví dụ như hắc con rơi trung đội linh tinh, có thể từ xưa luận tâm vô người hoàn mỹ nha. Ký hợp đồng ca sĩ nhiều, phụ trách chế tác người tay cũng muốn gia tăng mới là, Cao Diệu Huy tuy rằng cầm lấy một phần cố vấn tiền lương, nhưng cơ bản không nhúng tay vào cụ thể sự vụ, trước mắt phụ trách chế tác ca khúc sự tình Diệp Xinh Đẹp Văn. Ân, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, Lý Húc lại cho nàng bỏ thêm càng nhiều bắp về sau, nàng bắt đầu yêu thích biên khúc cùng đã làm ra. Nhưng là trước mắt liền nàng một cái lời nói, bao nhiêu bận rộn bất quá đến, đương nhiên. Lý Húc cũng có thể đại lực xuất kỳ tích, làm Diệp Xinh Đẹp Văn một ngày hoàn thành một ca khúc thu, nhưng là như vậy liền không dễ chơi. Đương nhiên, phía trước hắn đã từng đoán trước loại tình huống này, cho nên cũng chuẩn bị một chút người mới, ví dụ như Hong Kong Viên Phượng Anh, còn có Đài Loan Thái Hạnh Đẹp. Các nàng tại một cái khác thời không đều có danh khí nhưng lại không phải là đặc biệt có danh khí nữ ca sĩ, cho nên bị hắn thu vào hậu cung về sau, đều làm đi làm chế tác người. Vốn là đã đủ. Nhưng là cẩn thận sau khi tự hỏi, hắn lại đem Chu Tuệ Mẫn lấy đi vào. Đem nàng cùng Trương Mẫn nạp làm tiểu thiếp sau đó, các nàng tự nhiên cũng liền theo công ty tạm rời cương vị công tác rồi, đến bây giờ vị trí đều không có công tác. Điều này hiển nhiên phải không tốt, mặc dù là sớm nhất được thu vào trong phòng tiểu thiếp Lê Tư, thường thường cũng muốn đi ra ngoài diễn bộ phim cái gì, chẳng sợ chính là phối hợp diễn. Vạn Ỷ Văn cùng Dương Cung Như tuy rằng bởi vì tuổi tạm thời không có chuyện gì làm, nhưng là tại học tập các loại tri thức, mà tương lai tất nhiên phải ra khỏi diễn ta cùng cương thi có ước hội, cho nên Song Mẫn cũng không thể chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi. Trương Mẫn liền không nói, giống Lệ Tư như vậy thường thường đi ra ngoài khách mời hạ điện ảnh hào môn tiểu nãi nãi, nhưng là Chu Tuệ Mẫn có thể làm được càng nhiều. Một cái khác thời không nàng không ca hát không diễn trò sau đổi nghề vẽ một chút, còn tổ chức quá triển lãm tranh, mặc dù có thổi phồng ngại nghi ngờ. Nhưng vẫn là nhìn ra được, kiến thức cơ bản tương đối khá. Nói cách khác, nàng vẫn là thực giỏi về học tập. Cũng thế, đừng nhìn Chu Tuệ Mẫn là gia đình độc thân xuất thân, trong nhà cũng không tính nghèo, chân chính người nghèo làm sao có khả năng đưa nữ nhi đi học đàn dương cầm đâu này. Lại như thế nào cũng là Lê Tư gia còn không có phá sản khi loại tình huống đó. Lại nghĩ nghĩ, một cái khác thời không nàng phần thứ nhất công tác là radio chủ trì, ca hát tuy rằng giống như... Nhưng là dám thưởng năng lực vẫn là có thể, cho nên dứt khoát cũng đi chế tác ca khúc A. Về phần tại sao làm Diệp Xinh Đẹp Văn giáo nàng, đương nhiên bởi vì nàng là tiểu thiếp á, chung quy so ngoại thất cao hơn một chút như vậy. Sau đó lấy dò hỏi dạy học tiến độ làm lý do, nhiều lần đem Chu Tuệ Mẫn kêu lên thư phòng đến đạp hư, quả thực hoàn mỹ. Phải biết, tức là được hắn tiểu thiếp, nàng yêu vẫn như cũ toàn bộ cho Trương Mẫn cũng là như vậy. Lý Húc cũng không thèm để ý cái này, dù sao chỉ cần thân thể là chính mình là được, nhưng là cũng không trở ngại hắn lợi dụng cái này ngoạn một chút hoa thức trò chơi. Ví dụ như tại tách ra trêu đùa Chu Tuệ Mẫn cùng Trương Mẫn thời điểm cuối cùng cũng sẽ dùng một chút thủ đoạn nhỏ làm cho các nàng sảng đến không kiềm chế được, đầu óc trống rỗng, sau đó ở phía sau nói ai nha, người tâm đã hoàn toàn biến thành của ta hình dáng sao. Mỗi khi phía sau, huyệt của các nàng đều có khả năng hung hăng co lại. Hận không thể phải căn kia côn thịt cắn đứt. Cho nên đến ban đêm, Lý Húc cũng không có làm xong Mẫn thị tẩm, mà là điểm Tiểu Hiền cùng Tiểu Trinh danh. Sau đó toàn bộ vui đùa ầm ĩ quá trình bên trong, hắn một câu dư thừa nói cũng chưa nói, giống như hoàn toàn không biết các nàng lén lút đang làm cái gì, mà trong lòng có quỷ hai cái cô nương, cũng là kiệt lực ứng phó. Ân, Lý Húc là biết các nàng lén lút tại chủ tính cái gì, nhưng là không biết các nàng cụ thể đang lộng cái gì. Cũng không có thông qua khắc ấn nhìn trộm. Tiểu Hiền cùng Tiểu Trinh vô luận thể xác tinh thần đều sớm đã thuộc về hắn, mặc dù tại trong ám chơi đùa sự tình, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối với hắn hoặc là người đối diện nhân bất lợi, cho nên không bằng theo đuổi các nàng, đến lúc đó không đúng có thể có cái kinh ngạc vui mừng đâu. Hắn suy đoán, các nàng có thể nghĩ đến tình yêu trò chơi, đính thiên đại khái là cos linh tinh, nhưng mà nói lên cái này, hắn biết ngoạn pháp hiển nhiên càng nhiều, ví dụ như tiểu ái Đức Hoa Lý bên kia liền có một hồi trò chơi muốn chuẩn bị bắt đầu. Vì Nặc Na Thụy Đức đứng ở siêu thị trước hít một hơi thật sâu, kềm chế bất an trong lòng, chậm rãi đi vào. Bởi vì không phải là cuối tuần, to như vậy siêu thị bên trong cũng không có bao nhiêu người, làm nàng có đầy đủ thời gian đi quan sát hoàn cảnh. Đợi đi đến trong tối mặt xó xỉnh, xác định bốn phía không có người, theo dõi cũng cần phải nhìn không tới chính mình về sau, nàng rất nhanh theo phía trên khay chứa đồ cầm hai khối sô-cô-la, đút vào chính mình mang theo khéo léo túi sách bên trong. Trái tim rầm rầm rầm nhảy lên, nhất luồng nhiệt lưu trào trên trán, làm nàng khuôn mặt trở nên vừa nóng lại nóng, chưa bao giờ có cảm giác làm nàng đang khẩn trương cùng bất an bên trong, nhiều hơn một chút không thể nói hưng phấn. Đây là ăn cắp sao? Vì Nặc Na hơi hơi thở gấp, cầm mấy thứ đồ ném vào xe đẩy tay sau mới tính hơi chút bình tĩnh xuống. Lại nhìn sô-cô-la giá cả, cư nhiên chỉ cần 88 sen, thậm chí thử làm nàng ảo não kêu âm thanh. Giáo hội cấp nhiệm vụ là phải trộm đủ 50 đô la đồ vật, nếu như đều trộm loại vật này, như vậy nàng khẳng định hoàn không thành nhiệm vụ, không cách nào trở thành giáo hội thành viên chính thức. Duy nhất giáo, đây là Vi Nặc Na hiện tại tín ngưỡng giáo phái tên, nàng đã quên mình là như thế nào gia nhập, nhưng là cùng thành viên khác nhóm cùng một chỗ cầu nguyện thời điểm cái loại này phát ra từ nội tâm vui sướng cùng yên tĩnh chính là nàng một mực sở theo đuổi đồ vật. Nàng từ nhỏ đã bị phụ mẫu xem nhẹ, rất ít được đến yêu thương. Cái loại này cảm giác không an toàn nương theo toàn bộ thơ ấu, làm nàng quái gở được chỉ có thể lấy đọc sách đến xoa dịu. Tuy rằng bắt đầu diễn trò sau đó, loại cảm giác này chậm lại không ít, vẫn như cũ thường thường toát ra đến làm nàng phá lệ khó chịu, thẳng đến bị giản Tây Ma Nhĩ giới thiệu vào duy nhất giáo. Vì vĩnh viễn được đến cái loại này vui sướng cùng yên tĩnh, đương mang An Liên Ân đại biểu giáo phái cấp chính mình tuyên bố nhập nhiệm vụ thời điểm, nàng nghĩ cùng không thèm nghĩ liền nhận lấy xuống. Chính là, vài lần hít sâu về sau, Vi Nặc Na khống chế được chính mình có chút sôi trào cảm xúc, mắt thấy bốn phía vẫn như cũ không có người về sau, trước đem giấu đến sô-cô-la cầm lấy một lần nữa phong tới khay chứa đồ phía trên, lại chọn một hộp nhìn rất nhỏ, lại muốn bán 5 đô la sô-cô-la để vào túi sách bên trong. Ngay tại nàng cất xong thời điểm đi một mình, mặc dù hắn rõ ràng không có chú ý tới nàng đang làm cái gì, nàng vẫn là vẻ sợ hãi kinh ngạc, trái tim đập mạnh vài phía dưới. Lưng cũng ra một tầng tầng mồ hôi mịn. Đồng thời, cái loại này không thể nói hưng phấn cũng càng tăng lên, đó là như thế làm người ta dùng mình, thế cho nên hai chân của nàng đều có một chút như nhũn ra, không thể không dựa vào tại xe đẩy tay phía trên thở dốc hai tiếng, hơn nữa bỏ quên giữa hai chân điểm kia như có như không ẩm ướt ý. Vi Nặc Na rất nhanh tỉnh lại, tiếp tục tại khay chứa đồ ở giữa dạo chơi, sau đó nhìn chằm chằm kia một chút giá cả đắt đỏ, nhưng thể tích lại tương đối này nọ phía dưới tay. Cứ như vậy đi trở về tầm vài vòng, nàng cuối cùng trộm đầy giá trị 50 đô la đồ vật, mới lại đẩy xe đẩy tay hướng đến quầy thu tiền bên kia đi tới. Quầy thu tiền lúc này cũng không có nhân kết sổ sách, nàng rất nhanh đem này nọ thả đi lên, đều là một chút đồ ăn vặt cùng đồ uống. Tổng cộng 17 đô la 54 sen, tiểu thư. Thu ngân viên nói với nàng nói. Tốt, Vi Nặc Na đem thẻ tín dụng đưa cho đối phương. Cứ việc nàng cố gắng bảo trì trấn tĩnh. Tay vẫn như cũ rõ ràng tại run rẩy, đây chính là nàng bình sinh lần thứ nhất ăn cắp, hơn nữa chỉ cần kết sổ sách sau đi ra siêu thị đại môn, mình coi như thông qua. Chương 1120. Hưng phấn Vi Nặc Na cũng không có phát hiện, tiếp nhận thẻ tín dụng thu ngân viên, cũng không có thứ nhất thời hoa tạp, mà là tại nàng và tạp ở giữa qua lại nhìn nhiều lần, sau đó lấy nhỏ không thể thấy động tác đè xuống quầy thu tiền phía dưới một cái nút, đồng thời xoa lấy thời gian. Rất nhanh. Một cái mặc lấy đồng phục an ninh người cao to đi đến, hơn nữa không chút khách khí đối với Vi Nặc Na nói vị tiểu thư này, xin theo ta đến phòng trực ban đến một chút. Vì sao, chấm than, Vi Nặc Na trở nên có chút kinh hoàng. Chúng ta có một số việc muốn tuân hỏi một chút, bảo an nhìn chằm chằm mắt của nàng nói. Có chuyện gì không thể tại nơi này nói sao, Vi Nặc Na hết sức kháng cự, cũng nắm chặt sắc tay của mình. Người nhất định phải tại nơi này nói sao. Tiểu thư, bảo an ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, sau đó liếc nhìn bốn phía. Vi Nặc Na không tự chủ được cũng quên bốn phía quét liếc nhìn một cái, sau đó trong lòng trầm xuống, càng ngày càng tâm hoảng, bởi vì siêu thị không nhiều lắm vài cái khách hàng, đều hướng đến bên này nhìn, có hai cái thậm chí lộ ra rõ ràng thần sắc, cũng rất nhanh biến thành khinh miệt. Đó là đối với kẻ trộm khinh miệt. Vi Nặc Na hai chân lại lần nữa nhuyễn, xấu hổ cảm giác làm nàng cơ hồ không kiềm chế được, nhất là giữa hai chân trào lên đến buồn tiểu, giống như tùy thời đều có khả năng phun phát ra. Nàng không thể không liền làm vài cái hít sâu, mới tính miễn cưỡng khống chế được chính mình, sau đó cúi đầu, dùng mũi vậy âm thanh trả lời biết. Đã biết. Sau đó, nàng nắm chặt đưa tay túi, chậm quá theo lấy bảo an hướng đến phòng trực ban đi đến. Cứ việc Vi Nặc Na tại trong lòng không ngừng khẩn cầu đoạn đường này có thể dài một chút, tốt nhất vĩnh viễn đi không đến phần cuối. Thật đáng tiếc, nàng khẩn cầu cũng không có được đáp lại, mặc dù lại như thế nào cọ sát. Nàng cuối cùng vẫn là vào phòng trực ban, mà vừa ngồi xuống, túi sách đã bị bảo an một phen đoạt mất. Người làm cái gì? Vi Nặc Na có chút tố chất thần kinh kêu lên, hơn nữa nhân cũng bắn, liền muốn duỗi tay đi bắt túi sách. Nhưng mà nam bảo an chỉ về phía nàng mũi, dùng lớn hơn nữa âm thanh quát ngồi xuống. Vi Nặc Na lâm vào run run, lúc này nhất mông ngồi xuống lại, run rẩy phát run nhìn đối phương. Tiếp lấy, nam bảo an lấy tay ra túi. Ào đã đem bên trong đồ vật toàn bộ ngã vào cái bàn phía trên, sau đó, nàng phía trước vụng trộm bỏ vào vật nhỏ, liền cùng với đưa tay túi đồ trang điểm cùng tiền bao, cùng một chỗ ngã nhào đi ra. Không, ta không biết những cái này, ta không biết chúng nó tại sao sẽ ở tay ta túi. Vi Nặc Na còn nghĩ vùng vẫy dẫy chết. Nam bảo an cười lạnh âm thanh, cầm lấy bộ đàm nói Tracy, người tới đây một chút. Nói xong một cái tát quất vào Vi Nặc Na khuôn mặt phía trên loại người như ngươi kỹ nữ ta thấy nhiều. Cứ việc này bàn tay cũng không nặng, Vi Nặc Na khuôn mặt vẫn là phồng đến đỏ bừng, cả người cũng bắt đầu rất nhỏ co giật, nhưng là lại có loại không hiểu vặn vẹo khoái cảm, làm nàng lại lần nữa sinh ra một chút buồn tiểu. Thì sao, Đào Đức, rất nhanh một cái tướng mạo bình thường, nhưng dáng người lại rất tốt nữ bảo an mở cửa tiến đến. Khi nhìn đến ôm lấy cánh tay run nhẹ không thôi Vi Nặc Na sau lúc này khẽ cười đi ra hôm nay bắt đến một cái. Ngươi nhìn nàng, ta đi báo cảnh sát, Đào Đức nói như vậy nói. Không không, tiên sinh, thỉnh không muốn báo cảnh sát. Vi Nặc Na quá sợ hãi. Cứ việc nhiệm vụ thất bại, nhưng chỉ cần không báo cảnh, vẫn là có thể lại nghĩ biện pháp, nhưng nếu báo cảnh sát, chính mình cũng sẽ bị giáo phái hoàn toàn đá ra đi, không tiếp tục cơ hội. Kỹ nữ. Trước ngươi trộm đồ thời điểm chẳng lẽ không là rất sảng khoái sao? Đào Đức ác thanh ác khí nói, có cái gì hối hận lời nói, cùng cảnh sát đi nói đi. Van cầu ngươi, tiên sinh, van cầu ngươi, đừng báo cảnh sát, Vi Nặc Na khóc cầu xin, ta có thể bồi thường. Ta có thể thập bội bồi thường. Nàng gắt gao kẹp hai chân, sợ kia đậm đặc buồn tiểu phía dưới một giây liền vỡ đê, phải biết, nàng trên người liền một kiện áo gió một kiện ống tay áo tu thân liền thân áo lông. Giữa hai chân không có gì cả, mà đây cũng là giáo phái yêu cầu. Thập bội, Đào Đức cười lạnh âm thanh, các ngươi những cái này kẻ có tiền nhàm chán như vậy sao? Van cầu ngươi, tiên sinh, ta chỉ là muốn tìm kích thích, Vi Nặc Na kia trương xinh đẹp khuôn mặt phía trên tất cả đều là vội vàng. Tìm kích thích, nam bảo an híp mắt, bỗng nhiên duỗi tay gợi lên cằm của nàng, ánh mắt cũng biến thành có chút nguy hiểm. Vi Nặc Na đầu quả tim không khỏi run run, chính muốn nói chút gì, chợt nghe đến nữ bảo an Tracy nói ta nhớ tới rồi, nàng là cái diễn viên. Diễn viên, Đào Đức quay đầu tới hỏi nói. Giống như, hai năm trước chiếu phim cái kia bộ nước Mỹ tiểu tử, ta cùng bạn trai trước đi xem qua, đối với bên trong cái kia tiểu nữ hài ấn tượng rất sâu, Tracy nhớ lại nói, bất quá nhân vật là tóc ngắn, cho nên ta nhất thời không nghĩ đến, chẳng qua là cảm thấy nàng có chút quen mắt. Tên giống như là Vi. Vi. Nàng nửa ngày không nhớ lại đi ra, vì thế trực tiếp hỏi nói ngươi tên gì. Vi Nặc Na tại trong lòng từ chối phía dưới, nhưng vẫn là cho ra tên Vi Nặc Na. Thụy Đức. Thật không hiểu nổi các ngươi những cái này diễn viên. Tracy lắc đầu, ngươi nên không phải là vì trải nghiệm nhân vật, mới đến ăn cắp A. A, là, giống như, Vi Nặc Na giống như bắt đến cứu mạng cọng rơm, chính là như vậy. Ta có cái nhân vật, là tên trộm, cho nên ta mới đến trộm đồ. Lời còn chưa nói hết, ba một tiếng, nam bảo an sẽ thấy thứ một cái tát quất vào nàng khuôn mặt phía trên ngươi cho ta là đứa ngốc sao. Muốn trải nghiệm nhân vật lời nói, người người đại diện lại như thế nào đều phải theo chúng ta giá trị ban giám đốc câu thông, nhưng mà tên khốn kia cả ngày hôm nay cũng không tại. Vi Nặc Na lỗ tai có chút ong ong chấn động, nhân cũng có một chút choáng váng, một tát này lực độ so với trước kia nhất phía dưới đánh thượng không ít, quất được khuôn mặt nàng nóng rực đau đớn. Không phải là, nàng còn nghĩ dãy giụa, nhưng mà đạo đức kiên nhẫn đã tiêu hao hầu như không còn. Tracy, gọi điện thoại báo cảnh sát, làm này kỹ nữ đến trong ngục giam đi theo kia một vài người cha tỉnh lại a. Đừng, Vi Nặc Na thét chói tai, nước mắt cũng theo bên trong ánh mắt ngã nhào, tại xinh đẹp khuôn mặt phía trên lưu lại thật dài dấu vết. Nàng không thể bị cảnh sát mang đi, nàng không thể bị giáo hội đá ra đi, đó là nàng trong đời quan trọng nhất đồ vật. Van cầu ngươi, không muốn báo cảnh sát, Vi Nặc Na nức nở nói, chỉ cần không báo cảnh. Cái gì cũng tốt nói. Phải không, đạo đức biểu cảm mang lên đắc ý, cái gì cũng tốt nói. Vâng, giống như, lệ rơi đầy mặt Vi Nặc Na dốc sức gật đầu. Sau đó, nàng khuôn mặt lại lần nữa bị nam nhân dùng ngón tay câu. Nước mắt như mưa bộ dáng thật sự là ta thấy do liên. Nam nhân biểu cảm càng ngày càng tà ác, thế cho nên Vi Nặc Na không tự chủ được rụt hạ cổ, cũng tại nghĩ đến cái gì lộ ra kinh hoàng chi sắc. Đạo đức lúc này ngồi vào cái bàn, hướng về Vi Nặc Na tách ra hai chân, cũng tại đùi bên trong phía trên chụp hai phía dưới như vậy, qua đến cho ta thổi cái loa a, kỹ nữ, chỉ cần ngươi đem ta thổi thư thái, ta để lại ngươi rời đi. Ta, ngươi... Vi Nặc Na theo bản năng nghĩ lắc đầu, thiếu chút nữa vừa khóc lên tiếng đến, nhưng là lớn hơn nữa sợ hãi lập tức làm nàng khống chế được chính mình. Bởi vì tuyệt đối không thể báo cảnh sát, nàng không thể mất đi giáo hội chính là chính mình toàn bộ. Cứ việc có như vậy một chớp mắt, nàng tâm lý sẽ sinh ra như vậy điểm nghi hoặc, vì sao chính mình vì giáo hội có thể cái gì cũng không quản, nhưng là nhớ lại cầu nguyện khi mang đến vui sướng cùng yên tĩnh, chớp mắt sẽ đem điểm nghi hoặc xông đến không còn một mảnh. Đạo đức, ngươi thật ghê tởm, Tracy tại bên cạnh kêu lên, ngươi cả đầu đều là loại chuyện này sao? Ta chơi đùa rất nhiều nữ nhân, nhưng còn không có chơi đùa nữ diễn viên, đạo đức cười ha ha, cũng lại lần nữa nhìn về phía Vi Nặc Na, nghe thấy được ư, kỹ nữ, hoặc là lập tức liếm của ta dương vật, hoặc là ta đưa ngươi đi cục cảnh sát. Vi Nặc Na theo bản năng nhìn về phía Tracy, nhưng mà người sau nhún nhún sau vai liền theo bên trong này đi ra ngoài. Làm nước mắt của nàng lại một lần nữa tuôn đi ra. Nam bảo an lúc này có chút không kiên nhẫn, dứt khoát cầm ra đầu nàng phát, đem đầu của nàng hướng đến chính mình dưới hông nhấn tới. Vi Nặc Na ăn đau đớn kêu âm thanh, nhưng không có quá nhiều dãy giụa, xinh đẹp khuôn mặt một chút đã bị đặt tại thực có hương vị hạ bộ cũng một trận cọ sát. Ô ô, ô ô, nàng không ngừng khóc thút thít, nam nhân lại không thèm để ý chút nào, như vậy ấn hai phía dưới về sau. Chợt rớt ra đũng quần khóa kéo, lấy ra một cây to lớn côn thịt, cũng tại nàng khuôn mặt thượng quất một cái. Giống được đặc hữu mùi hôi thối lao thẳng tới Vi Nặc Na lỗ mũi, không chỉ có làm nàng khóc nức nở lớn hơn, còn kích thích nàng liền đánh vài cái run run. Đạo đức cười đắc ý, đỡ lấy dương vật vài lần muốn bỏ vào miệng của hắn bên trong, đều bị nàng theo bản năng tránh ra. Một khi đã như vậy, nam nhân cũng không tiếp tục kiên trì. Mà là đỡ lấy dương vật tại khuôn mặt nàng phía trên không ngừng quất, quỳ đầu khi thì cọ chóp mũi của nàng, khi thì mài nàng khuôn mặt cùng cổ, khi thì đỉnh khóe miệng của nàng. Vi Nặc Na cơ hồ thở không ra hơi rồi, mãnh liệt nhục nhã làm nàng thiếu chút nữa muốn bất tỉnh đi, nhưng này loại vặn vẹo hưng phấn cũng càng ngày càng mãnh liệt, thế cho nên phía dưới bồn tiểu rốt cuộc a nghẹn không ra, liền giống như nước mắt từng cổ ra bên ngoài trào, thuận theo đùi bên trong cùng áo váy lan tràn. Cuối cùng tại nàng một lần há mồm thở gấp thời điểm nam nhân dương vật nhét vào đi vào, cũng một mực xâm nhập đến cổ họng bức tường phía trên. Ô ô ô, Vi Nặc Na ưỡn hẹo thân thể kêu, căn kia côn thịt vừa to vừa dài, sắp đem miệng của hắn chống đỡ mãn, thế cho nên hô hấp đều trở nên khó khăn không ít. Có thể đạo đức vẫn là không có một chút thương tiếc chi tình, đem dương vật nhét vào sau mà bắt đầu xì xì quất cắm, hơn nữa gắt gao đè lại đầu của nàng, làm nàng hoàn toàn không thể động đậy. Tiểu biểu từ miệng thật đúng là nhỏ, yêu thích lão tử đại dương vật sao? Bị chọc vào sướng hay không? À, nam nhân còn một bên quất cắm một bên dùng xuống lưu nói mắng. Ngẩng lên đầu Vi Nặc Na không chỉ có lệ rơi đầy mặt, liền nước mũi đều theo bên trong lỗ mũi phun ra không ít, hai tay càng là không ngừng tại nam nhân trên người đấm đá. Nhưng mà hoàn toàn vô dụng, đừng nói điểm ấy tiểu kích thích, chẳng sợ nàng không cẩn thận tại côn thịt phía trên cắn mấy cái, nam nhân cũng đều không quan tâm. thậm chí đem dương vật chọc vào càng sâu, đột phá cổ họng bức tường, cắm vào yết hầu bên trong. Đáng thương Vi Nặc Na lúc này lật lên ánh mắt, không chỉ có yết hầu phát ra khanh khách âm thanh, thân thể cũng bắt đầu một chút giật giật, thật giống như chết chìm người. Nam nhân vẫn như cũ không thèm để ý chút nào, côn thịt chọc vào sâu hơn, thế cho nên túi chứa trứng đều đánh vào cằm của nàng phía trên, cũng liếm khóe miệng khoái hoạt nhìn mắt của nàng hoàn toàn trắng dã. Giải trí phong thần bảng uy vũ võ uy tác phẩm. Giải trí phong thần bảng uy vũ võ uy tác phẩm. Chương 1121. Như thế quất cắm hơn 10 phía dưới, thẳng đến Vi Nặc Na nhãn mạo kim tinh, cơ hồ muốn bất tỉnh đi, nam nhân mới tính dừng lại. Nhưng mà, không đợi nàng xuyễn thượng hai cái, vẫn như cũ bỏ vào tại miệng nhỏ bên trong dương vật mà bắt đầu run chuyển động, theo lấy, một cỗ tanh hôi tinh dịch ngay tại nàng miệng nhỏ bộc phát ra. Ô ô ô, Vi Nặc Na thống khổ kêu, cả người lại lần nữa giật giật lắc lư, muốn theo nam nhân trưởng khống chung tránh thoát. Nhưng mà đạo đức chặt chẽ ấn đầu của nàng, bảo trì dương vật ngay ngắn nhét vào, túi chứa trứng kề sát tại dưới nàng ba phía trên tư thế, đem mỗi một cổ tinh dịch đều xuất tại nàng miệng nhỏ bên trong, yết hầu. Vi Nặc Na lại một lần nữa lật lên bạch nhãn, hơn nữa so với trước càng thêm thống khổ, phía trước tuy rằng bị căn kia đại côn thịt bỏ vào đến cơ hồ ngạt thở, nhưng là tốt xấu mỗi lần rút ra ngoài thời điểm còn có thể làm nàng hô hấp hạ không khí. Mà lần này, nam nhân kia ghê tởm tinh dịch không ngừng tại miệng mình bên trong phun nước, đem mỗi một tấc khe hở đều lấp đầy, nàng tuy rằng không thể không cố gắng nuốt, khả năng hô hấp không khí vẫn như cũ càng ngày càng ít. Xì, dư thừa tinh dịch không chỉ có theo Vi Nặc Na bị chống đỡ mãn môi bên cạnh ra bên ngoài tràn đầy, còn theo nàng khoang mũi bên trong phún ra ngoài bắn, lật lên ánh mắt càng là chỉ còn tròng trắng mắt, thân thể một chút lại một chút kịch liệt giật giật, tựa như thất thượng vùng vẫy dẫy chết cá. Cuối cùng, nàng đầu óc trống rỗng, cực độ thiếu dưỡng cảm giác làm nàng cả người đều trở nên khinh phiêu phiêu, dường như muốn lên thiên đường. Thẳng đến phía sau, đạo đức tài cô tư đem chiếm hết các loại chất lỏng, có vẻ phá lệ sền sệt dính dính dương vật, kéo lấy vô số sợi tơ theo cơ hồ muốn ngạt thở mà chết Vi Nặc Na trong miệng rút đi ra. Sau đó, hắn buông ra đặt tại nàng trên đầu cái tay kia, mặc cho nàng thuận theo ghế dựa trượt tại phía trên. Phía sau nàng vẫn như cũ vừa kéo, còn không ngừng có tinh dịch tùy theo giật giật theo bên trong miệng phun ra, loang lổ nhiều điểm rơi ở trên mặt đất, xinh đẹp khuôn mặt phá lệ chật vật. Liền thân áo lông vạt áo ướt một mảng lớn, hai chân bên trong càng là các loại chất lỏng tràn lan, tăng thêm trong không khí lan tràn, nhàn nhạt nước tiểu mùi khai, hiển nhiên, nàng mới vừa rồi bị làm được thất cấm. Ngoá nó, này lãn kỹ nữ không dùng ngoạn, hơi chút lấy hạ để lại tiểu. Vi Nặc Na khó khăn thở gấp khôi phục một chút thần trí. Chỉ nghe thấy đào đức như vậy hùng hùng hổ hổ nói một câu. Nàng không tự chủ được ô yết âm thanh, cũng theo bản năng kẹp chặt hai chân, không để ý không khống chế ở trên mặt đất cuộn thành một đoàn, trước nay chưa từng có xấu hổ cảm giác làm nàng hận không thể như vậy ngất đi, nhưng này loại không hiểu khoái cảm cũng tại đầu quả tim phía trên cong được càng thêm hăng say. Nhưng mà ác mộng cũng không có vì vậy kết thúc, rất nhanh Vi Nặc Na đã bị nam nhân một phen kéo, cũng từ phía sau đặt tại bàn làm việc phía trên. Tuy rằng ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật nơi nơi loạn đi tiểu, nhưng là của ngươi âm hộ vẫn là muốn địt nhất địt, nếu không lời nói, như thế nào triệt tiêu ngươi trộm đồ lỗi. Đào Đức hừ nói, ta cố mà làm vất vả một chút. Vi Nặc Na trong lòng kinh hãi, mình là phải thân thể hiến cho giáo hội, mới vừa rồi bị miệng bảo đã là khinh nhờn, hiển nhiên nếu như còn bị địt, tính là hoàn thành nhiệm vụ, giáo hội còn có khả năng muốn chính mình sao. Nhưng là phía sau cái mông chợt lạnh. Đối phương hạ một câu làm nàng lại khóc đi ra a, cư nhiên không mặc quần lót, các ngươi những cái này nữ diễn viên, tùy thời đều chuẩn bị bị điện ảnh lão bản của công ty địt sao. Không phải là, không phải như vậy, nàng muốn phản bác, nhưng là dính đầy chất lỏng hũ thịt, lộ ở bên ngoài bị gió thổi qua, lạnh lẽo làm nàng thẳng run, hoàn toàn nói không ra lời. Sau đó, căn kia vừa rồi cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng côn thịt, liền phá mở như vậy khe thịt. Thật sâu cắm vào âm đạo của nàng bên trong, hơn nữa nhất cắm đến để đánh vào non mềm hoa tâm phía trên. A nha, Vi Nặc Na kêu đi ra, to lớn dương vật đem tiểu huyệt của nàng nhi đẩy lên tràn đầy, dùng sức ma sát miệng âm đạo bức tường, mang lên vô số điện lưu cùng khoái cảm tê dại, không để cho nàng từ một trận hoa mắt thần mê. Không hổ là tùy thời chuẩn bị ngủ hồng sa phát nữ diễn viên, này huyệt lại nhanh lại thuận theo trượt, thật sự là thích ha. Đào Đức cười ha ha. Cũng tùy theo đem nữ lang mông bị đâm cho ba ba rung động. Ừ, ấy ra ra, vì Nạp Na vừa mới bắt đầu còn muốn nhẫn nại, nhưng tùy theo dương vật tại chính mình huyệt trung ra vào, mang lên một lớp lại một lớp sóng nhiệt về sau, nàng liền không nhịn được rên rỉ lên. Nàng chưa bao giờ cảm thụ qua mãnh liệt như vậy khoái cảm, nóng rực dương vật giống như làm nàng cả người đều thiêu đốt, quy đầu tại hoa tâm phía trên mỗi một lần va chạm thậm chí giống như phải nàng đụng vào bầu trời. Cho nên mặc dù bóp chính mình vòng eo nam nhân dâm nói lời xấu xa không ngừng, Vi Nạp Na vẫn không có bao nhiêu phản kháng ý tứ, liền lúc ban đầu tượng trưng vặn vẹo cũng không có. Không chỉ có như thế, đường nam nhân làm nàng làm cho càng thêm lớn tiếng càng thêm dâm đãng một điểm thời điểm, nàng không chỉ có thực nghe lời kêu đi ra, còn nghĩ một chân sau này nâng lên, tại nam nhân bắp chân phía trên cọ lên. Thật sự là một cái dâm đãng tiểu mẫu cầu, Đào Đức nói một cái tát quất vào Vi Nạp Na trắng nõn mông phía trên, đúng hay không? Đúng hay không? Yes, cứ việc nội tâm phi thường xấu hổ, nàng vẫn không tự chủ được phụ họa lên. Vì sao có thể như vậy? Cứ việc Vi Nạp Na vô cùng ai oán, nhưng nam nhân mỗi lần cắm vào đều có khả năng làm nàng sảng đến ánh mắt đều lật lên rồi, thật giống như phía trước bị nghẹn đến cơ hồ muốn lên thiên đường giống nhau, tinh thần thượng kháng cự là không chống đỡ nổi thân thể khoái cảm. Vì thế lại là gần 10 cái quất cắm về sau, nàng khoái hoạt hét lên, cả người càng là giống như điện giật run rẩy, co giật đến độ muốn vặn vẹo, chặt khít mà ôn nhuận miệng âm đạo gắt gao cắn nam nhân dương vật, hận không thể đem cắn xuống. Như thế giống như qua một thế kỷ dài như vậy, nhưng lại giống như chỉ có mấy 10 giây, Vi Nạp Na mới từ cái loại này cực độ sảng khoái cảm giác trung thoát ly đi ra, sau đó sụi lơ tại bàn làm việc phía trên từng ngụm thở gấp. Móa nó, nhanh như vậy liền cao trào. Đào Đức âm thanh phảng phất từ chân trời truyền đến, mang theo oán giận cùng khinh thường, ta đều còn không có thích đến, rõ ràng là chỉ vừa đụng liền ẩm ướt tiểu mẫu cầu, lại không có kinh nghiệm gì, sớm biết rằng còn không bằng đi chơi Tracy. Hỗn loạn mê man Vi Nạp Na bản năng sinh ra một chút áy náy, giống như chính mình không có thể thỏa mãn người nam nhân này tính cần phải, thị phi bình thường không nên. Sau đó, Tracy âm thanh vang lên gặp quỷ, Đào Đức, ngươi thì không thể nói nhỏ thôi ư. Này gái điếm vừa rồi tiếng kêu, toàn bộ siêu thị đều phải nghe được. Mặc kệ của ta việc, Đào Đức giải thích, đầu này tiểu mẫu cầu cư nhiên không có kinh nghiệm gì, tùy tiện địt hai cái liền cao trào. Người cảm thấy ta là đứa ngốc sao? Tracy giọng điệu tràn đầy không kiên nhẫn, sau đó Vi Nạp Na cũng cảm giác được một bàn tay nắm chính mình khuôn mặt cũng nâng. Tracy kia trương mang theo mấy lạp tàn nhang khuôn mặt xuất hiện ở tầm mắt. Ánh mắt bên trong tràn đầy xem kỹ nhìn qua nàng giống như thật vô cùng sảng khoái, ngươi dùng thủ đoạn gì? Chính là bình thường kia một chút, Đào Đức suy cười đi ra, địt ngươi cái kia một chút công phu đều còn không có sử dụng đến, nàng tự thành bộ dáng này. Vi Nạp Na cũng không biết mình bây giờ là dạng gì, nhưng vẫn là có thể cảm giác được khuôn mặt đốt đến lợi hại, áo lông hạ không có áo ngực bao bọc vú tiêm bưng cũng là cứng rắn đến lợi hại, giữa hai chân vẫn như cũ có đại lượng chất lỏng chảy xuống. Cũng không so với trước cao trào khi ít hơn bao nhiêu. Thậm chí, nàng còn có thể cảm giác được, chính mình nơi riêng tư mép thịt tại hơi hơi đóng mở, hình như mong chờ đại dương vật lần sau cắm vào. Kế tiếp, Vi Nạp Na bị kéo, Đào Đức từ phía sau ôm nàng, cười đối diện trước Tracy nói cho nên, muốn hay không cùng một chỗ. Cái gì cùng một chỗ? Vi Nạp Na mơ hồ nghĩ, liền thấy Tracy dùng đầu lưỡi liếm miệng một cái rác, cũng chậm rãi đến gần. Dùng cuối cùng căn kia đỏ tươi đầu lưỡi theo cổ của nàng hạng một đường liếm đến mang tai. Các ngươi, phải làm, cái gì, lại lần nữa giống như điện giật run run vài phía dưới Vi Nạp Na, dùng kinh hoàng âm thanh hỏi. Còn có thể làm cái gì, đương nhiên là cùng một chỗ địt ngươi a. Đào Đức ha ha cười, ôm lấy nàng ngồi vào một chương sofa phía trên, cũng kéo lên áo váy váy, lại từ phía sau nâng lên hai chân của nàng. Đem kia ướt sũng hũ thịt đầy đủ bại lộ tại không khí trong đó. Cái gì cùng một chỗ địt? Vi Nạp Na còn không có phản ứng, liền thấy Tracy đã thuần thục cởi bỏ trên người đồ lao động, lộ làm ra một bộ tốt đẹp thân thể. Vóc người của nàng rất tốt, vú không tính lớn, nhìn qua vẫn là thực kiên đĩnh, bụng bằng phẳng, vòng eo tinh tế, một đôi đùi phá lệ rắn chắc. Tuy rằng Tracy cởi hết quần áo, cũng không có đên lên phía trước. Mà là theo bên trong ngăn tủ tìm ra một cái được bảo dưỡng tốt lắm, lại thô vừa đen xong đầu long. Trơ mắt nhìn nàng tại một đầu phía trên nhổ nước miếng cùng sử dụng tay bắt đầu trơn trượt về sau, Vi Nạp Na cho dù là tiểu hài tử cũng phải biết là có ý gì rồi, cả càng huống chi vừa rồi đem nàng địch được chết đi sống lại cái kia căn đại dương vật quy đầu, đã chìa vào nàng cúc mắt phía trên. Không muốn, đừng, không tốt, đến muộn kinh hoàng chiếm cứ thân thể của nàng, cũng làm nàng lại lần nữa vặn vẹo. Nhưng mà phía trước nàng đều tránh không thoát được, càng huống chi hiện tại như trước ở cao trào còn không có khôi phục lại tình huống trong đó, vì thế trơ mắt nhìn Tracy cầm lấy song đầu long đi đến, cũng đem trơn trượt quá cái kia một đầu chống đỡ tại chính mình huyệt phía trên. Kẻ trộm tiểu thư, đây là đại giới, người nếu không nghĩ tiến cục cảnh sát, như vậy phải để cho chúng ta ngoạn đến hài lòng mới thôi. Tracy nở nụ cười một tiếng, chợt đầu kia đưa vào vi nạc na hũ thịt bên trong. Ấy ra ra, vi nạc na một chút đau đớn kêu đi ra, cũng không phải là bởi vì plastic song đầu long rất lớn, mà là bởi vì vật kia tại cắm vào thời điểm đào đức căn kia chống đỡ tại nàng cúc mắt phía trên dương vật, cũng theo lấy nhét đi vào. Cứ việc phía trước bị hắn dùng ngón tay đào khoét quá vài cái trơn trượt, nhưng to lớn dương vật tại nhét vào thời điểm vẫn như cũ làm nàng sinh ra dường như muốn bị xé nứt ra đau đớn. Nhưng mà đem nàng kẹp ở trung gian nam nữ, hoàn toàn không quan tâm nàng cảm nhận, vẫn như cũ liên tục đẩy dương vật giả cùng thật dương vật hướng bên trong đưa, thẳng đến dương vật giả đi vào một nửa, mà thật dương vật sắp đến gốc rễ, phía dưới túi chứa trứng đều phải áp vào mông mặt mới tính dừng lại. Chương 1122. Vi nạc na tại đây lỗ hổng nhi cuối cùng có thể xuyễn thượng hai cái. Ánh mắt của nàng càng ngày càng mê loạn. Cứ việc hậu môn truyền đến xé rách đau đớn làm nàng run run không ngừng, nhưng là tại đau đớn quá sau đó, lại có một loại khó nói thành lời khoái cảm, tựa như phía trước bị nghẹn được trắng dã mắt như vậy. Các ngươi, không muốn, nàng còn muốn nói điều gì, nhưng là mới phun ra hai cái từ, miệng liền bị trước mặt Tracy cấp ngăn chặn. Đối phương đầu lưỡi linh hoạt chui vào nàng miệng nhỏ một trận loạn trộn lẫn, đồng thời ngón tay còn ở phía dưới điều khiển nàng hạt đậu. Vài hiệp đã đem nàng biến thành chỉ có thể hừ hừ. Sau đó, từ phía sau lưng ôm lấy nàng đào đức cũng không có thứ nhất thời lay động hạ thân, mà là bảo trì tư thế, hai tay bắt lấy nàng cặp vú, cách quần áo tiến hành thưởng thức. Trước sau cao thấp giáp công phía dưới, vi nạc na rất nhanh liền trở nên ý nghĩ trống rỗng, chỉ có thể vào từng bước mặc cho bọn hắn sắp xếp, dâm thủy cũng hoa lạp lạp phun ra ngoài. Như thế, Tracy vui âm thanh rất nhanh liền vang lên cuối cùng ướt đẫm đâu. Bởi vì bờ môi tách ra mà thở dốc hai tiếng vi nặc na, chợt nhìn đến căn kia lấp bán căn đến chính mình tiểu huyệt song đầu long một đầu khác, bị đối phương bài, phía trên lóng lánh, tất cả đều là chính mình dâm thủy. Theo lấy, Tracy đem kia một đầu nhắm ngay chính mình kia đồng dạng trở nên ướt át không thôi huyệt, thấp người chậm rãi bỏ vào. Nàng hũ thịt từng bước nuốt vào, cùng vi nặc na hũ thịt càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cuối cùng tư một chút áp vào cùng một chỗ. Tử hồng mà sáng bóng hạt đậu cũng đồng dạng đụng tại cùng một chỗ. Vi nạc na không tự chủ được hừ đi ra, cả người cũng là run run một cái, giống như rơi vào nào đó mê loạn không khí. Hiện tại, Tracy dùng ngón tay ôm lấy cằm của nàng, ta muốn tại nơi này một mực địch ngươi, kẻ trộm, thẳng đến đem ngươi địch được muốn chết dục tiên. Đến đây đi, vi nạc na trả lời theo bản năng một câu, sau đó liền bị không nói chuyện đào đức từ phía sau ôm. Cùng Tracy cùng một chỗ đem nàng gắt gao kẹp ở trung gian, bắt đầu ngươi đến ta hướng đến quất cắm. Ấy ra ra. Rất đau, đau đớn thích Xì xì, còn muốn, xì xì. Vi nạc na lung tung kêu la, mặt sau dương vật không ngừng ma sát cúc mắt nếp gấp, tại nàng trực tràng bên trong ra vào, dường như muốn đem nàng hậu môn xé thành hai nửa. Mà nàng trực tràng đã ở ứng kích phía dưới. Phối hợp sau này hướng đến ở giữa kẹp lấy mông, gắt gao cắn côn thịt, làm này không thể dễ dàng đi ra ngoài lại tiến đến. Phía trước song đầu long tắc phi thường thông thuận tại hai cái nữ nhân huyệt bên trong qua lại ra vào, bất quá Tracy kỹ thuật hiển nhiên cao không chỉ một bậc, thủy chung vững vàng kẹp lấy kia một đầu, mà thao túng một đầu khác tại vi nạc na huyệt trung ra vào không ngừng. Vốn là đã bị lạc tại nhục dục bên trong, còn bị một đôi nam nữ kẹp ở trung gian địch không thôi. Vi nạc na linh hồn nhỏ bé hoàn toàn chẳng biết đi đâu, cuối cùng nhất cái cánh tay ôm lấy Tracy cổ, nhất cái cánh tay ôm lấy đào đức cổ, nghiêng nửa người trên, một bên phối hợp bọn hắn quất cắm, một bên thay nhau cùng bọn hắn trao đổi nước bọt. Của ta chúa ơi, này nhất định là ngươi hàng cho ta tai nạn, xem như đối với ta không thành kính trừng phạt, khiến cho ta thành vì bọn hắn đồ chơi a. Vi nạc na tại trong lòng như thế cầu nguyện, sau đó tại trực tràng bị bắn vào nóng bỏng tinh dịch sau thét chói tai lên. Như vậy không biết cùng một nam một nữ này giao hợp bao nhiêu lần, cũng không biết chính mình cao trào bao nhiêu lần, nàng cuối cùng tại lại một lần nữa kịch liệt co giật chung hoàn toàn bất tỉnh đi. Sau đó, lại không biết qua bao lâu, Vi Nạp Na sâu kín tỉnh lại, tại tốn 10 giây phản ứng sau đó, nàng lộ ra nghi hoặc biểu cảm. Lúc này nàng đã không ở siêu thị phòng làm việc nhỏ bên trong rồi, mà là một cái âm u đại sảnh, mặc dù không có bật đèn, mọi nơi đều châm lấy ngọn nến, nhưng vẫn là nhìn ra được đại sảnh cổ điển trang hoàng phong cách. Bốn phía đứng lấy nhiều cái nữ nhân, các nàng khoác áo choàng, khuôn mặt đều tại mũ trùm đầu bóng ma bên trong, nhưng là ở giữa phân thực mờ, có thể nhìn đến áo choàng phía dưới thân thể, trừ bỏ giày cao gót đều không mặc gì, khác biệt hình dạng vú sữa cùng hũ thịt rõ ràng có thể thấy được. Không chỉ có như thế, Vi Nạp Na mình cũng là như vậy một bộ trang điểm, khác biệt chính là các nàng đứng ở xung quanh, mà nàng nằm ở tâm điểm. Bất quá để cho nàng dùng mình, là đứng ở trên tối thủ cái kia người, đó là ở đây duy nhất một cái nam tính, áo choàng cũng đem thân hình gắt gao bọc lấy, chỉ có một cây to lớn dương vật đứng thẳng tại bên ngoài. Cứ việc nhìn không thấy nam nhân bộ dáng, nhưng chỉ cần ngắm nhìn căn kia to lớn côn thịt, Vi Nạp Na cũng đã minh bạch. Đây là phía trước đem chính mình địch được chết đi sống lại cây dương vật kia. Đồng thời, miệng của hắn mà bắt đầu phát khô, nơi riêng tư cũng truyền đến ẩm ướt ý, nội tâm dâng lên mãnh liệt rung động, hận không thể lập tức liền bỏ qua đi đem căn này dương vật chứa tại miệng bên trong, hoặc cất chứa tại hũ thịt bên trong, thỉnh hắn đem vô thượng sung sướng ban ân ở chính mình. Đến lúc này, Vi Nạp Na cũng minh bạch, đây là chính mình vĩnh sinh chủ nhân. Kích động nước mắt thủy bỗng nhiên tuôn đi ra, nàng biết. Mặc dù chính mình tại trong khảo nghiệm biểu hiện không tốt lắm, vĩ đại chủ nhân vẫn như cũ đồng ý đem nàng thu làm tình nô. Tiếng vỗ tay lúc này vang lên, tại đứng ở chủ nhân bên phải nữ nhân đi đầu phía dưới, sở hữu nữ nhân đều bắt đầu vỗ tay, âm thanh tuy rằng không lớn, đại biểu ý nghĩa lại không giống bình thường. Cảm ơn đại gia, nước mắt trở nên vui sướng, đã quỳ Vi Nạp Na, chưa bao giờ giống như bây giờ tràn đầy cảm giác hạnh phúc, đây mới là nhà mình nhân. Nhưng là, kẻ trộm tiểu thư, ngươi tuy rằng qua, nhưng chưa từng hoàn toàn nha. Một cái nữ nhân bước ra khỏi hàng đi đến phía trước mặt của nàng. Đợi nàng kéo xuống chính mình mũ trùm đầu, Vi Nạp Na không khỏi sửng sốt, tuy rằng bộ dáng của đối phương có chút xa lạ, nhưng là giữa hai hàng lông mày lờ mờ còn có thể nhìn ra Tracy ngũ quan. Ta là Julia Roberts, Vi Nạp Na Thụy Đức tiểu thư, của ta tỉ muội. Đối phương nhẹ cười nói, từ giờ trở đi. Ngươi là của ta dành riêng tình nô, thẳng đến chủ nhân nhận rồi ngươi. Nói xong, nàng dùng sùng kính ánh mắt nhìn về phía thượng thủ nam nhân, Vi Nạp Na cũng là như vậy, đem đầu chuyển tới. Yes, chủ nhân âm thanh xa xưa lại to lớn, giống như thần trung mộ cổ bình thường đánh tại Vi Nạp Na bên tai, làm nàng nhịn không được lại lần nữa muốn rơi lệ, hũ thịt càng là ẩm ướt thành một mảnh. Vâng, Julia Roberts tiểu thư, của ta tỉ muội, nàng nằm sấp ở tại Julia trước mặt. Duỗi cái đầu đi hôn đối phương mu bàn chân, ta bây giờ là ngươi tình nô, ta đem dùng người của ta tâm của ta cùng một chỗ tới hầu hạ ngươi, thẳng đến chủ nhân nhận thức những ta. Như vậy, Julia ở trước mặt nàng ngồi xuống cũng tách ra hai chân, lộ ra thưa thất bộ lông phía dưới màu tím hồng, đang tại thong thả ra bên ngoài sấm sền sệt dính dính chất lỏng khe thịt, của ta tìm muội, của ta tình nô, hiện tại, đến liếm của ta âm hộ a, muốn liếm đến ta cao hứng mới thôi. Vâng. Của ta tìm muội, Vi Nạp Na thành kính cúi thấp người thể, sau đó tiến đến tiểu huyệt của nàng trước mặt, lè lưỡi bắt đầu nhẹ nhàng hoa làm. Bộ dáng kia cực kỳ nghiêm túc, cũng cực kỳ nghiêm túc, giống như đang làm một kiện rất giỏi sự tình. Nha, nha, Julia ngửa đầu nhẹ nhàng rên rỉ, một bàn tay đè xuống Vi Nạp Na đầu, một bàn tay nắm vú của mình xoa bóp không thôi. Tùy theo các nàng động tác, xung quanh các nữ nhân cũng bắt đầu thở gấp. Rất nhanh có một đối với ôm tại cùng một chỗ hôn môi cùng âu yếm, mà có nhân đi đầu, còn lại cũng bắt đầu top 5 top 3 xứng đúng. Đại sảnh dâm đãng âm thanh bắt đầu liên tiếp, liếm âm thanh, âu yếm âm thanh, tiếng giao hợp bên tai không dứt, chỉ có thượng thủ nam nhân kia, vẫn như cũ lộ ra đứng thẳng dương vật đứng ở đó, an tĩnh nhìn trước mặt những cái này phóng đãng các nữ nhân, tựa như đang thưởng thức cất chứa phẩm. Lý Húc đối với Vi Nạp Na nhân vật sám vai trò chơi coi như vừa lòng. Cứ việc hơi có chút đầu voi đuôi chuột, nam công nhân viên trêu đùa nữ kẻ trộm còn có rất nhiều địa phương có thể phát huy, hơn nữa chi tiết phía trên cũng còn thiếu khuyết mài, bất quá ngoạn nha, đương nhiên là theo lấy hưng đến đi, hưng hết đương nhiên hẳn là kết thúc, tiếp tục chơi tiếp cũng không có ý gì. Tại nước Mỹ bên này chơi một phen, lại xử lý một ít công việc phía trên sự tình, năm nay áo tư tạp liền lại bắt đầu. Vẫn là tại tháng 3 để, bất quá Lý Húc lần này cũng không có tham dự, vô luận cái nào thân phận, chẳng sợ tổ ủy cố ý cấp ai Đức Mông bá tước phát ra thiếp mời. Không có hắn, một ít biến cố sẽ làm áo tư tạp làm ra cái dạng gì hành động, Lý Húc dùng đầu gối nghĩ cũng là biết. Ân, so sánh với một cái khác thời không, một cái vận động trước tiên hơn 2 tháng đã xong. Sinh viên nhóm vẫn như cũ lấy cớ mỗ nhân lễ tăng chiếm lĩnh quảng trường tiến hành kháng nghị, nhưng là liền hướng mặt trước nói như vậy, bằng ghế cái này thời không trong tay có dư thừa tiền, thu mua cả nước giai cấp công nhân không được, thu mua Bắc Kinh cùng Thượng Hải lưỡng địa lại không thành vấn đề. Đã qua 30 năm phát triển, một thế hệ mới giai cấp công nhân hoàn toàn không có lão một thế hệ giai cấp công nhân có sức chiến đấu, lại tăng thêm thanh niên trí thức đại phản thành tạo thành các loại xã hội vấn đề, bị phân hóa thực dễ dàng. Lại tăng thêm, Lý Húc tại thông qua Thạch Tuệ cùng Đại Lục lộ ra tình báo thời điểm cố ý xen lẫn một chút CIA đối phó nước Mỹ bản thổ đầu đường vận động, như là thu thập hắc báo đảng những phương pháp kia, nội địa bên kia suy một ra ba cũng là thực dễ dàng. Kỳ thật những phương pháp này bọn hắn không phải là không biết, chẳng qua. Nói như thế nào đây, phía sau cuối cùng vẫn là có một chút kiên định phái tả, đồng tình cũng lý giải đệ tử, một cái khác thời không nếu như không có người Mỹ theo bên trong làm khó dễ lời nói, không đúng bọn hắn có thể mượn cái này cơ hội phản đem băng ghế nhất quân. Đáng tiếc, băng ghế mượn cái này cơ hội tướng quân quyền chặt chẽ chảo ở trong tay, cho nên mặc dù 2 năm sau liên bang Xô Viết giải thể cho quốc nội những người này tương đương chấn động. Vẫn như cũ vẫn là tại băng ghế bức bách phía dưới đối với nước Mỹ quỳ gối đầu hàng. Cũng may Trung Quốc diện tích cũng đủ lớn, cần cù người dân đủ nhiều, có thể tham khảo lịch sử cũng đủ trường, lại tăng thêm 30 năm gian khổ phấn đấu để giành được đến điểm kia của cải, cuối cùng chịu đựng qua thống khổ nhất 10 năm, thành công chạy lên một khác đầu đường đua. Dĩ nhiên, về phần đầu này đường đua điểm cuối là cái gì, kia liền không thể biết. Trở lại chính để đi lên. Lý Húc cấp băng ghế tiểu tiểu mở nhất treo, lại không có ý định ngăn cản liên bang Xô Viết giải thể, cho nên tuy rằng tôn kính quốc nội kia một chút cuối cùng phái tả, lại cũng không tính làm chút gì. Mà có CIA muốn mượn sinh viên trò chơi tại quốc nội gây sự chứng cứ xác thực, băng ghế làm lên việc đến cũng mất càng nhiều cố kỵ, cho nên. Chương 1123. Chúng ta lúc này hô hào, thỉnh chính phủ Trung Quốc đình chỉ đối với những năm kia nhẹ nhân hãm hại. Đợi TV thượng tiết mục truyền phát đến trong này, Lý Húc lắc lắc đầu, cầm lấy điều khiển từ xa đóng lại TV. Eddie không thích, ngồi ở bên cạnh muội muội nghiêng đầu hỏi. Bởi vì rất ngu, Lý Húc liếc mắt nhìn Lương Tử, Nga, phải nói Angela, cũng không biết tại sao, nàng cũng giống mẫu thân đại nhân như vậy. Tại Nhật Bản Mỹ Quốc dùng khác biệt xưng hô gọi hắn, một khi đã như vậy, Lý Húc cũng liền học theo. Được rồi, vẫn có sở khác biệt. Tại Nhật Bản thời điểm nàng biết dùng tỷ tỷ tương sự xưng hô này, đến nước Mỹ đến đây liền trực tiếp kêu Eddie rồi, mẫu thân đại nhân đang dẫn đường nàng thời điểm quả nhiên vẫn là mang theo khuynh hướng đâu. Vì sao rất ngu à? Lương Tử hỏi lại. Chờ ngươi lại trưởng lớn một chút sẽ biết. Lý Húc lại không muốn nhiều lời, về sau tại nước Mỹ vẫn là để cho muội muội Lương Tử à, Angela nhưng là nữ nhi xưng hô, giống như không có lông bệnh. Ta đã lớn lên. Không phải là 2-3 tuổi tiểu hài tử rồi. Lương Tử thực mất hứng nói. Được rồi, như vậy xin hỏi, thân ái NG, ngươi cảm thấy quốc cùng quốc chi lúc, tại trao đổi thời điểm cái gì trọng yếu nhất? Lý Húc lúc này hỏi. Vâng, Lương Tử nhíu tiểu lông mày, thật lâu mới không xác định hỏi lại là tín nhiệm. Lý Húc nhíu mày, có chút kinh ngạc, nhưng lại không phải là quá kinh ngạc, dù sao cũng là con gái của mình kiêm muội muội, nói chung bật ha chồng vẫn có. Phi thường chính xác, hắn nói chỉ tắt đi TV, như vậy, thân ái, vừa rồi những lời này là tín nhiệm sao? Nhưng là, bằng hữu không nên vạch bằng hữu vấn đề sao? Lương Tử nghi ngờ hỏi. Ân, tuy rằng thông minh hơn nữa có chút sớm quen thuộc, nhưng thủy chung vẫn là tiểu hài tử. Như vậy, NG hiện tại muốn biết rõ ràng hai vấn đề, quốc cùng quốc chi ở giữa có thể thành hay không vì bằng hữu, cùng với quốc cùng quốc chi ở giữa không có vĩnh hằng tình hữu nghị. Chỉ có vĩnh hằng lợi ích những lời này là phủ chính xác. Lý Húc sờ sờ đầu của nàng, cũng không quản tiểu cô nương đầy mặt mờ mịt, cứ như vậy vỗ vỗ mông rời đi. Hiện tại cấp tiểu A nói cái này, tiểu P không biết là có chút. Hiền miêu cổ vũ sao? Đang nghe con nói một lần vừa rồi sự tình về sau, mẫu thân đại nhân như thế tỏ vẻ nói. Cho nên muốn phiền toái mẫu thân đại nhân A. Lý Húc hắc hắc cười, dán vào Mỹ trí tử ngồi xuống. còn duỗi tay đi câu eo của nàng. Cứ việc bây giờ là tại gia gia trang viên bên trong, nhưng là chỉ có hai người tại chàng dưới tình huống, Lý Húc lá gan vẫn là rất lớn. Chỉ biết thôi cho ta, mẫu thân đại nhân ngược lại không có mở ra tay hắn. Dù sao, nàng cũng rõ ràng, nhà mình con thật nghĩ lời nói, ngay trước người khác mặt đối với tự mình động thủ động cước đều là không thành vấn đề. Trung Mỹ quan hệ lần này tất nhiên chịu ảnh hưởng, mẫu thân đại nhân chuyển rời chủ đề nói tiếp nói. Chính là một chút ảnh hưởng mà thôi, dù sao vô luận Trung Mỹ hai nước, đều không có đem đối phương trở thành chân chính minh hữu. Lý Húc nhún vai nói. Phía trước nói, lần này du hành độ chấn động tuy lớn, quy mô lại nhỏ không ít, tăng thêm thị dân giai tầng đều bảo trì trung lập, lại thi hành phân hóa mượn sức thủ đoạn, lần này cũng không có làm quân đội vào thành, trên tổng thể tới nói so một cái khác thời không dễ nhìn rất nhiều. Tự nhiên, nước Mỹ bên này cũng không có cái gì có thể phát huy không gian, tuy rằng bày tỏ nghiêm trọng thân thiết, nhưng không có. Đây là vì sao, áo thư tạp tổ ủy bên kia tuy rằng có người phát ngôn tại hô hào, nhưng chỉ là đang tại trống không thời gian nói ra kia lời nói, cũng không có tại trao giải điển lễ thượng làm người chủ trì đến toàn bộ sống. Người Trung Quốc thật không có sao? Mẫu thân đại nhân hỏi lại. Ít nhất cao tầng không có. Lý Húc thành thật thừa nhận. Lấy đại lục trước mắt chọn lựa cơ chế, chỉ cần không ra bản đồ đầu loại nhân vật đó, đều có khả năng đối với Trung Mỹ quan hệ có thanh tỉnh nhận thức. Thậm chí, lấy một cái khác thời không tình huống tới nói, tính là thật ra bản đồ đầu, quan liêu nhóm tại rất nhiều chuyện phía trên cũng không thiếu được bằng mặt không bằng lòng. Trung Quốc cùng Liên bang Xô Viết còn chưa phải giống nhau, người sau thói quen có tiểu ba ba tại phía trên huy roi ra quất, trước đám người tính năng động chủ quan không phải là người sau có thể so sánh với. Cho nên mặc dù quan liêu nhóm trên nhiều khía cạnh xu tiến ở đang, nhưng là cụ thể đến quốc gia phía trên, vẫn có sở khác biệt. Dĩ nhiên, nếu như thật ra như vậy cá nhân, một phen làm loạn phía dưới, mặc dù có nhân đối kháng, vẫn như cũ đối với quốc nội tạo thành rất trọng đại rất tệ ảnh hưởng. Người cũng biết trung tầng có rất nhiều, mẫu thân đại nhân khẽ cười tiếng. Nhưng ảnh hưởng này sẽ không quá lớn, Lý Húc nhún nhún bả vai, Trung Quốc lịch sử cũng đủ trường, hơn nữa không có khả năng đưa quyền lợi cơ cấu người đi nước Mỹ huấn luyện. Những lời này trực tiếp làm mẫu thân đại nhân trầm mặc. Nước Mỹ khống chế Nhật Hàn thủ đoạn rất đơn giản thực thô bạo, trừ kinh tế phía trên buộc chặt bên ngoài, Hàn Quốc kiểm sát cơ cấu cùng Nhật Bản công an cơ cấu, hết thảy cũng phải đi nước Mỹ tiếp nhận huấn luyện, hơn nữa tổng người phụ trách chỉ có thể làm thân Mỹ phái đảm nhiệm. Trừ lần đó ra, hai cái này cơ cấu cơ bản đều là nội bộ thông hôn, hơn nữa cũng là muốn cha tam đại, cho nên một khi Nhật Hàn xuất hiện nước Mỹ không muốn nhìn thấy người leo lên chính trị vũ đài, như vậy này hai con chó điên liền có thể lấy ra khỏi lồng hấp. Trên cơ bản, chỉ cần này hai con chó điên tại một ngày, Nhật Hàn cũng đừng nghĩ dùng chính trị thủ đoạn hòa bình trở thành bình thường quốc gia. Kỳ thật, Trung Quốc cũng có đưa người đi nước Mỹ huấn luyện, đúng vậy, chính là muốn làm truyền thông cái kia nhóm người, nếu không tại sao nói truyền thông vòng tròn phản tặc nhiều ni. Này tại một cái khác thời không không là bí mật gì, có lương tâm truyền thông nhân công khai vạch trần quá, người Mỹ là dạy thế nào Trung Quốc truyền thông nhân quanh co gây sự, đáng tiếc không có tác dụng gì. Phía trước nói qua, Thiên Hy năm lúc ấy Trung Quốc tư bản có hạn, đầu to đều đặt ở trụ cột ngành nghề phía trên, tăng thêm còn muốn vỗ về một chút phái hệ, cho nên đến nhiều tiền lại có danh truyền thông ngành nghề để lại mở làm bọn hắn muốn làm. Mà ở hoàn toàn vạch mặt phía trước, quốc nội rất nhiều người đều còn tâm tồn ảo tưởng, cảm thấy Trung Mỹ vợ chồng luận là có tiền cảnh, đáng tiếc ngang tác nhân từ trước đến nay đều là ưu việt độc chiếm, chỗ hỏng cùng một chỗ lưng, vì thế truyền thông nghiệp cũng liền trở thành này đầy đất lông gà bộ dáng. Trừ lần đó ra, còn có một chút là được, Trung Quốc lịch sử cũng đủ trường, vừa được tùy tiện cầm lấy một vật đi ra đều có thể phấn chấn lòng người. Không thấy tam tinh đôi mỗi khai quật giống nhau có lịch sử giá trị văn vật, lấy sắc liệt bên kia liền muốn khai quật giống nhau cũng có lịch sử giá trị văn vật, chẳng sợ nhìn qua liếc nhìn một cái giả. Nói cách khác, chỉ cần các lão gia nghĩ, tùy thời có thể trêu chọc dân tộc chủ nghĩa, đem truyền thông vòng đám kia nhân đuổi tận giết tuyệt, cũng không dùng, chỉ cần hơi chút lộ ra quyết tâm tư. Lại giết mấy con gà dọa khỉ, nhất bang không xương cốt đồ vật dĩ nhiên là sẽ bắt đầu quỳ liếm. Về phần dung túng như vậy đi xuống, có khả năng hay không ngoạn cởi dẫn đến sói đến đấy. Ha ha, ta biết mẫu thân đại nhân đang suy nghĩ gì, Lý Húc cầm mỹ trí tự tay, chung quy vẫn là muốn thử một lần đi, chính mình cố gắng tranh thủ được đến, cùng người khác bố thí được đến, kết quả cuối cùng là hoàn toàn khác nhau. Tiểu P muốn nói Nhật Bản nông dân sao? Mẫu thân đại nhân nhìn hắn. Lý Húc cười không đáp. Nhật Bản nông dân tại đệ nhị thế chiến sau, xác thực nói là Triều Tiên chiến tranh qua đi, từng trải qua một đoạn ngày lành, bởi vì năm sau Thiên Hoàng tại Nhật Bản mà làm cải cách ruộng đất, làm rất nhiều bình dân lần đầu ăn được gạo, cho nên đến nay còn có người Nhật Bản nhắc tới hắn thì tốt hơn. Nhưng mà Mạch Thiên Hoàng sở dĩ như vậy, một mặt là vì suy yếu Nhật Bản phong kiến thế lực, để bạt quan văn chính phủ, về phương diện khác cũng là vì vỗ về lòng người, không cho GCD có cơ hội để lợi dụng. Bình dân nơi nào quản nhiều như vậy, tăng thêm Nhật Bản diện tích nhỏ hẹp, GCD cũng không có cách nào muốn làm du kích chiến cùng căn cứ địa, tăng thêm xích quân không có tư tưởng chỉ đạo, làm việc phi thường cực đoan, bình dân lại như thế nào duy trì. Cho nên, đợi tiến vào 80 niên đại, cộng vận tiến vào cơn sóng nhỏ, nguyên vốn phải là bảo đảm nông dân lợi ích nông, cũng liền giống nước Mỹ công như vậy dần dần biến thành lợi ích tập đoàn. Tại đã biết nhà mình con ngón tay vàng về sau, mẫu thân đại nhân tâm lý kỳ thật thực chờ đợi hắn có thể ra tay, đem Nhật Bản cải tạo thành rất tốt xã hội cùng quốc gia, bởi vì nàng rất rõ ràng, lấy Nhật Bản tình huống trước mắt, cũng không đủ ngoại lực, cơ vốn không có khả năng trở thành chủ nghĩa xã hội khoa học quốc gia. Nhất là đang cùng con tận tình loạn luân, bắt đầu theo cựu đầu lương thực mẫu thân hướng đến cựu đầu lương thực mẫu thân kiêm thê tử chuyển biến thời điểm, loại ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng nàng đồng dạng rõ ràng chính mình cố gắng tranh thủ được đến, cùng người khác bố thí được khác biệt, bởi vì nàng mình chính là tối điển hình ví dụ, không có làm sơ kiên trì, nàng lại làm sao có khả năng lấy nữ tính thân phận chấp trường cựu đầu thương hội. Cho nên, Mỹ Chí từ lúc nào cũng là nhịn không được muốn tìm cơ hội thăm dò một chút nhà mình con, hơn nữa đối với phản ứng của hắn từ chối cho ý kiến. Như vậy đi, Lý Húc vỗ vỗ mẫu thân đại nhân tay, vừa vặn, ta hiện tại cơ bản đã kết luận, Liên bang Xô Viết tương lai vài năm, giải thể có khả năng vô cùng lớn. Cho nên, ta chuẩn bị gia tăng đối với Trung Quốc đầu tư, đem bọn hắn đến đỡ cùng nước Mỹ đối kháng, đến lúc đó lại nhìn Nhật Bản nội bộ có cái gì không có thể dùng nhân tài, trước dự trữ, tại lúc cần thiết phóng tới chiếu bạc phía trên. Lý Húc linh hồn trung quy đến từ kia phiến đại lục, tựa như mẫu thân đại nhân cuối cùng người Nhật Bản, cho nên, làm Nhật Bản thoát khỏi nước Mỹ áp bức, đi theo Trung Quốc phía sau cái mông đương tiểu đệ là tốt nhất thực hiện. Dù sao, bởi vì hắn địch thiệp, đám kia trò chơi đệ tử tuy rằng lọt vào thanh toán, nhưng bởi vì tạo thành ảnh hưởng không bằng một cái khác thời không, cho nên khẳng định có không ít cá lọt lưới, những người này bị hạn chế sử dụng đồ cũng may, chỉ sợ xâm nhập vào cơ chế trong đó còn có thể hướng lên bò. Tăng thêm Lý Húc còn muốn tiếp tục đến đỡ quốc nội một chút sản nghiệp, cho nên có hạn độ can thiệp phía dưới đại lục sự tình vụ cũng là tất nhiên sự tình, càng huống chi hắn đã quyết định muốn tại Loan Loan động thủ, lại đem Nhật Hàn kéo vào đến muốn làm một sự tình cấp nước Mỹ thêm lớp. Thuận tiện giải quyết một cái Nhật Bản vấn đề, hò hét chính là mẫu thân đại nhân là có thể. Nói như vậy, bọn hắn trận này vận động, cũng là tiểu P mưu hoa đúng không? Mẫu thân đại nhân lúc này như có điều suy nghĩ nói. Lý Húc không khỏi ho khan hai tiếng, ta muốn nói không phải là, mẫu thân đại nhân tin tưởng sao? Mẹ đương nhiên tin tưởng, mẫu thân đại nhân cười híp mắt nói. Ta nhiều lắm chính là trợ giúp một chút, Lý Húc lật ra ánh mắt, theo lấy đứng lên. Tốt lắm, ta muốn đi tiểu tiểu chúc mừng một chút, mẫu thân đại nhân, dù sao, của ta một cái nhỏ sủng vật vừa mới liên tục áo tư tạp tốt nhất nữ nhân vật chính. Chương 1124. Chính như năm trước nói như vậy, Mạng An Liên Ân trở thành cái đầu liên tục áo tư tạp ảnh hậu nữ diễn viên, cứ việc Tiểu Ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên đều không có trình diện, điện ảnh học viện vẫn là đem tốt nhất nữ nhân vật chính ban phát cho nàng. Người Do Thái tập đoàn, ngang tát nhân tập đoàn. Toàn bộ đều phải nghe ta Lý Cửu Nhật. Có Lý Húc bật ha chồng, tăng thêm Trầm Mặc Sơn Dương bản thân chất lượng cũng rất ưu tú, Mạng An hành động vô có thể soi mói, thậm chí so nguyên bản do đi phúc tư đặc cao hơn nửa chù. Tại kỹ thuật đạt tiêu chuẩn sau đó, chính là hậu trường sự tình, mà Hollywood không ai dám không cho Tiểu Ái Đức Hoa Lý tiên sinh mặt mũi. Ân, bọn hắn hiện tại vẫn rất có ánh mắt, không để cho Lý Húc vận dụng không bình thường thủ đoạn. Nói thật, có đôi khi hắn còn thật muốn xem thử, nếu như chính mình dùng đặc biệt thủ đoạn, ví dụ như một đám người cùng một ít đại lão luôn mãi đáp ứng, không có khả năng đầu phiếu cho ai, nhưng là sau khi trở về vẫn là đầu cho đối phương, sau đó bị hỏi, gương mặt mộng bức tỏ vẻ ta không tạo a. Dưới loại tình huống này, kia có chút lớn lão là phản ứng gì, là món thực thú vị sự tình. Tùy theo lực lượng tăng trưởng, Lý Húc có thể làm sự tình cũng càng ngày càng nhiều. như vậy làm một ít chuyện đi ra kích thích một chút kia một chút nhân vật sau màn, thăm dò phản ứng của bọn họ, làm tướng đến thu thập điểm tin tức cũng là rất tất yếu. Màng An liên tục ảnh hậu tự nhiên là cao hứng vô cùng, tại Dâm Yến phía trên cũng là tất cả vốn liếng, đem Lý Húc hầu hạ được thật thoải mái. Như thế, cái này hoạt động cũng có thể làm tiếp, ai có thể tại Dâm Yến phía trên trở thành người thắng sau cùng, chính là hạ giới áo tư tạp tốt nhất nữ nhân vật chính người đoạt giải. Thậm chí, phát triển về sau mặt, đợi bên này cũng biết cái toàn bộ nữ tính đoàn đội, còn có thể muốn làm một chút tiết mục hiệu quả đến, ví dụ như bị lần lượt phỏng vấn năm nay có lòng tin hay không á, hay hoặc là bị thua sau vì sao thất bại vân vân. Cắt nối biên tập đi ra nói vậy nhất định thực dễ nhìn. Có ý tứ chính là, An Đông Ni Hoắc Phổ Kim Tư cũng ngoài ý muốn tại đang tiến hành áo tư tạp thượng đánh bại Đạt Tư Đinh Hoắc Phô Mạn, cầm đến vốn hẳn nên thuộc về hắn tốt nhất nam chính. Cũng không biết có phải hay không điện ảnh học viện đám kia nhân vì lấy lòng tiểu ái Đức Hoa Lý vẫn là thật cảm thấy hắn diễn rất tốt, hay hoặc là Hoắc Phổ Kim Tư tốn đại giá cả thỉnh quan hệ xã hội công ty. Biết không, nếu như ngươi không có đi đọc pháp luật chuyên nghiệp, mà là tiếp tục làm diễn viên, như vậy hai cái này ảnh hậu tất nhiên là phải của ngươi. Cho nên, thân ái do đi, có hay không sau hôn đâu này. Lý Húc ha ha cười đối với do đi Phúc Tư Đặc nói như vậy nói. Ta duy nhất. Hối hận, là thả ngươi tiến đến, ngươi tên hỗn đản này, Eddie, do đi cắn răng nghiến lợi hồi đáp. Nàng lúc này chính ghé vào một tấm trên bàn làm việc, mặc lấy màu đen nữ thức tây trang, thực chính thức cái loại này, nhưng là váy ôm mông bị kéo đến vòng eo phía trên, liền quần tất chân, hạ bộ bị kéo một cái động lớn, màu tím quần lót bát tại một bên, to lớn côn thịt đang tại ướt sũng hũ thịt chung không ngừng ra vào, cũng cùng với ba ba mông bị va chạm âm thanh. Phải không? Thật vậy chăng? Lý Húc hắc hắc cười, bỗng nhiên đổ đầy quất cắm tần suất, còn nghĩ dương vật rút ra ngoài một chút. Do đi lúc này buồn hừ một tiếng, nghiêng đầu qua chỗ khác đến nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi đồng thời lại phá lệ u hoán, mông cũng theo lấy vặn vẹo, giống như đang nói ngươi sao có thể như vậy. Ta chẳng lẽ không là đang tại tôn trọng ngươi sao? Lý Húc thậm chí thu hồi ấn tại trên người của nàng hai tay, cũng nâng lên hướng đến giơ lên dương. Ái Đức Hoa Lý! Có bản lĩnh, đem ta lật qua, do đi nhanh cắn chặt hàm răng căn nhi nói. Đương nhiên, thân ái, Lý Húc ha ha cười, làm nàng nâng lên một chân, sau đó chậm rãi ưỡn hẹo thân thể xoay người, cũng tùy theo khe huyệt nàng xoắn động mà hút một cái khí lạnh. Theo lấy, chính diện đối đầu hắn do đi, trước đem hai chân hung hăng kẹp ở hắn eo phía trên, theo lấy một chút đỉnh khởi thân thể, hai tay vòng ở cổ của hắn, bạch tuộc vậy quấn lấy phía trên đi, cũng lớn tiếng kêu địch ta à. Đáng chết hỗn đản, dùng dương vật của ngươi địch ta à, dùng ngươi đại dương vật tại của ta kiểm sát trưởng văn phòng địch ta à. Ô trà, thân ái do đi đối với ta khởi xướng khiêu chiến, ta đương nhiên muốn kế tiếp mới là. Lý Húc cười to nâng mông của nàng, sau này hơi chút nghiêng lệch về sau, bắt đầu mãnh hướng đến phía trên đội lên. Do đi vừa mới bắt đầu còn có thể dùng dâm nói lời xấu xa thét chói tai mắng hắn, trong chốc lát ngại hắn không đủ ra sức. Trong chốc lát cho là hắn động tác không đủ lỗ mãng, nhưng là rất nhanh liền biến thành a a a, nga nga nga linh tinh, ánh mắt cũng theo đó lật lên. Không có một cái nữ nhân có thể tại tình yêu phía trên khiêu khích Lý Húc. Cuối cùng, khi nàng hai chân bị nam nhân khiêng tại bả vai phía trên, nửa người dưới đi vòng vèo đặt ở phía trên thân tư thế nằm tại bàn làm việc phía trên thời điểm chỉ có thể phát ra muốn tới rồi, phải chết rồi như vậy thét chói tai. Rất nhanh nàng liền tiếng kêu cũng không có. Bởi vì nam nhân ngăn chặn miệng của hắn, thế cho nên cao trào tiến đến thời điểm cả người chỉ có thể dùng mãnh liệt nhất phương thức co giật, cũng trên bàn làm việc vì số không nhiều đồ vật cũng bùm bùm quét vào phía trên. Ép lấy do đi, tại trên người của nàng liên tục run run gần 10 cái, bảo đảm sở hữu tinh dịch đều bắn vào bụng của nàng về sau, Lý Húc mới thoải mái thở dài một hơi. Dưới người tân duệ nữ kiểm sát trưởng dì ra vậy sụi lơ tại bàn làm việc phía trên, ngực không ngừng lên xuống nhấp nhô. Miêu tả phía trước vận động trình độ kịch liệt, màu xám nắng sợi tóc hỗn độn đắp tại khuôn mặt phía trên, tuy rằng che ở cặp kia xinh đẹp mắt lam tình, lại không giấu được kia mê loạn khoái hoạt biểu cảm. Đúng lúc này, thùng thùng thùng tiếng gõ cửa vang lên, sau đó Monica Bellucci mở cửa. Ta, hình như tới không phải lúc, nàng xem mắt trong phòng đống hỗn độn sao nhíu mày hỏi. Không, người tới đúng lúc, Lý Húc cười xấu xa. Ba một tiếng đem dương vật theo do đi huyệt trung rút đi ra. Bởi vì động tác vừa nhanh lại cấp bách, không chỉ có dẫn đến dâm thủy vãi đầy mặt đất, còn làm do đi giật giật loạn hừ vài tiếng. nhìn đến Mai Thần canh giữ ở cửa thời điểm ta nên có chuẩn bị. Mắt thấy Lý Húc ngã dương vật hướng chính mình đi đến, hơn nữa căn kia dính đầy chất lỏng dương vật còn không ngừng tại trong run run hướng đến trên mặt đất vẩy chất lỏng, Monica có chút bất đắc dĩ thở dài, liền muốn đi hái mũi thượng kính mắt. Không, không cần, mang cũng rất tốt, Lý Húc ngăn chờ nàng động tác. Monica một thân màu xám tu thân đồng phục, nên lồi thì lồi, cái nên lõm thì lõm vào, nên viên viên, nên đỉnh đỉnh, tinh tế lộ bộ dáng lại tăng thêm cuộn ở sau gáy cao đuôi ngựa, cùng với mũi thượng mắt kiếng không gọng, cái loại này OL nữ lang khí chất thật sự quá nồng đậm. Được rồi, lão bản của ta thích nhất trêu đùa đồng phục nữ lang, Monica tự giễu cười cười, cho nên ta trở thành luật sư, là bởi vì lão bản muốn trêu đùa nữ luật sư, mà không phải là cần ta xử lý pháp luật phương diện sự tình vụ. Người nói như vậy ta có thể thật thương tâm, Monica, sự vụ sở bên kia đối với năng lực của ngươi nhưng là cùng khen ngợi đâu. Lý Húc hắc hắc cười, duỗi tay hướng xuống hư hư xoa bóp ấn. Monica hừ nhẹ một tiếng, cũng không có giống bộ dạng trước kia quỳ đến trên mặt đất hé miệng, chờ hắn đem côn thịt bỏ vào, mà là vòng vo quá thân, lưng đối với hắn ngồi vào phía trên, lại ngửa đầu sau này nghiêng ạc, dùng hai tay chống đỡ thân thể sau lại há mồm. Được rồi, Âu Mỹ nữ lang bao nhiêu đều bị Á Châu nữ lang chơi được muốn dã một chút. Lý Húc huýt sáo, đi tới nhẹ nắm ở nàng trắng nõn nga gáy, đem to lớn dương vật chậm rãi đưa vào nàng đỏ tươi bờ môi bên trong, cũng nhìn kia non mềm cổ bị nhô lên một khối. Thẳng đến túi chứa trứng đặt ở Monica mũi ngọc phía trên, hắn mới tính dừng lại, nhưng cũng không có bắt đầu quất cắm, mà là trái phải đong đưa mông, làm túi chứa trứng tại nàng mũi ngọc phía trên cọ sát. Monica tuy rằng lật cái bạch nhãn, cũng không có tức giận, ngược lại phối hợp dao động lên đầu, làm chóp mũi tại túi chứa trứng trung tuyến phía trên hoa làm. Lý Húc sảng khoái run run hai cái, lúc này mới bắt đầu quất cắm, mắt thấy kia trắng nõn nga gáy tại dưới quất cắm không ngừng phập phồng, đồng thời cùng với một trận run nhẹ. Cứ việc tư thế này càng thuận tiện ngoạn sâu ít hầu, nhưng là vật kia vẫn là quá lớn điểm, mặc dù Monica đã phi thường thích ứng, vẫn như cũ thường thường sẽ bị nghẹn truy cập. Cho nên, như vậy chơi gần 10 cái sau đó, đương Monica duỗi tay tại Lý Húc eo thượng bấm một cái thời điểm, hắn lập tức liền dừng lại, cũng chậm rãi đem dính đầy niêm trù chất lỏng dương vật theo nàng trong miệng rút ra. Monica trước nằm xuống thở dốc vài tiếng, lại xoay người bò lên, sau đó quỳ trên đất ngay trước Lý Húc mặt, trước cởi bỏ tiểu tây phục, lộ ra bên trong đồng dạng tu thân quần áo trong, lại cởi bỏ phía trên cùng một viên cùng phía dưới cùng hai cái nút áo, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, ẩn ẩn có thể thấy được mương máng cùng với bằng phẳng bụng. Xinh đẹp gợi cảm nữ lang không nói gì, chính là đối với lão bản nâng lên vú của mình. Lý Húc cười lại lần nữa huýt sáo, liền tại ghế salon bên cạnh phía trên ngồi xuống, tách ra hai chân mặc cho thật cao đứng thẳng dương vật nhẹ nhàng lắc lư. Monica dùng đầu gối bò, cố gắng nâng lên chính mình cặp kia bị quần áo trong buộc được tròn trịa hào nhũ, làm dương vật từ phía dưới khe hở bên trong đưa vào, mà sát hai vú hướng lên, lại từ quần áo trong cổ áo mơ hồ có thể thấy được mương máng đi ra, cuối cùng quy đầu cơ hồ có thể đội lên Monica kia chiếc cằm thon phía trên. Kỹ thuật càng ngày càng tốt rồi, ta Mỹ nữ đại luật sư. Lý Húc cười nói. Monica im lặng hừ phía dưới, đem bộ ngực kề sát tại hạ bộ của hắn, bắt đầu xì xì mài cọ lên. Nhưng mà, mặc dù nàng tất cả vốn liếng, đem căn kia đại dương vật cọ sát được giống như lại tráng kiện một vòng, còn làm cằm dính vào không ít chất lỏng, vẫn như cũ chỉ làm cho Lý Húc rầm rì vài tiếng. Thoải mái, nhưng vừa không có thoải mái thấu triệt. Quỳ trên đất Monica nhấp miệng môi dưới, cuối cùng mở miệng nói chuyện lão bản, của ta phục vụ tạm được sao? Nga, đương nhiên, Monica, đương nhiên, híp mắt hưởng thụ Lý Húc nhíu mày nói. Như vậy, lần này ta có thể tăng lương sao? Monica giọng nhẹ nhàng nói, ngữ khi có loại nói không ra mị hoặc. Cái này sao? Lý Húc lộ ra do dự biểu cảm, nhưng là một giây sau liền Nga ô kêu đi ra. Bởi vì Monica cúi đầu xuống, tại quy đầu phía trên không nặng không nhẹ cắn một cái. Được rồi, hắn quất lãnh khi nói, chỉ cần, đợi lát nữa xuất tại người áo ngực bên trong, sau đó mang truy cập ngỏ, ta liền tăng lương cho ngươi. Chương 1125. Tùy theo xì xì âm thanh, Lý Húc thật dài thở dài đi ra, vừa nhìn kia ngửa đầu bộ dáng chỉ biết thích đúng chỗ. Quỳ tại địa phương Monica cũng là dồn dập thở gấp, mặc cho lão bản tinh dịch phun tại ngực của mình phía trên. Cùng phía trước không quá giống nhau chính là, lúc này cổ áo của nàng đã bị chụp thật tốt tốt, thậm chí áo khoác cũng mặc ở trên người, run run quy đầu là đang tại nàng quần áo phía dưới phun ra. Nói cách khác, Monica kia chiếc cằm thon cùng trắng nõn cổ phía trên một điểm cùng chưa đụng được, nhưng là bộ ngực quần áo trong đã hoàn toàn bị tinh dịch làm ướt. Trận kia mặt khỏi phải nói nhiều kích thích. Tại nàng AHA chỉ chốc lát về sau, Lý Húc Dương vật theo quần áo trong phía dưới rút đi ra, còn sót lại tinh dịch thuận theo một loạt bỏ ra, tận tình ô nhiễm xinh đẹp nữ lang thân hình. Đợi quần áo trong phóng sau khi xuống tới, kia một chút nhiều điểm tinh dịch nhanh chóng cũng đem vạt áo ngâm nhiễm, đợi nàng thu thập xong đứng lên về sau, nhìn như khôi phục đoan trang dáng vẻ, nhưng là ngực đến bụng kia thất linh bát lạc loang lổ nhiều điểm bị tồn thác được phá lệ dâm mỹ. Thân ái lão bản, đừng quên cam kết của ngươi. Monica liếm liếm trà lau kia ngón tay sau nói như thế nói. Yên tâm, Monica, ta từ trước đến nay sẽ không quên. Lý Húc cười nói. Sau đó, do đi âm thanh truyền qua ngươi bị lừa, đừng ni, tính là chỉ thêm nhất sen, đó cũng là tăng lương. Nàng không biết khi nào thì tỉnh lại, hai chân trụm lại nghiêng phóng ngồi ở trên bàn làm việc, váy vẫn như cũ kéo tại vòng eo phía trên. Trên bàn cũng vẫn như cụ đống hỗn độn, không biết như vậy nhìn bao lâu. Nghe được Jody nói về sau, Monica sừng sốt một chút, gương mặt ta như thế nào không nghĩ tới biểu cảm, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Húc. Làm sao có khả năng, Lý Húc lời lẽ chính nghĩa nói, Monica, ta cho ngươi thêm 2 sen. Monica còn không nói gì, Jody trước xì nở nụ cười đi ra, biết lão bản thực vô sỉ, không nghĩ tới còn có khả năng vô sỉ đến loại này tình cảnh. Phát hiện mình bị bố trí một đạo Monica, oán hận hừ âm thanh, lại quay đầu nhìn về phía Jody, ta muốn biết, ở địa khu kiểm sát trưởng văn phòng tính xâm nhập một vị nữ kiểm sát trưởng, muốn xử cái dạng gì tội? Nga, thân ái đừng ni, xem như một cái luật sư, ngươi nên biết, chỉ bằng chúng ta căn cứ chính xác từ tỉnh không đủ để cấp lão bản định tội, Jody cuối cùng theo phía trên bàn làm việc xuống, càng huống chi, lấy lão bản năng lực, đại khái lấy thu mua vô số căn cứ chính xác người. Chứng minh chúng ta phía trước là dâm đãng kỹ nữ, vì học nghiệp bán đứng quá vô số lần thân thể, hơn nữa tại kiểm sát trưởng văn phòng cùng hắn ân ái bất quá là trong này một lần. Nàng đều đến mặt của nàng phía trước, nâng lên nàng kia trương xinh đẹp khuôn mặt, làm trong mắt mang theo ý cười hơn nữa, tính là chúng ta vận khí vô cùng tốt, khắc phục đủ loại khó khăn, thành công cấp lão bản định tội, cũng nhiều lắm là dân sự hành vi phạm tội, hắn chỉ cần ra mấy triệu đô la liền có thể cùng giải. Sau đó, hắn phái người bắt đi chúng ta, tại không có thiên lý địa lao bên trong điều dạy cho chúng ta, cuối cùng đem chúng ta biến thành chỉ biết là dương vật tình nô. Nói xong, Jody tại Monica bờ môi phía trên hôn nhẹ một ngụm. Cho nên, chúng ta liền muốn mặc cho hắn như vậy muốn làm gì thì làm tiếp không? Monica ra vẻ bất đắc dĩ lật cái bạch nhãn, Jody, ngươi phải biết, hắn bây giờ có thể ở địa khu kiểm sát trưởng văn phòng bên trong làm ngươi. Về sau có thể tại châu kiểm soát trưởng văn phòng làm ngươi, cùng với tại liên bang kiểm soát trưởng văn phòng làm ngươi, thậm chí tư pháp bộ bộ trưởng văn phòng bên trong làm ngươi. Không, không có khả năng, Lý Húc đã đi, ta về sau sẽ chỉ ở Nhà Trắng hình chứng văn phòng, làm nước Mỹ trên lịch sử đệ nhất vị nữ tổng thống. Nói xong còn tại Jody mông phía trên vỗ một cái. Được rồi, ta nhớ được lão bản nói muốn đem ngươi đưa lên tổng thống bảo tọa. Monica nhún nhún bả vai. Ta đây, lão bản, chỉ là của ngươi tư nhân luật sư sao? Toàn bộ Mỹ nổi danh nhất, tỷ số thắng cao nhất gợi cảm nữ luật sư, còn chưa đủ sao? Lý Húc cười nói, quan trọng hơn chính là, ngươi tùy thời có thể ăn dương vật của ta. Monica lúc này quay đầu đi, cho Jody một cái ngươi xem đi ánh mắt. Người sau cũng nhún nhún bả vai, sau đó một bên thu thập thân thể của chính mình vừa nói mặc kệ nói như thế nào, lão bản, ngươi xông vào phòng làm việc của ta. Còn nghĩ ta ấn đang làm việc cái bàn phía trên xâm phạm ta, về tình về lý ta đều nên được đến bồi thường mới là. Được rồi, như vậy buổi tối hôm nay kêu thượng các ngươi riêng phần mình trợ lý, Mai Thần cùng Khắc Lý Tư Đế Na, tìm một chỗ thật tốt nhạc một chút. Lý Húc giang hai cánh tay đem các nàng cùng một chỗ ôm vào ngực bên trong. Cái gì, hai cái nữ lang song song hoảng sợ la lên. Quá mức, không chỉ có muốn chơi làm chúng ta, còn phải tăng thêm Mai Thần các nàng. Jody nói, đúng vậy à, tính là lão bản dương vật lợi hại, có thể tùy tiện chọn hai chúng ta, tăng thêm các nàng cũng không ổn đâu. Monica nói, như thế nào, các ngươi còn không có đem các nàng thu vào tay. Lý Húc nhíu mày, kia kinh ngạc bộ dáng vừa nhìn cũng biết là trang đi ra, ta còn nghĩ đến đám các ngươi đã kéo lấy các nàng cùng một chỗ chơi qua. Do đi cùng Monica lúc này đỏ mặt đản, riêng phần mình đừng mở đầu cũng ho khan một tiếng. Đây là rõ ràng sự tình, bất kể là Mai Thần A Mễ Khắc vẫn là Khắc Lý Tư Đế Na Nha, đều là khó gặp mỹ nhân, càng huống chi các nàng đọc làm trợ lý sáng tác nữ hầu, đối với nữ chủ nhân hầu hạ có thể nói cẩn thận. Lại tăng thêm Lý Húc đặt ở khắc ấn, nữ chủ nhân cùng nữ hầu muốn ái mộ lẫn nhau pháp thuật, cùng với do đi bản thân liền có khuynh hướng đồng tính luyến ái cũng làm hư Monica, các nàng chủ tớ bốn người không có cùng một chỗ ở trên giường ngoạn mới là việc lạ. Cứ quyết định như vậy đi, Lý Húc phân biệt tại các nàng mông cong phía trên bóp một cái, không đợi các nàng phản đối liền lập tức lại nói kế tiếp chúng ta đến nói một chút chính sự, về như thế nào cấp do đi cả chiến tích. Còn thực sự có chính sự à? Do đi thật bất ngờ. Nói tới nghe nghe, Monica thực cảm thấy hứng thú. Xem như địa khu kiểm sát trưởng, cái gì là tốt nhất chiến tích? Lý Húc đầu tiên là hỏi lại. Đương nhiên là định tội dẫn a. Monica dẫn trước trả lời nói. Trừ bỏ cái này đâu này? Lý Húc hỏi lại. Monica lúc này bị hỏi khó, nửa ngày không trả lời đi ra, nhưng là do đi nheo lại ánh mắt giải quyết kia một chút năm xưa án tồn đọng. Ngữ khí xăm nghi vấn. Hiển nhiên nàng mình cũng không thể xác định, nhưng là Lý Húc lại gật gật đầu, còn vỗ tay phát ra tiếng bingo. Thật do đi nhất hạ hứng thú, là cái gì? Lý Húc cũng không thừa nước đục thả câu thập nhị cung sát thủ, như thế nào đây? Thập nhị cung sát thủ, chấm than, do đi âm thanh lập tức tăng lên không ít. Đó là cái gì? Monica cũng là một bộ hy lý hồ đồ bộ dáng. Hoàng đạo 12 cung sát thủ. Là một cái sinh động tại 60 cuối thập niên 70 đầu thập niên người mang tội giết người, chủ yếu tại California Bắc Bộ gây, hơn nữa cấp rất nhiều truyền thông gửi quá một chút tràn đầy khiêu khích mã hóa thư tín, thậm chí còn cấp cục cảnh sát gọi điện thoại tuyên bố chính mình tại nơi nào giết qua ai. Do đi giọng điệu hơi hơi có chút kích động, bởi vì tại 68 năm cấp San Francisco ký sự báo một phong thư mở đầu, dùng thân ái các biên tập, bây giờ là thập nhị cung nói với các ngươi nói như vậy xưng hô. Bọn cảnh sát liền cho hắn lấy một cái thập nhị cung sát thủ tên hiệu. Không trách nàng không nhạt định, thập nhị cung sát thủ chuyện xưa hơi có chút truyền kỳ, khiêu khích cảnh sát lâu như vậy còn có thể toàn thân mà lui, nếu như không phải là sau khi bị con nuôi phát hiện chứng cớ, nói không chừng vĩnh viễn trở thành một cái mê. Nếu như nói màu đen hoa thực dược niên đại, bởi vì cảnh sát đủ loại điều tra thủ pháp còn chưa đủ chuyên nghiệp, không bắt được tội phạm còn tình hữu khả nguyên. 60-70 năm đúng là nước Mỹ tại sau đệ nhị thế chiến hoàng kim thời kỳ, đối mặt tội phạm luôn mãi kỵ mặt khiêu khích, lại có vô số nhiều manh mối, nhưng thủy chung không thể đem bắt được, tuyệt đối là California cảnh sát thật lớn điểm đen. Điều này cũng trở thành rất nhiều người sau khi ăn xong đề tài câu chuyện, bọn hắn nói chuyện say xưa, cố gắng phân tích thế nào một chút mã hóa thư tín, muốn theo bên trong tìm ra càng nhiều manh mối, dù sao này người mang tội giết người chỉ tại California Bắc Bộ hoạt động. Hơn nữa 72 năm sau cũng không lại sát nhân. Một cái khác thời không đại vệ phân kỳ còn tại 07 năm vỗ bộ tương quan điện ảnh, từ lúc ấy còn danh tiếng không đáng một xu tiểu la bá đặc Donnie biểu diễn, có ý thức chính là, bộ phim này chiếu phim 2 năm sau, yên lặng vài thập niên án tử liền cáo phá. Nguyên nhân cùng phía trên nói giống nhau, một cái California nam tử tại sắp xếp dưỡng phụ công cộng hòm giữ đồ thời điểm, phát hiện đại lượng cùng thập nhị cung sát thủ có liên quan manh mối. Vì thế báo án. Mà FBI tại trải qua đại lượng phân tích về sau, xác nhận cái này kêu kiệt khắc tháp lan tư gia hỏa chính là hung phạm, cứ việc cũng có nhân chỉ trích Los Angeles cảnh sát bảo tồn cùng kiểm tra DNA thủ đoạn đều không chính xác. Hơn nữa tại 14 năm thời điểm cũng xác thực đẩy ngã phía trước DNA kiểm tra kết quả, nhưng Los Angeles cảnh sát tỏ vẻ đang tiến hành đại lượng phân tích sau vẫn như cũ có thể xác định tên gia hỏa này là hung thủ. Lý Húc cảm thấy phán đoán của bọn họ hẳn là có thể tin. Dù sao cũng là vài thập niên trước đại án, từ trên xuống dưới nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Los Angeles cảnh sát khả năng làm lỗi, nhưng không quá khả năng làm bộ. Cho nên, nếu như một vị tân nhậm chức nữ kiểm sát trưởng, không phí bao nhiêu công phu đã đem vụ án này cấp phá, có thể đạt được nhiều danh vọng không cần nói cũng biết. Mặc dù xuất hiện nhỏ nhất khả năng ngoài ý muốn, Lý Húc cũng có thể đem này ngoài ý muốn sửa đúng, người Mỹ mệnh. Thật đáng tiếc, không phải là mệnh. Người có manh mối, cái dạng gì manh mối, tại nơi nào được đến, cấp Monica phổ cập khoa học sau đó, do đi rất là kích động hỏi Lý Húc. Nhìn giá thế kia, nếu như không phải là phía trước vừa mới bị một cái cạn phát, chỉ sợ đã đi lên chào cổ áo của hắn. Bình tĩnh, do đi, bình tĩnh. Lý Húc giơ hai tay lên trấn an nói, không muốn cấp bách, đợi Đạo Minh Năm lại phá vụ án này cũng không muộn. Cái gì, ngươi còn làm ta đợi đến sang năm? Do đi có chút tức giận, vung vẩy cánh tay tại gian phòng bên trong đi tới đi lui, gặp quỷ, ngươi nói cho ta, thập nhị cung sát thủ vụ án kia có thể phá rồi, sau đó lại nói cho ta, phải chờ tới sang năm mới có thể phá. Eddie, ngươi chính là tên khốn kiếp. Do đi, ta có thể lý giải lão bản thực hiện, Monica lúc này vỗ về lên nàng, nếu như muốn tối đại hóa lợi dụng vụ án này, phóng tới sang năm thật là thích hợp hơn. Bị nàng như vậy nhất khuyên, do đi cuối cùng là bình tĩnh lại ngươi là nói. Ta phải trước thu phục vài cái tiểu án tử, tích lũy một chút thanh danh. Chương 1126. Ngươi cư nhiên hiện tại mới nghĩ vậy cái, thật sự để ta quá thất vọng rồi, do đi. Lý Húc giọng mang khiêu khích nói. Do đi thực nghĩ bạch hắn liếc nhìn một cái, nhưng là nghĩ đến hắn hiện tại nắm trong tay thập nhị cung sát thủ manh mối, chỉ có thể thở sâu sau tỏ vẻ ta vừa rồi có chút kích động. Theo lấy thoại phong nhất chuyển ít nhất nói điểm manh mối A, để ta hơi chút tìm hiểu một chút, tốt làm một chút chuẩn bị. Đáng tiếc Lý Húc cự tuyệt nàng bây giờ còn chưa được, mặc dù có 80% nắm chắc, nhưng ta cần để cho nhân thu thập càng nhiều manh mối, người vẫn là thành thành thật thật trước làm vài món vụ án nhỏ. Do đi nhấp môi dưới cánh hoa, bỗng nhiên đi đến hắn bên người, còn khoác lên cánh tay của hắn Nga, thân ái Eddie, nếu như ngươi nguyện ý hơi chút theo ta lộ ra một điểm manh mối, ta... Do đi Phúc Tư Đặc, San Francisco địa phương kiểm sát trưởng, cho phép ngươi tại văn phòng bên trong tùy ý xâm phạm. Nói xong còn duỗi tay tại hắn trên đũng quần mặt nhéo hai cái, làm bên cạnh Monica đều mở to hai mắt, không thể tin biểu cảm tràn đầy hài lòng. Dù sao đọc sách cùng tiến tư pháp hệ thống cái kia một chút phí dụng, đều đã thịt thường rồi, vì một kiện công lao lớn tiếp tục quỳ gối tại đại lão bản trước mặt, thật sự không coi vào đâu, do đi nói như vậy nói, vừa nhìn về phía Lý Húc. Đúng hay không, Eddie? Mặc dù nói lấy lòng lời nói, ánh mắt lại mang theo khiêu khích, làm người ta xác thực muốn đem nàng đè ở dưới hông hung hăng địt thượng một phen, địt đến nàng hoàn toàn cầu xin mới thôi. Thủ đoạn rất giả bộ, nhưng là xác thực dùng được, ai bảo nàng là nữ cường nhân nhân thiết đâu. Được rồi, trước mắt khẳng định không thể tiết lộ cho ngươi manh mối, Lý Húc tại nàng mông phía trên vỗ một cái, nhưng là, đầu tiên ta có thể đem Tori Uy Nhĩ Tư cùng nàng tiểu tổ cho ngươi mượn. Nàng cùng Kỳ Hy Lao Nhĩ Tư tiểu tổ đồng dạng xuất sắc. Thật vậy chăng? Do đi vui mừng hỏi. Cái này ngươi có thể hỏi Monica. Lý Húc nghiêm trang trả lời. Eddie, do đi tức giận kêu âm thanh, nàng hỏi rõ ràng không phải là cái này. Khá tốt Monica tại bên cạnh bổ sung nếu như thật cùng kỳ lạ giống nhau xuất sắc lời nói, người kế tiếp thu thập manh mối dễ dàng hơn nhiều, do đi. Kỳ Hy Lao Nhĩ Tư cùng Tori Uy Nhĩ Tư đều là sớm nhất kia phê bị Lý Húc dạy dỗ thành A Tát Tân nữ nhân, hơn nữa cùng Nhật Bản đám kia nhẫn giả giống nhau, đều là theo nước Mỹ bên này AV nữ diễn viên chung chọn lựa. Tự nhiên, cũng liền cùng Nhật Bản nữ nhẫn giả giống nhau, tại rất dài một đoạn thời gian đều tồn tại nhân thủ không đủ tình huống. Thậm chí vấn đề này tại nước Mỹ A Tát Tân tổ cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ tổ muốn càng nghiêm trọng hơn, dù sao. Lý Húc nhớ rõ Nhật Bản AV nữ diễn viên số lượng, khẳng định so Âu Mỹ AV nữ diễn viên số lượng phải nhiều. Bất quá chờ hắn thả ra sau cũng không sao, nước Mỹ nhiều người như vậy, xinh đẹp tiểu cô nương còn chưa phải thiếu, càng huống chi còn có khả năng đi Âu Châu bên kia tìm, cho nên rất nhanh các nàng liền có ngũ thủ hạ. Số lượng lên đây, tăng thêm Lý Húc lại cho các nàng có mở cùng nữ nhẫn nhóm đồng dạng treo, bỏ qua thuật cái gì đều là tiêu phối, tăng thêm có thể đánh có thể chạy. Tra xét tin tức phi thường thuận tiện. Kỳ Hy tiểu tổ phía trước giao cho Monica tại tư dụng, nàng mặc dù là hắn tư nhân luật sư, nhưng là kinh doanh một nhà luật sư sự vụ sở, muốn đem nhà này luật sư sự vụ sở làm lên đến, trở thành toàn bộ Mỹ cao cấp nhất, như vậy đánh vài cái thắng trận lớn là phải. Có như vậy một cái dò hỏi tình báo mọi việc đều thuận lợi tiểu tổ, đánh thắng trận liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Do đi phía trước vừa đến San Francisco mấy ngày nay, đã từng ủy thác Monica giúp đỡ thu thập quá tình báo, tự nhiên rõ ràng A Tát Tân tiểu tổ lợi hại, đó là tương đương hâm mộ ghen tị hận. Bây giờ, Lý Húc tỏ vẻ có thể đem một cái khác tiểu tổ giao cho nàng thử dùng, hưng phấn cũng đồng dạng là tất nhiên. Dùng các nàng làm vài món đại án tử, đem tên của ngươi tiếng tại nơi này đánh ra, sau đó, ta sẽ ở thỏa đáng thời gian bên trong, dùng ẩn nấp phương thức cho ngươi manh mối, dẫn đường ngươi từng bước tiếp cận hắn, cuối cùng trở thành San Francisco chói mắt nhất kiểm sát trưởng. Lý Húc giờ phút này nói gì nói? Đương nhiên, lão bản của ta, do đi kia xinh đẹp mắt lam tình lòe lòe tỏa sáng. Tuy rằng trước mắt trong tay hai cái A Tát Tân tiểu tổ đều phân đi ra ngoài, nhưng là Tân A Tát Tân tiểu tổ thậm chí Tân Thánh Điện kỵ sĩ tổ, đều đã đang gầy dựng lộ phía trên. Mở rộng nhân thủ sau đó, kia một chút chỉ có mười mấy tuổi Âu Mỹ AV nữ diễn viên đều có thể đăng tràng, dù sao không cần các nàng xuất hiện ở nhiều lắm nhân diện phía trước, bình thường sự tình giao cho thủ hạ đi làm lý là đủ. Hơn nữa, nam nhân trí tự đều yêu thích tuổi trẻ, tính là Lý Húc nhất thời chơi không lại đến, phóng tại bên người đẹp mắt cũng là tốt, càng huống chi còn có thể nhìn các nàng giống điện ảnh trong kia dạng hành vân lưu thủy đánh nhau. Ân, những thứ này đều là phải huấn luyện hạng mục, nếu buông ra gây sự, như vậy kế hoạch chung kia một chút A Tát Tân đối trận Thánh Điện kỵ sĩ đại hí, đều có thể sửa được càng thêm hoành lớn hơn một chút. Dĩ nhiên, bí ẩn tính cũng phải giữ vững, tốt nhất chính là thượng tầng biết xuống tầng không rõ ràng lắm, như vậy đợi dục bích đẩy ra trò chơi về sau, an toàn bộ môn liền có thể thứ nhất thời tới cửa các ngươi trong đó có phải hay không có A Tát Tân hoặc là Thánh Điện kỵ sĩ về hưu nhân viên. Trừ lần đó ra chính là, vài cái đã khều chúng tiểu thư nhà giàu nhóm, ví dụ như Hy Nhĩ Đốn trong nhà, hay hoặc là giáo phụ Hát trong nhà, là làm A Tát Tân tốt, vẫn là làm Thánh Điện kỵ sĩ tốt. Hoặc là khác biệt nhân chọn khác biệt một bên, yêu nhau nữa cùng nhau đấu tranh. Được rồi, này đều là về sau sự tình, cái này không vội vàng, hiện tại chuyện chủ yếu hay là đi đại lục. Nếu bên kia đã bình ổn phong trào học sinh sinh viên, cũng không giống một cái khác thời không như vậy xuất động quân đội, khiến cho thiếu chút nữa không xuống đài được, như vậy cũng nên đi qua tỏ vẻ một chút. Đương nhiên rồi, đi qua chính là Trương Hạo Hiên mà không phải là tiểu ái Đức Hoa Lý, tuy rằng cái này thời không ầm ĩ một cái khác thời không như vậy đại, nước Mỹ bên này vẫn như cũ bày tỏ thân thiết, cũng đối với chính phủ Trung Quốc một ít hành vi đưa ra phê bình, còn phát động các giới tiến hành hô ứng, áo tư tạp tổ ủy phát ngôn mọi người không bỏ qua. Tiểu ái Đức Hoa Lý xem như Lý gia đệ tam đại, lại là ít sản nghiệp thiên tài, tự nhiên không cần lo lắng bị CIA hoặc là FBF tỏ thái độ. Nhưng là không thích hợp phía sau đi đại lục. Phía sau đầu tư bên ngoài nhóm đều thực ăn ý tại quan sát, nhao nhao làm ra muốn rút lui bộ dáng, chờ đợi đại lục cắt thịt tiến hành giữ lại. Tiểu ái Đức Hoa Lý năm đó nhưng là chủ đạo phao nhập hoa rồi, bây giờ đang ở Trung Mỹ hai bên đều là thượng hạng hạng mục, nếu như hắn phỏng vấn đại lục, tính là cái gì cũng không làm, đều cũng đủ lớn lục tuyên truyền một đợt, đắn đo hạ nước Mỹ bên kia tư bản. Trương Hạo Hiên vốn không có cái này lo lắng. Lo ngại, Chris Thác Phất Ái Đức Mông Bá Tức tuy rằng giá trị bản thân xa xỉ, nhưng ở đại lục sản nghiệp cũng không nhiều, hơn nữa đều tập trung ở Nghiễm Châu, thẩm quyến to như vậy. Đồng thời hắn lại cùng tiểu ái Đức Hoa Lý cùng với anh Mỹ hai nước tư bản, đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, từ hắn bắc thượng thật sự là lại không quá thích hợp rồi, liền lấy cớ đều là có sẵn. Cho nên a, chụp đại trang diện còn phải nhìn quốc nội, Hong Kong bên kia địa phương quá nhỏ, tính là xây nhiều cái ảnh thị thành. Cũng đều không có cách nào vỗ như thế chậm rãi. Tại Vô Tích Thái Hồ ảnh thị thành Ngô Vương trong cung dạo qua một vòng về sau, Lý Húc đối với cùng tại bên người đầu lĩnh não nhóm nói như thế nói. Đúng vậy a, quốc nội cái khác có khiếm khuyết, nhưng đất cái gì một chút cũng không ít. Có người phụ họa nói, đáng tiếc Lý Húc cũng không có tiếp lời. Tuy rằng vẫn còn là 80 cuối thập niên, nhưng là kéo đầu tư đã từng bước trở thành địa phương hạng nhất đại sự. Trương Hạo Hiên nhưng là thân gia mấy chục ức đô la đại phú hào, lại là mang anh bá tước, cũng liền khó trách có người tìm vai diễn phụ. Đáng tiếc trước mắt Lý Húc cũng không có tại Vô Tích đầu tư tính toán, Trương Hạo Hiên đỉnh đầu thượng vài cái sản nghiệp, đều thích hợp hơn Nghiễm Châu, Thẩm Quyến, IC sản nghiệp càng là mới vừa vặn tại Hong Kong muốn làm lên. Hơn nữa, cho dù có sản nghiệp có thể cầm đến nội địa đến, đi có bến cảng Thượng Hải không tốt sao, tại sao muốn rơi xuống đất Vô Tích đâu này? Bất quá, thật muốn đầu tư nói ư, Vô Tích đổ cũng không phải là không có sản nghiệp có thể làm, nếu Tam Quốc Thành đã bắt đầu sử dụng, bến nước Lương Sơn cũng bắt đầu tu kiến, như vậy làm cái lớn hơn nữa ảnh thị thành cũng có khả năng lấy. Tiểu tiểu hoành điếm không lâu dựa vào ảnh thị thành mâm sống kinh tế sao? Đương nhiên, phía sau nói cái này còn quá sớm, ảnh thị vòng cải cách còn chưa bắt đầu, thượng ảnh Hán cùng thượng ảnh Mỹ tại tiểu ái Đức Hoa Lý đến đỡ cũng còn đứng thẳng được. Ít nhất ngày so một cái khác thời không biết tốt lắm bao nhiêu. Phái kinh kịch cùng hải phái sớm hay muộn còn muốn đã làm một hồi, chờ hắn nhóm phân ra thắng bại sau đó, nói sau kế tiếp sự tình a. Các vị lãnh đạo xin yên tâm, ít nhất theo góc độ của ta đến nhìn, theo chụp tốt đoạn ngắn nhìn, phim truyền hình vẫn là rất tốt. Buổi tối liên hoan thời điểm Lý Húc thật tốt đem kịch tổ khen ngợi một phen, tỏ vẻ chính mình đến nội địa thật chỉ là xem xét Tam Quốc diễn nghĩa quay chụp tình huống. Kỳ thật này cũng không tính là lấy cớ, bởi vì Trương Hạo Hiên cũng đối với bộ này phim truyền hình có đầu tư, hoặc là nói tài trợ, hơn nữa phía trước hai bộ tác phẩm nổi tiếng cụ thể hải ngoại bản quyền, đều là cái thân phận này tại thao tác. Hơn nữa cái này thời không Tam Quốc diễn nghĩa, không chỉ có tài chính so một cái khác thời không nhiều 5.000 vạn, nhân viên thức ăn cũng tốt thượng rất nhiều. Lý Húc vẫn như cũ chuyên môn gọi một khoản tiền đến phụ trách kịch tổ ẩm thực, Lưu Hoàng Thúc Tam huynh đệ cũng sẽ không dùng chạy tới trộm ngô, sau đó làm nông dân cấp bắt được, thế cho nên muốn thừa tướng mang tiền đi chụp người. Trừ lần đó ra, hắn còn cố ý tại Hong Kong tìm động tác chỉ đạo cùng thuật cưỡi ngựa chỉ đạo gia nhập kịch tổ. Gắng đạt tới làm đánh diễn không giống một cái khác thời không như vậy lôi nhân, mẹ đàn, nghĩ nghĩ Triệu Vân tại trường sườn dốc rơi vào cạm bẫy về sau, một cái liên tục xoay người lên ngựa động tác, liền làm người khác sọ não run lên. Bởi vậy mang đến một cái thay đổi chính là, diễn viên lưu động so một cái khác thời không nhỏ hơn thượng rất nhiều, không tiếp tục xuất hiện bản sơ xuất hiện sau khi chuyển sinh vì Chu Du tiếp tục đổi tào tạc vô nghĩa tình huống. Dù sao, nhiều 5.000 vạn dự toán làm kịch tổ dư giả không ít. Tăng thêm phương diện ăn uống lại là mẫu nhân đơn phương phụ trách, tuy rằng không tới bữa bữa có thịt tình cảnh, nhưng ở quốc nội coi như là phần độc nhất, đãi ngộ tốt như vậy kịch tổ ai không nghĩ ở lâu đâu này. Cho nên khi mẫu nhân đến kịch tổ xem xét tình huống thời điểm rất nhiều diễn viên đều đi lên cùng hắn biểu đạt cảm tạ. Lý Húc cũng thực nể tình, ngay trước một đám đầu lĩnh não não đem quen thuộc diễn viên khen ngợi một lần, thậm chí còn kéo lấy Lục lão sư nói đợi này một bộ phim truyền hình bá sau khi đi ra. Quan nhị gia từ nay về sau liền có cố định hình tượng, Đông Nam Á bên kia nhất bang bái quan công, tuyệt đối sẽ chiếu vào Lục lão sư bộ dáng bức tượng. Chương 1127. Lục lão sư ban đầu có chút mộng bức, tiếp theo liền trở nên thụ sùng nhược kinh, chỉ có thể ừ a a ứng phó rồi việc. Lý Húc cũng không thèm để ý, sau liên hoan phía trên, còn thân hơn tự cùng hắn mời một ly rượu, đương nhiên, Lưu Quan Trương cộng thêm thừa tướng cùng Tào Tặc cũng xuống dốc phía dưới. Tốt xấu đều là kinh điển nhân vật. Không thể không nói, Lục lão sư rất sơn đông hán tử hào khí, không nói hai lời liền làm tam chén, lúc này dân đến một mảnh trầm trồ khen ngợi tiếng. Liền hướng phần này hào khí, Lý Húc cũng sẽ không khiến Lục lão sư rơi vào một cái khác thời không kết cục, bất quá thao tác cụ thể còn muốn châm trước, thụ nhân lấy cá không bằng thụ nhân lấy cá. Sao cứ như vậy, Trương Hạo Hiên sở dĩ sẽ đến nội địa, chủ yếu là phát tín hiệu. Nếu Tam Quốc diễn nghĩa vỗ coi như thuận lợi, cần gì phải khoa tay múa chân đâu này. Dĩ nhiên, nên làm sự tình vẫn là muốn làm. Thùng thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên, đang tại hầu hạ Lý Húc thay quần áo Diệp Ngọc Khanh lúc này đi đến, mở ra vừa nhìn, liền thấy bên ngoài đứng lấy cái cô nương trẻ tuổi. Tuy rằng mặc lấy màu vàng nhạt áo váy, nhưng rõ ràng nhất có chút không hợp thân, thế cho nên có vẻ có chút dài rộng, trừ lần đó ra, trang hóa được cũng có một chút nồng. Lại tăng thêm một bộ gắt gao trưng trưng bộ dáng, cho dù có thập phần tư sắc, cũng chỉ có thể cho thấy 7 phần. Vào đi, Diệp Ngọc Khanh ngược lại không nói thêm cái gì, trực tiếp tiếp đón nàng vào bộ lúc. Trương tiên sinh, ngươi mạnh khỏe, ta là Vương Lộ Giao. Khi nhìn đến Lý Húc sau đó, cô nương trẻ tuổi rõ ràng trở nên càng thêm khẩn trương, nói lẫy tới cũng lắp bắp. Lý Húc không nói gì, đi đến trước mặt nàng. Duỗi tay đem gương mặt đó đàn gợi lên đến, cẩn thận chu đáo một phen sau mới đối với Diệp Ngọc Khanh nói cho nàng một lần nữa thu thập một chút. Nói xong lại đang Vương Lộ Giao vú sữa phía trên bóp một cái dáng người với ngươi không sai biệt lắm, sẽ mặc ngươi quần áo a. Vương Lộ Giao kinh hô âm thanh, theo bản năng lui ra phía sau vài bước, duỗi tay chắn tại ngực, khuôn mặt cũng phồng đến đỏ bừng. Nhưng mà vô luận Lý Húc vẫn là Diệp Ngọc Khanh, đều không thấy nàng động tác. Người sau trực tiếp vẫy vẫy tay đến trong này. Vương Lộ Giao dồn dập hít thở phía dưới, vẫn là thành thành thật thật buông xuống hai tay, ngoan ngoãn đi đến Diệp Ngọc Khanh bên người. Vì sao đến nơi này nguyên nhân nàng đã quên, nhưng dùng thân thể mình hầu hạ hải ngoại đại lão bản, hơn nữa muốn làm cho đối phương đầy đủ vừa lòng điểm này, đã chặt chẽ khắc vào nàng não bộ bên trong. Đến, ta hiện tại cho ngươi một lần nữa hóa trang, thuận tiện đổi một kiện quần áo. Như vậy có thể để cho lão bản càng yêu thích. Diệp Ngọc Khanh làm nàng tại trước bàn trang điểm sau khi ngồi xuống, chợt bắt đầu tại trên người của nàng vuốt ve lấy. Vừa mới buông lỏng phía dưới Vương Lộ Giao, lúc này lại lần nữa căng thẳng thân thể, dưới hai tay ý tứ muốn đi thôi Diệp Ngọc Khanh, nhưng là đang nghe câu nói sau cùng kia về sau, lại cứng rắn thu về, mím môi mặc cho nàng sắp xếp. Diệp Ngọc Khanh nhìn tại trong mắt khẽ cười âm thanh, cho nàng xử lý lên mái tóc cùng dung trang, hai ba cái công phu, đã đem một cái minh diễm mỹ nhân cấp lấy đi ra, làm vì sinh hoạt thư ký, điểm ấy cơ bản kỹ năng vẫn là muốn có. Càng huống chi, Vương Lộ Giao mẫu thân là Nga, làm nàng bao nhiêu mang một ít dị vực huyết thống, cho nên rất nhục cảm, cùng Diệp Ngọc Khanh rất có chỗ tương tự, thu lại đến tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Như thế nào, xem được không? Làm xong sau Diệp Ngọc Khanh dán vào Vương Lộ Giao khuôn mặt, nhìn kính trung nhân cười hỏi. Vương Lộ Giao tắc có chút ngây ngô, cứ việc nhờ vào mẫu thân là ca sĩ, mình cũng theo 16 tuổi mà bắt đầu diễn trò, nàng tại hóa trang phía trên vẫn là rất có tâm đắc, nhưng là lúc này kính trung chính mình đừng nói bình thường rồi, cho dù là kịch tổ vì chính mình hóa tôn thượng hương dung trang cũng không thể so. Giống như, Vương Lộ Giao cái này thời không tại Tam Quốc diễn nghĩa bên trong biểu diễn tôn phu nhân. Đại khái đạo diễn tổ cảm thấy, tôn quyền đều là tự nhiên bích nhãn rồi, muội muội có chút dị vực phong tình cũng là rất bình thường. Lý Húc biết sau đó, liền thông qua các loại thủ đoạn đối với kịch tổ gây một chút ảnh hưởng, vì thế nhân vật liền định xuống. Vì thế, lần này tại không có gì có thể ngoạn dưới tình huống, đã đem Vương Lộ Giao kêu đến thị tẩm, Trần Hồng tại Trương Hạo Hiên trước khi tới mới trở về nước Mỹ đi, xem như tiểu ái Đức Hoa Lý phụ trách đại lục sự vụ nữ bí thư. Nàng tính là cả kịch tổ lớn nhất bài, cho dù là đạo diễn tổ cũng phải cẩn thận hầu hạ. Khá tốt nàng tại Lý Húc dạy dỗ phía dưới không có đùa giỡn tính tình, theo tiến tổ bắt đầu liền rất bề bộn, học hành động cũng học được thực nghiêm túc, cũng tại bật ha chồng dưới tình huống được đến cùng nhất đến khen ngợi. Cho nên mặc dù còn có một chút tin đồn, ví dụ như tiến tổ còn mang cái trợ lý cái gì, đúng vậy, Triệu Minh Minh xem như bên người trợ lý thêm nữ hầu, nhất định phải theo lấy cùng một chỗ tiến tổ. Nhưng là không lưu truyền ra, kịch tổ nội bộ nghiêm cấm nói láo đầu. Như thế, cộng vào năm đến đầu năm nay, quốc nội tình huống vẫn luôn không tốt lắm, Lý Húc cũng lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận tỏ vẻ, hy vọng Trần Hồng có thể về sớm một chút, cho nên kịch tổ sau khi mở máy liền đuổi chụp điêu thuyền phần diễn. Khẩn càn mạn càn phía dưới, cuối cùng là tại 2 tháng nội làm xong, vì thế Trần Hồng hãy cùng Trương Hạo Hiên gặp thoáng qua. Đương nhiên rồi, tính là không có. Lý Húc cũng không có khả năng lấy Trương Hạo Hiên thân phận triệu hồi tiểu ái Đức Hoa Lý nữ bí thư bồi dường, mà kịch tổ không nhiều lắm nữ tính nhân vật cũng đều là tình huống này. Vai diễn Châu Thị Ngụy Tuệ Lệ liền không nói, hơn nữa còn chưa đi đến kịch tổ, Hà Tình mặc dù ở kịch tổ hơn nữa còn không chính thức ăn luôn, nhưng cũng đã chia cho tiểu ái Đức Hoa Lý. Tình tới tính lui, cũng liền Vương Lộ Giao thích hợp nhất. Lúc này, nàng trong kính hiện ra hết kiều diễm đồng thời. Giữa hai hàng lông mày cư nhiên còn mang theo một chút thanh lệ, có loại không hiểu lực hấp dẫn. Vậy đại khái liền là xử nữ thịt bắn đặc hữu khí chất. Tốt lắm, cởi quần áo a. Diệp Ngọc Khanh nói, thuần thục đem chính mình cởi quần áo xuống, chỉ còn mang ren áo ngực cùng tam giác quần lót. Vương Lộ Giao tuy rằng e lệ không thôi, nhưng là vừa nghĩ đến chính mình tối nay là tại hầu hạ đại lão bản, cũng chỉ có thể khẽ cắn môi. Đem chính mình kia thân hơi lộ ra dài rộng áo váy cũng cởi xuống dưới. Tiền đột hậu kiều đường cong lập tức hiền lộ ra, mặc dù áo ngực là tứ căn tuyến toàn bộ bao thức, quần lót cũng hơi hơi mang theo góc bẹt, vẫn như cũ không che giấu được kia cặp vú lớn cùng mông lớn mê người chỗ. Diệp Ngọc Khanh chật chật 2 tiếng, một bàn tay tại Vương Lộ Giao quang khiết bả vai phía trên ma xa, thường thường hướng đến phía dưới tại lộ ở bên ngoài vú thịt phía trên, tiểu tiểu bóp phía trên 2 cái. Vương Lộ Giao tuy rằng phá lệ thẹn thùng, thân thể cũng cứng rắn được liền giống như đá, nhưng còn là cái gì ngồi ở trên ghế dựa cái gì cũng không làm. Khó trách lão bản sẽ làm ta lưu lại cùng một chỗ, ngươi cũng là loại này thịt bắn hình. Diệp Ngọc Khanh cười nói. Vương Lộ Giao lần này nghe hiểu, Diệp tiểu thư nói là. Nói là. Nàng mở to hai mắt lại đáng thương, giống như không thể tin tưởng. Như thế nào, sợ. Diệp Ngọc Khanh ngón tay theo nàng gò má lướt qua, biết có bao nhiêu nữ nhân muốn cùng một chỗ thượng lão bản giường sao? Biết có bao nhiêu nữ nhân chờ đợi bị đưa lên lão bản giường sao? Đầu ngón tay trượt đến sau hạng, bắt đầu thuận theo cột sống hướng xuống, làm nàng không tự chủ được sợ run cả người đương nhiên, người nếu hiện tại đổi ý, cũng còn kịp, lão bản từ trước đến nay đều là khoan dung đại lượng, cho nên. Diệp Ngọc Khanh tiến đến Vương Lộ Giao trước mặt nhổ ngụm nhiệt khí, ngươi bây giờ phải đi ư, Vương tiểu thư. Ta, Vương Lộ Giao dồn dập hô hấp vài cái, cuối cùng vẫn là nhắm hai mắt lại, ta không có khả năng đi. Đều đã vào nhà, tính là đi ra ngoài nói cho người khác, chính mình cái gì cũng chưa làm, cũng phải có nhân tin tưởng mới là. Tốt lắm, Diệp Ngọc Khanh đưa ra đỏ tươi đầu lưỡi, tại Vương Lộ Giao thủy tai phía trên liếm một ngụm. Dừng lại ở sau lưng ngực kết nối chỗ ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, nàng kia toàn bộ bao thức áo ngực liền rơi như vậy xuống, làm cặp kia đầy đặn vú sữa liền nhảy vài xuống. A nha, run run chung Vương Lộ Giao phát ra hai tiếng kinh hô, câu đầu tiên thực khẩn trương, thứ hai tiếng cũng rất là kiều mị. Bởi vì Diệp Ngọc Khanh bắt lại kiên rất vú một cái, cũng hung hăng bóp hai phía dưới này co giãn thật sự là không tệ, không cần của ta kém đâu. Nói. Một con khác không đi ra tay, một chút đã đem ngực của mình cháo cũng cởi bỏ, cũng bắt lấy Vương Lộ Giao một bàn tay phóng tới phía trên. A, ha, thuộc về người khác tràn ngập co giãn vú thịt vào tay về sau, Vương Lộ Giao tiếng thở gấp thay đổi lớn hơn rất nhiều. Nhìn ngươi như vậy, cũng cần phải chơi đùa vú của mình a. Diệp Ngọc Khanh nụ cười lớn hơn, hiện tại ngoạn người khác, cảm giác như thế nào đây? Không đợi đối phương trả lời, nàng đã bắt đối phương vú lớn. Mang theo tiết tấu vớt ve lấy, thường thường còn có khả năng dùng ngón tay nhéo phân phấn nộn đầu vú lại xả lại nghiền. Vương Lộ Giao gặp ma tựa như, theo lấy Diệp Ngọc Khanh tiết tấu, nắm cặp kia đồng dạng không nhỏ vú, học theo vớt ve vân vê xả nghiền. Nhất thời, trong phòng tràn đầy bao gồm một chút đau đớn, nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn rên rỉ. Ha nha. Đúng vậy, đúng, chính là như vậy. Diệp Ngọc Khanh còn có khí lực tiến hành chỉ đạo, Vương Lộ Giao liền hoàn toàn sa vào ở tại bóp xoa cùng bị nắm nhu trong đó, dù sao, tính là nàng trước kia tự an ủi quá, cũng nhiều lắm là xoa xoa vú xoa bóp đầu vú, nếu không nữa thì liền sờ sờ hòn le chụp thịt hấp khâu, khi nào thì bị như vậy có tiết tấu kích thích quá. Cho nên, rất nhanh các nàng liền rên rỉ không ra ngoài, cũng không phải là không có khí lực, mà là hai tờ đỏ tươi bờ môi dán tại cùng một chỗ, xì xì trao đổi lên nước bọt. Rất bình thường, đều hưng phấn đến cái này trình độ, làm sao có khả năng không hôn đến cùng một chỗ đâu này. Đương nhiên, nói là trao đổi, càng nhiều vẫn là Diệp Ngọc Khanh đơn phương chuyển vận cùng dạy bảo, Vương Lộ Giao hoàn toàn không có hôn môi kinh nghiệm, chỉ có thể bị động theo lấy quấy đầu lưỡi. Hôn lấy, hai cái cô nương ngực cũng dán tại cùng một chỗ, cặp kia lớn nhỏ không sai biệt lắm, chính là hình dạng hơi có khác biệt kiên đĩnh hào nhũ cũng dán tại cùng một chỗ, không ngừng chen ép cùng cọ sát. So với chi lúc trước cái loại này châm chích vuốt ve vân vê cùng xà nghiền, lúc này thô phóng hình chen ép cọ sát ngược lại làm Vương Lộ Giao khó chịu, nhiều lần không quan tâm cố gắng đi phía trước ưỡn ngực, muốn cho chính mình đầu vú cùng đối phương đầu vú dán tại cùng một chỗ. Như thế như vậy, đương Diệp Ngọc Khanh rớt ra Vương Lộ Giao quần lót, vói vào vuốt ve chỗ kín của nàng thời điểm, Vương Lộ Giao đồng dạng duỗi tay đến Diệp Ngọc Khanh quần lót bên trong, cũng ngọc theo vuốt ve. Chương 1128. Rất nhanh, Vương Lộ Giao run rẩy phát ra vô cùng khoái hoạt ừ a a âm thanh đến, không có cởi bỏ quần lót cũng rất nhanh biến thành màu sẫm. Như vậy rằng có tốt mấy giây, đợi nàng một chút nhuyễn tại ghế dựa phía trên sau đó, Diệp Ngọc Khanh mới đỡ sũng ngón tay rút đi ra, giơ lên trước mắt nhìn, đưa tiếp đến môi một bên liếm liếm. Lão bản, đích xác rất không sai đâu, nàng đối với Lý Húc Dương vừa nói. Vậy còn chờ gì, tại bên cạnh thưởng thức hoàn trận này dâm diễn Lý Húc. Lúc này đứng lên, không biết cái gì quần áo đã cởi sạch, dưới hông kia đống to lớn ngoạn ý đã đứng thẳng, đang tại nhất lay một cái. Vương tiểu thư, còn không có kết thúc đâu. Diệp Ngọc Khanh dùng con kia ướt sũng tay, vỗ vỗ Vương Lộ Giao khuôn mặt. Vương Lộ Giao thở gấp lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình cũng không có thật phi phía trên thiên. Sau đó, nàng thuận theo bị Diệp Ngọc Khanh kéo, lung la lung lay đi đến Lý Húc trước mặt, cũng cùng một chỗ quỳ xuống. Đến, xem ta là làm như thế nào, Diệp Ngọc Khanh nói, trương miệng ngậm chặt quy đầu, xì xì mút hút hai phía dưới lại phun đi ra. Cứ việc tâm lý có chút kháng cự, nhưng là mới vừa cao trào quá Vương Lộ Giao, vẫn là bản năng há mồm ra, giống Diệp Ngọc Khanh như vậy ngậm quy đầu. Nồng đậm giống được nội tiết tố đập thẳng vào mặt, bị nghẹn nàng ô ô kêu đi ra, một cái không chuẩn bị cho tốt, răng nanh liền tại quy đầu phía trên cạo lau hai phía dưới. Làm trước mặt nam nhân lúc này hít hai cái lãnh khí. Ba, Diệp Ngọc Khanh không có chút nào khách khí tại Vương Lộ Giao mông lớn thượng rút một cái tát, phát ra vang dội âm thanh. Vương Lộ Giao vốn là đã đang lo lắng, phía sau cái mông lại truyền đến đau đớn, không tự chủ được liền đi phía trước thấu đi, đem côn thịt nuốt xuống một nửa không nói, còn tại côn thịt phía trên cắn một cái. Nam nhân không khỏi chậc một tiếng, dứt khoát đè lại đầu của nàng, đem côn thịt rút đi ra ngoài, dùng bất mãn giọng điệu nói ngươi chính là như vậy hầu hạ. Đúng, thực xin lỗi, lão bản, ta không phải cố ý. Vương Lộ Giao hoảng sợ nằm bò trên đất, ngẩng lên đầu lộ ra đáng thương biểu cảm, thật sự thực xin lỗi. Ta là lần đầu. Lần đầu cái gì, nói rõ ràng. Nam nhân nhíu mày nói. Lần đầu, cứ việc phi thường khó có thể mở miệng, Vương Lộ Giao cuối cùng vẫn là e lệ vạn phần nói ra, lần đầu ăn nam nhân dương vật. Khanh khanh, nam nhân giơ lên cằm. Diệp Ngọc Khanh không nói hai lời, lúc này theo dương hành lý cầm lấy một cái cùng loại trục cầu đồ vật, liền hướng đến Vương Lộ Giao trên đầu mang đi. Vật này có thể để cho lão bản rất tốt ngoạn miệng của ngươi, cho nên hạnh khổ một điểm. Vương Lộ Giao không biết là cái gì, chỉ có thể nhu thuận quỳ trên đất, mặc cho nàng đem cái đồ vật này đeo lên chính mình đầu phía trên, thẳng đến miệng bị kéo ra, rốt cuộc không thể chọn sau mới phản ứng ô ô ô. Yên tâm, sẽ không đả thương đến ngươi. Chính là làm lão bản dương vật có thể rất tốt tại ngươi trong miệng ra vào. Diệp Ngọc Khanh vỗ lấy nàng khuôn mặt nói. Thứ này tuy rằng cùng miệng cầu thực tương tự, đều là thông qua dây lưng đem miệng chống lên, khác biệt chính là, trung gian là không, có thể để cho nam nhân đem dương vật vói vào. Nói cách khác, đó là một tân thủ bú liếm công cụ phụ trợ, luôn có mấy cái như vậy nữ nhân, tại lần đầu ăn dương vật thời điểm như thế nào đều phải dùng răng cạo lau côn thịt. Đeo lên cái này sau liền có thể mặc cho dương vật tiến hành kiểm tra thí điểm, còn có thể không ngừng phân bố nước bọt tiến hành trơn trượt. Vương Lộ Giao tuy rằng miệng bị đẩy lên có chút vất vả, cũng không dám tiến hành phản kháng, chỉ có thể hai mắt đẫm lệ gâu gâu ngửa đầu nhìn nam nhân, hy vọng hắn có thể nhanh chút kết thúc đây hết thảy. Nhưng là nam nhân cũng không có quyết định này, thực du nhàn rỗi đem dương vật từ miệng ra ánh sáng địa phương cắm vào có thể đi vào, đợi cơ hồ muốn toàn bộ côn thịt đi vào sau đó. Sẽ chậm chậm rút ra, một cái tuần hoàn cơ hồ tốt mấy giây. Cái này làm Vương Lộ Giao thực cực khổ, vốn là ngẩng lên đầu quỳ trên đất liền mệt chết người. Nam nhân dương vật lại là tráng kiện như vậy cùng thật lớn. Mỗi lần toàn bộ cắm đi vào, nhồi vào nàng toàn bộ yết hầu thời điểm đều có khả năng không để cho nàng đoạn co giật, thậm chí trước mắt biến thành màu đen. Lại tăng thêm nước bọt không ngừng phân bố, cưỡng ép mở ra miệng thời gian lâu dài vẫn như cũ ê ẩm sưng, cho nên nam nhân mới chơi như vậy mấy phút. Quỳ trên đất cô nương trẻ tuổi mà bắt đầu lung lay sắp đổ, giống như tùy thời đều có khả năng ngã xuống đất. Bất quá không cần lo lắng, Diệp Ngọc Khanh rất nhanh quỳ đến phía sau của nàng, duỗi tay bắt được nàng cặp kia đầy đặn vú sữa, giống phía trước như vậy giàu có tiết tấu vuốt ve lấy. Điều này làm cho nàng khó chịu nhiều ít đến xoa dịu, nhưng còn xa xa không đủ, nhất là nam nhân trò đùa dai vậy đem toàn bộ dương vật bỏ vào cổ họng của nàng bên trong việc, không chỉ có không có thứ nhất thời rút ra. Còn lay động nửa người dưới, làm côn thịt tại cổ họng của nàng bên trong quấy, nghẹn được nàng mắt trợn trắng. Diệp Ngọc Khanh tuy rằng không nói gì, nhưng vẫn là trừng mắt nhìn nhà mình lão bản nhiều lần, cũng tiến thêm một bước tại Vương Lộ Giao cổ cùng trên bả vai liếm, cùng với phân ra một bàn tay đến, tại nàng giữa hai chân đào khoét. Cũng may, Lý Húc không làm nhà mình thư ký quá mức khó xử, tại đầy đủ hưởng thụ Vương Lộ Giao xử nữ miệng về sau, hắn chợt phi thường sảng khoái tại miệng của hắn bên trong giao hàng. Cứ việc đem dương vật toàn bộ rút đi ra, nhưng quy đầu tại phun lúc bắn, vẫn là nhắm ngay Vương Lộ Giao miệng, tại mang theo miệng ra dưới tình huống, một giọt không dư thừa toàn bộ bắn tại bên trong. Khụ khụ khụ, mặc dù miệng bị bắt buộc mở rộng, cũng không cách nào làm Vương Lộ Giao ho khan dừng lại. Nam nhân tinh dịch xác thực có chút nhiều, hơn nữa miệng ra miệng hang tuy rằng không nhỏ, cũng không nhịn được đoạn thời gian nội đại lượng dũng mãnh vào, mặc dù cô nương trẻ tuổi đã thực cố gắng nuốt xuống. Có thể cuối cùng lần đầu bú liếm, bị nghẹn được trắng dã mắt là khó tránh khỏi. Diệp Ngọc Khanh im lặng thở dài, chỉ có thể cố gắng đem Vương Lộ Giao nửa người trên sau này ban, đồng thời vỗ nhẹ nàng lưng lồng ngực, làm nàng có thể nuốt ăn được càng thêm thuận lợi. Đương nhiên, thuận tay tại nàng trên ngực mặt hung hăng bóp vài thanh là tất nhiên, vừa đến có thể phân tán lực chú ý, không để cho nàng là vô cùng khó khăn thụ, thứ hai cặp kia vú sữa xúc cảm thật sự tốt lắm, cùng Diệp Ngọc Khanh chính mình mỗi người mỗi vẻ. Cuối cùng, thống khoái phun tốt mấy giây, bảo đảm một giọt không rơi toàn bộ xuất tại Vương Lộ Giao trong miệng về sau, Lý Húc mới thoải mái run rẩy vài thanh, đã xong trận này khẩu kỹ. Cứ việc vẫn có không ít từ miệng ra bên cạnh tràn ra đến, cũng thuận theo Vương Lộ Dao cầm chảy xuống, thậm chí có vài đạo còn chảy tới cổ phía trên, cũng tích tại xương quai xanh tốt nhất mặt. Nhưng cái này cũng không là Lý Húc vấn đề, mà là đối phương không tiếp được, cho nên không chỉ có mặc kệ hắn sự tình, nghiêm khắc nói đến còn muốn truy cứu Vương Lộ Dao trách nhiệm, ai bảo nàng tối nay là quá tới hầu hạ hắn. Bất quá Lý Húc tâm địa tốt lắm, cũng không có mượn đề tài để nói chuyện của mình, chính là khoát tay áo, làm Diệp Ngọc Khanh đem đối phương đặt tại trên đất xong việc. Qua thật lâu, Vương Lộ Dao cuối cùng từ từ tỉnh lại, theo bản năng liền đi sờ miệng, cũng may, vật kia đã lấy. Cô tư âm thanh lúc này truyền qua, nàng miễn cưỡng chi khởi nửa người trên, hướng đến này thanh âm một bên nhìn sang, liền thấy Diệp Ngọc Khanh chính từng mấy chữ hình nằm bò trên đất, cũng ngậm ngồi tại trên sofa nam nhân dương vật, không ngừng trước sau di chuyển đầu, làm cho căn kia côn thịt tại khoang miệng của mình bên trong được đến đầy đủ ma sát. Cùng nàng phía trước kia một chút chúc chắc động tác so sánh với, đối phương khẩu kỹ đơn giản là chuyên nghiệp trung chuyên nghiệp, trừ bỏ một chiêu này bên ngoài. Diệp Ngọc Khanh còn trong chốc lát dùng đầu lưỡi tinh tế liếm đỉnh quy đầu, trong chốc lát chui vào nam nhân dưới hông đem túi chứa trứng dùng môi hồng bọc lại. Vương Lộ Dao đều nhìn ngây người, hoàn toàn không nghĩ đến, liếm dương vật còn có thể liếm đến loại trình độ này. Lúc này, Diệp Ngọc Khanh chú ý tới đã từng tỉnh đến Vương Lộ Dao, lúc này đem dương vật nhổ ra. Hồi nhất thời nhớ lại phía trước bị côn thịt nhét ngạt thở Vương Lộ Dao, hoàn toàn không có che giấu chính mình e ngại chi sắc. Nhưng mà hầu hạ nam nhân kia ý tưởng đã thật sâu cắm vào nàng não bộ, căn bản không phải là nàng có thể phản kháng, cho nên cuối cùng vẫn là ma ma thẳng thẳng bỏ qua. Sau đó liền nhìn đến Diệp Ngọc Khanh nâng lên hào nhũ của mình, đem căn kia thô to dương vật kẹp ở trung gian ma sát, hơn nữa thường thường cúi đầu dùng đầu lưỡi quất đánh quy đầu. Còn có khả năng như vậy phải không? Vương Lộ Dao lại lần nữa lộ ra khó có thể tin thần sắc, tiếp theo liền bị kêu lên thực tập. Vú của ngươi không so với ta nhỏ hơn, cho nên trước như vậy thác lên. Tại đầy đủ làm mẫu một lần về sau, Diệp Ngọc Khanh trực tiếp đi đến phía sau của nàng, đem vú của mình dán tại nàng lưng thượng về sau, lại đem hai tay đưa đến phía trước, nâng lên nàng cặp kia, sau đó đẩy đi đến nam nhân dưới hông, đem cái kia to lớn côn thịt vững vàng kẹp chặt. Nồng đậm giống được nội tiết tố lại một lần nữa đập thẳng vào mặt, kích thích Vương Lộ Dao hoa mắt thần mê, lại tăng thêm lưng truyền đến cái kia hai luồng thịt mềm xúc cảm. Làm nàng bỗng nhiên liền hưng phấn, học phía trước nhìn đến nhất mạc mạc, dùng chính mình vú ma sát khởi dương vật, cũng thường thường lè lưỡi liếm quy đầu, thậm chí vô sự tự thông dùng đầu lưỡi đi điểm lỗ tiểu. Rất nhanh, Diệp Ngọc Khanh liền buông lỏng tay ra, chuyển tới bên cạnh, lại lần nữa nâng lên chính mình cặp vú, cũng cùng một chỗ áp vào nam nhân phân càng mở hông phía dưới. Vương Lộ Dao lại lần nữa vô sự tự thông để cho một chút, vì thế bốn con vú cùng một chỗ dán tại dương vật phía trên chen ép. Hơn nữa còn phối hợp được có chút ăn ý, rất nhanh liền tại vú thịt phía trên dính đầy chất lỏng. Như thế ngươi đến ta hướng đến phối hợp một lát, các nàng chợt lại buông xuống riêng phần mình vú lớn, cùng một chỗ chụp ở trên mặt đất, trái phải tiến đến cùng một chỗ dùng đầu lưỡi liếm côn thịt. Cứ việc Vương Lộ Dao khẩu kỹ vẫn như cũ ngây ngô, nhưng là có Diệp Ngọc Khanh tại trước mặt tay bắt tay dạy bảo, coi như hoàn thành được không sai. Như vậy lại qua lại ăn xong một lát, nam nhân thống khoái giao hàng rồi. Vốn là Vương Lộ Dao nhìn quy đầu tại trước mặt run run thời điểm, theo bản năng liền muốn hướng đến bên cạnh trốn, nề hà Diệp Ngọc Khanh bắt lại nàng, cũng đem nàng khuôn mặt cùng chính mình, cùng một chỗ tại quy đầu trước dính sát tại cùng một chỗ. Vì thế, tại xì xì phun ra âm thanh, nam nhân tinh dịch đem các nàng khuôn mặt toàn bộ phu lên. Ha, ha, tại Diệp Ngọc Khanh buông tay ra, chợt khó chịu nằm bò trên đất thở gấp Vương Lộ Dao, khó khăn khôi phục sau đó. Lại nhìn làm nàng khiếp sợ một màn. Diệp Ngọc Khanh ngay tại mặt của nàng phía trước, dùng tay đem khuôn mặt thượng trắng đục dịch thể, từng chút toàn bộ cạo vào miệng. Không chỉ có như thế, nàng còn nhìn hỏi ngươi không ăn lời nói, cho ta như thế nào đây? Chương 1129. À, Vương Lộ Dao ngẩn ngơ, giống như không biết nàng lời này có ý tứ gì. Lão bản tinh dịch ăn thật ngon, đối với thân thể có chỗ tốt. Diệp Ngọc Khanh đem cuối cùng một giọt tinh dịch đưa vào miệng bên trong. Vương Lộ Dao vẫn là một bộ mờ mịt bộ dáng, Diệp Ngọc Khanh cũng liền không lại giải thích, trực tiếp tiến lên bưng lấy nàng khuôn mặt, lè lưỡi liếm. Cảm nhận căn kia ướt át đầu lưỡi tại chính mình khuôn mặt phía trên lướt qua, còn hỗn hợp tinh dịch tanh hôi, Vương Lộ Dao lại một lần nữa run nhẹ, nàng cơ hồ muốn bị lạc tại loại này quái dị rung động bên trong. Cho nên, đương Diệp Ngọc Khanh cùng nàng hôn đến cùng một chỗ thời điểm, cuốn đầu lưỡi hướng đến nàng độ khởi tinh dịch nước bọt hỗn hợp dịch về sau, nàng nghĩ cùng không thèm nghĩ liền phối hợp lên. Dù sao phía trước đã từng ăn một lần. Như vậy lẫn nhau hôn rất lâu, thẳng đến đêm còn lại tinh dịch đều ăn xong rồi, các nàng mới thở gấp tách ra. Sau đó, Diệp Ngọc Khanh ngồi vào trên mặt đất, hai tay sau này chống đỡ, đối với Vương Lộ Giao tách ra hai chân của mình, lộ ra trơn bóng không có lông, da bên ngoài không ngừng chảy xuống suối nước phình phình âm hộ. Vương Lộ Giao một chút liền minh bạch ý của nàng, không chút suy nghĩ liền leo đi qua, đem đầu xử đến đó ướt sũng âm hộ phía trước, giống phía trước ăn nam nhân dương vật như vậy dùng đầu lưỡi liếm. Tùy theo Diệp Ngọc Khanh phát ra nga, a rên rỉ về sau, một cây nóng rực côn thịt cũng chỉa vào Vương Lộ Giao tiểu huyệt phía trên, nàng rung rung phía dưới, cũng không có ngăn cản, mà là tiến thêm một bước liếm láp đến, thẳng đến căn kia côn thịt cô tư phá mở khe thịt, đẩy ra tầng tầng lớp lớp miệng âm đạo, đâm thủng tầng kia màng trinh, một mực cắm đến chỗ sâu nhất. Ân ân ân, Vương Lộ Giao đau đớn ừ hừ, lại như cũ trung thực ăn Diệp Ngọc Khanh tiểu huyệt. Vì thế, xì xì liếm âm thanh, cùng ba ba va chạm âm thanh, ngay tại bộ ở giữa trong phòng luôn phiên tiếng vọng lên. Đối với Vương Lộ Giao thân thể, Lý Húc vẫn là rất hài lòng, dù sao có một bán Nga huyết thống, giống như, là Nga, không phải là ra sờ người, nàng mẫu thân Lộ Côi Nghinh hẳn là nhiều năm sinh hoạt tại Trung Quốc cảnh nội, theo ra sờ di chuyển người hậu đại, mà không phải là trực tiếp theo Liên bang Xô Viết di dân. Kỳ thật ngay từ đầu hắn còn có một chút do dự, dù sao Vương Lộ Giao một cái khác thời không tại 03 bản Thiên Long Bát Bộ vai diễn Vương Phu Nhân. Tăng thêm Tam Quốc diễn nghĩa kịch tổ nữ nhân cơ bản đều là tiểu ái Đức Hoa Lý được rồi, cho nên muốn hay không đem nàng cũng lưu cấp tiểu ái Đức Hoa Lý, đạt được diễn ngoại mẹ con diễn nội mẹ con đều không buông tha thành tựu đâu này. Nhưng là về sau cẩn thận châm trước sau đó, hắn liền bỏ đi quyết định này, dù sao, cái này thời không lưu Diệp Phi đã là nữ nhi của hắn rồi, tính là không có huyết thống quan hệ, đó cũng là hắn bóp đi ra. Cho nên, mặc dù là tiểu ái Đức Hoa Lý con gái riêng, đi làm minh tinh cũng có một chút rơi giá trị, tự nhiên không quá khả năng cùng Vương Lộ Giao cùng một chỗ diễn Thiên Long Bát Bộ. Dưới loại tình huống này, diễn ngoại mẹ con diễn nội mẹ con song thu loại này thành tựu, cũng chỉ có hắn tự mình biết, thích điểm đại đả chiết khấu, hay là thôi đi. Ân, nói đến đây cái, cũng nên đem Lưu Hiểu Lị mẫu thân nhận lấy đi ra, nữ nhi muốn trưởng tại bên cạnh chính mình thân thể, về sau mới có thể cùng ba ba thân, cũng đang bị ba ba để ở dưới người sau khóc lớn tiếng kêu. Nếu như đều là lương tử loại tình huống đó, hơi có chút không thú vị. Được rồi, chuyện này đã đang làm, ngay tại Trương Hạo Hiên đến Vô Tích tham ban thời điểm tiểu ái Đức Hoa Lý đặc làm cho cũng đã tại Vũ Hán ngây người đã lâu. Hiểu Lị, người cấp câu thật sự nói, suy nghĩ kỹ không có à. Đem Lưu Hiểu Lị ước đi ra Chu Văn Quỳnh, không có giống bộ dạng trước kia trước Hàn Huyên, mà là trực tiếp hỏi. Văn Quỳnh a, ngươi để ta nói như thế nào mới tốt? Lưu Hiểu Lị rất là khó xử. Người rốt cuộc đang lo lắng cái gì a? Chu Văn Quỳnh một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Ta tất cả nói, tính qua thời gian, An Phong chính là ái Đức Hoa Lý đứa nhỏ, người còn do dự cái gì? Ta, Lưu Hiểu Lị nhìn nàng liếc nhìn một cái, chủ yếu vẫn là An gia bên kia. Lời nói không khách khí lời nói, tính là bọn hắn đã biết có thể như thế nào. Chu Văn Quỳnh rất là khinh miệt hừ âm thanh. Họ An đến bây giờ mới là cái sự cấp, có thể cùng người ta nước Mỹ đại phú hào so sánh sao? Hơi chút dừng lại, nàng mới giảm thấp xuống âm thanh lại nói hơn nữa, mẹ nó là cái gì đức hạnh, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm, nghe nói ngươi sinh chính là đứa con gái, cái kia sắc mặt trở nên nhé. Ta cũng không hy nói, quốc gia nói bao nhiêu nam sinh nữ đều giống nhau, liền nàng phong kiến, thế nào cũng là một cậu bé. Cái này không phải là... Lưu Hiểu Lị phá lệ lúng túng khó xử. Này nếu thân sinh còn chưa tính, có thể nàng ngực chính là nam nhân khác đứa nhỏ, hơn nữa còn là ngoại quốc nam nhân, tự nhiên không có sức mạnh tại bà trước mặt lớn tiếng nói ha ha, đoạn này 2 năm cũng xác thực quá rất không như nhân ý. Nói lên cũng rất thần kỳ, từ lúc mang thai An Phong, nàng liền một mực vô cùng khẩn trương, bởi vì tính qua thời gian, chỉ có thể là lần đó vào kinh biểu diễn thời điểm, dụ dỗ gian dâm nàng cái kia ngoại quốc nam nhân. Có nhiều lần nàng đều nghĩ dứt khoát chảy mất quên đi, nhưng là không biết vì sao, An gia hoàn toàn chưa từng hoài nghi, cho nên nàng thật sự tìm không thấy lấy cớ, vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn bụng của mình mỗi ngày thành lớn. Cũng may, đứa nhỏ sinh ra sau đó, Lưu Hiểu Lị tuồng nhất khẩu đại khí, cùng chính mình cơ hồ không sai biệt lắm ngũ quan, ít nhất tại vài năm nội đều không cần lo lắng bị nhìn ra. Nghĩ đến hẳn là bởi vì, vị kia tiểu ái nước Hoa Lý cũng là con lai, hơn nữa còn là Nhật Mỹ con lai. Dù vậy, Lưu Hiểu Lị vẫn như cũ lúc nào cũng là kinh hồn táng đảm, sợ An gia chợt phát hiện nữ nhi không phải là thân sinh, sau đó liền giống phía trên nói như vậy, bị bà thêu dệt chuyện cũng không dám cãi lại. Không nghĩ tới tại nữ nhi một tuổi nhiều thời điểm Chu Văn Quỳnh bỗng nhiên đến đây Vũ Hán, nói cái gì cái kia tiểu ái nước Hoa Lý biết nàng cho hắn sinh đứa con gái, tính toán đem mẹ con các nàng nhận lấy đi ra ngoài. Người đang lo lắng cái gì a, Hiểu Lị, ta tất cả nói, chủ. Nhân gia hiện tại liền một đứa con trai, muốn nữ nhi được ngay, cho nên tại biết tình huống của ngươi về sau, cố ý tìm ta đến đón ngươi nhóm. Chu Văn Quỳnh lại lần nữa hỏi. Ta biết, ta chính là, có chút không dám tin tưởng, Lưu Hiểu Lị nói cúi đầu. Nói thực ra, ban đầu nàng vẫn là thực kích động, nam nhân kia cơ nhiên còn nhớ rõ chính mình, hơn nữa còn tính toán đem mình và nữ nhi nhận lấy đi ra ngoài, nhưng kích động sau nàng liền có một chút cảnh giác. Tại đối phương dưới hông vượt qua một đoạn xấu hổ lại khó quên thời gian về sau, Lưu Hiểu Lị cũng nghe qua một chút đối phương tình huống, nàng sẽ có một ít tâm tư rất bình thường. Nhưng ở biết đối phương là nước Mỹ đều biết đại phú hào, quốc nội vài hạng đại đầu tư đều là người nam nhân này chủ đạo sau đó, nàng cũng liền đoạn tuyệt tâm tư. Dù sao, muốn thấy người sang bắt quàng làm họ cũng phải có long phượng phàn mới được, như vậy nam nhân chơi chính là chơi, xa cầu hắn nhớ rõ chính mình cơ hồ là không có khả năng sự tình. Đây cũng là nàng tại mang thai sau muốn xóa sạch đứa nhỏ một trong những nguyên nhân. Cho nên vấn đề đến đây, như vậy một cái đại phú hào, nếu như hiểu biết chính xác đạo chính mình vì hắn sinh đứa con gái, vì sao sẽ làm Chu Văn Quỳnh đến nhà mình mẹ con xuất ngoại? Liền bởi vì nàng là chính mình biểu muội. Nhưng là a, Chu Văn Quỳnh đối với rất nhiều chi tiết đều rõ như lòng bàn tay, tăng thêm mặc lấy hoa lệ, giơ tay nhấc chân đều mang theo không hiểu quý khí. Thậm chí còn hẹn đến nàng đến lãnh sự quán phụ cận quán cà phê uống cà phê, làm nàng thật sự khó có thể phán đoán. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì rồi hả? Chu Văn Quỳnh lúc này cười. À, Lưu Hiểu Lị giả vờ không hiểu. Ngươi biết không, Tây Du Ký cùng Hồng Lâu Mộng kịch tổ nữ diễn viên, cơ bản đều xuất ngoại. Chu Văn Quỳnh nói. Cho nên đâu này, Lưu Hiểu Lị cái này thật không hiểu. Biết các nàng vì sao có thể xuất ngoại sao? Chu Văn Quỳnh ung dung. Bởi vì các nàng đều bị nam nhân kia bao nuôi rồi. Lưu Hiểu Lị tốn tốt mấy phút mới phản ứng, lúc này khiếp sợ nhìn nàng ngươi là nói. Ngươi là nói. Đúng vậy, Chu Văn Quỳnh gật gật đầu, Chu Lâm, Hoa Mã Lan, Trần Hiểu Húc, Trương Lị, một cái cũng chưa rơi xuống, hơn nữa a, vị tiên sinh kia còn tại San Francisco trang viên bên trong, phân biệt kiến tạo Tây Du quán cùng Hồng Lâu quán đến an trí các nàng. Nhân gia tại Nhật Bản Mỹ quốc cũng là lớn địa chủ. Tư hữu trang viên có thật nhiều tòa. Nhưng là, Lưu Hiểu Lị đầu lưỡi có chút thắt, đầu càng là nhất đoàn tương hồ, duy nhất có thể nghĩ đến cảnh tượng chính là sách lịch sử Thượng Tam Cung Lục Viện. Bên trên là biết, cũng là ngầm đồng ý, Chu Văn Quỳnh hời hợt nói. Lưu Hiểu Lị càng là há to miệng, sau một hồi khá lâu mới hỏi vì. Cái gì à? Đại khái là theo vì quốc gia muốn cầu cạnh hắn a. Chu Văn Quỳnh thở dài. Nhân gia là nước Mỹ đại nhà tư bản, nghe nói có thể quyết định tổng thống nước Mỹ tuyển cử đâu. Lưu Hiểu Lị không thể không hô hấp dồn dập hai cái, làm cho chính mình trấn yên tĩnh một chút, sau đó nàng nghĩ đến cái gì nhìn về phía Chu Văn Quỳnh. Văn Quỳnh, ngươi nên không biết. Đúng vậy a, Chu Văn Quỳnh thừa nhận được thống khoái, lần trước theo lấy đoàn kịch đi Hong Kong biểu diễn, hắn liền ngoắc ngón tay, ta liền nhìn trông mong cùng tới, sau đó. Nàng bỗng nhiên lộ ra một cái mỉm cười. Cũng đem âm thanh lại lần nữa đè thấp nói thực ra, Hiểu Lị, ngươi khẳng định vẫn luôn nhớ rõ. Cái loại cảm giác này a. Ngươi đang nói cái gì? Cảm giác gì? Lưu Hiểu Lị lắp bắp nói, khuôn mặt cũng phồng đến đỏ bừng. Được rồi, nàng xác thực nhớ rõ, hơn nữa hai năm qua đến các loại mộng khiên hồn vòng, thường xuyên nửa đêm tỉnh lại đổi quần lót, tại hưởng qua căn kia đại dương vật mùi vị sau đó, nàng đối với nam nhân khác rốt cuộc không để được hứng thú. An Thiếu Khang có lẽ là bởi vì công tác quá bận rộn, có lẽ là bởi vì nàng sinh đứa con gái không cao hứng, hai năm qua đều chia phòng ngủ, hoàn toàn chưa từng chạm vào nàng, làm nàng tùng khẩu đại khí, dĩ nhiên, điều này cũng trở thành bà răn dạy nàng nguyên do. Ai nha, thật sự là, thật là khó được nhìn đến ngươi cái bộ dạng này nha. Chu Văn Quỳnh che miệng bật cười, sau đó tại Lưu Hiểu Lị phản bác chi lại nói sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ Nga, bị hắn câu ngón tay câu vào phòng ở giữa, cũng không chỉ ta một cái. Ngươi, ý của ngươi là, Lưu Hiểu Lị hít vào một hơi lãnh khí. Đúng vậy, tiểu bách hoa kịch tổ, chỉ cần có một chút tư sắc, ví dụ như Ngô Hải Lệ, Ngô Anh, Ứng Huệ Châu vài cái, toàn bộ đều không có chạy thoát, nhất là ngũ nữ mừng thọ bên trong vài cái nữ giác, toàn bộ đều trên giường hầu hạ quá nam nhân kia. Chu Văn Quỳnh thản nhiên nói. Chương 1130. Lưu Hiểu Lị không thể không làm nhiều cái hít sâu, mới để cho chính mình bảo trì tốt trước mắt tư thế, nhưng là nội tâm vẫn như cũ không thể tránh né trở nên có chút ai oán, tuy rằng nàng cũng không biết chính mình tại ai oán cái gì. Cho nên, bên trên, cũng là biết Lưu Hiểu Lị thấp giọng hỏi nói. Đương nhiên a, Chu Văn Quỳnh nhún nhún bả vai, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, tất cả nói nha, quốc gia muốn cầu cạnh hắn. Kia, các nàng lại làm sao có khả năng đồng ý? Nàng lúc này lại hỏi, lại sau một lúc lâu không có được trả lời, ngẩng đầu vừa nhìn, liền thấy Chu Văn Quỳnh biểu cảm có chút kỳ quái, giống như đang nói ngươi làm sao có khả năng hỏi cái này loại ngu xuẩn vấn đề. Lưu Hiểu Lị bỗng nhiên phản ứng, khuôn mặt lại lần nữa thay đổi đến đỏ bừng, nhưng lại có loại kỳ quái rung động, hơn nữa giữa hai chân cũng ẩn ẩn có ẩm ướt ý. Không, không có ngoại lệ, nàng thần sứ quỷ sai hỏi một câu. Không có, Chu Văn Quỳnh từ từ thở dài. Đừng nhìn ta hiện tại xuyên kim mang ngân, quá rất tốt, nhưng ta tại Hong Kong, Thẩm Quyến, Nghiễm Châu tam địa bôn ba, vì công ty của hắn bận rộn, cũng bất quá là hy vọng có thể nhiều một chút tại hắn dưới người hầu hạ số lần. U oán biểu cảm, mê ly giọng điệu, cũng làm cho nàng tại trong cô đơn có loại không hiểu cám dỗ, thế cho nên Lưu Hiểu Lị trong lòng rung động cũng biến thành lớn hơn. Nhưng nàng vẫn là cố gắng khống chế tâm tình của mình nhưng là... Ta không biết. Muốn như thế nào cùng An gia nói cái này. Chu Văn Quỳnh nhìn Lưu Hiểu Lị tốt một lát, ngươi muốn thật sự khó mà nói, liền do ta ra mặt a, An gia không dám nói gì, thậm chí khả năng ước gì đưa ngươi đi ra ngoài. À, Lưu Hiểu Lị lại lần nữa không hiểu. Đầu năm sự tình, ngươi hẳn là còn có ấn tượng a. Chu Văn Quỳnh hỏi. Sau đó Lưu Hiểu Lị càng thêm hồ đồ đầu năm, chuyện gì à? Chu Văn Quỳnh lật cái bạch nhãn Bắc Kinh a. Nga nga. Lưu Hiểu Lị bừng tỉnh đại ngộ, không dám nói thêm nữa. Dù sao cũng là vận động sau khi kết thúc nghiêm trọng nhất một lần sự kiện chính trị, còn liên lụy đến cao tầng đấu tranh, quan phương tự nhiên là hy vọng điệu thấp xử lý, mau chóng làm nhạt đây hết thảy. Này cùng, hắn, có cái gì quan hệ? Lưu Hiểu Lị hỏi. Trước mắt quốc nội đầu tư bên ngoài đều có rút vốn phiêu lưu, cho nên phía trên luôn luôn tại cùng hắn liên lạc, hy vọng hắn có thể đến đại lục phỏng vấn. Dẹp An phủ đầu tư bên ngoài tâm. Chu Văn Quỳnh giải thích như vậy nói, An gia nếu biết ngươi cùng hắn quan hệ, còn biết ngươi cho hắn sinh đứa bé, tuyệt đối sẽ vô cùng cao hứng với ngươi ly hôn, lại khua chiêng gõ trống đưa ngươi đi ra ngoài. Cái gì khua chiêng gõ trống? Lưu Hiểu Lị lúng túng khó xử nói một câu, khuôn mặt đã có một chút nóng lên, giữa hai hàng lông mày ẩn ẩn mang theo không hiểu chờ đợi chi sắc. Khẳng định a, cùng lúc có thể giao hảo nam nhân kia. Nếu có thể nói động hắn đến nội địa, càng là lập được nhất công lớn, về phương diện khác An gia còn có thể lại cưới, nói không chừng có thể sinh con trai. Chu Văn Quỳnh nhún vai nói. Lưu Hiểu Lị thần sắc lập tức trở nên có chút lãnh, mặc dù sinh ra nữ nhi không phải là An gia cốt nhục, bà thái độ vẫn là quá làm người ta hàn tâm. Cho nên, Văn Quỳnh, người có thể giúp ta, cùng An gia câu thông, nàng mân im miệng môi một lát sau, nhẹ giọng gần từng tiếng hỏi. Đương nhiên, Chu Văn Quỳnh không chút do dự gật gật đầu. Tại sao vậy chứ? Lưu Hiểu Lị nhìn biểu muội. Ngươi thực sự muốn biết? Chu Văn Quỳnh lại hỏi ngược lại. Lưu Hiểu Lị gật gật đầu. Bởi vì chúng ta những cái này nữ nhân trong đó, chỉ có ngươi mang thai. Chu Văn Quỳnh cho ra như vậy một đáp án. À, Lưu Hiểu Lị lại một lần nữa trở nên mờ mịt lên. Ngươi không có khả năng cho rằng, hắn bên người chỉ có đại lục cô nương a. Chu Văn Quỳnh khẽ cười, sau đó lại tiếp tục lần nữa đè thấp tiếng nói, người không có khả năng cho rằng, chỉ có đại lục cao tầng hướng đến hắn bên người đưa nữ nhân a. Sở, cho nên, Lưu Hiểu Lị lắp bắp. Đặng Lệ Quân là hắn nữ nhân, hơn nữa Đài Loan bên kia còn đưa quá vài cái quan lại nhân ra tiểu thư. Chu Văn Quỳnh có mi có mắt nói, nhưng là, nhiều như vậy nữ nhân bên trong, cho tới bây giờ, chỉ có hắn chính thức cưới thê tử, Anh Quốc Vương Phi muội muội. Cho hắn đã sinh một đứa trẻ, cái này ngươi hiểu chưa? Ngươi là nói, Lưu Hiểu Lị cố gắng đuổi theo nàng tư duy phương thức, trước kia. Hắn đều có làm tránh thai thi thố, cho nên khác nữ nhân đều không có đứa nhỏ. Đây là bởi vì, đầu tiên muốn cho, thê tử sinh hạ đứa bé thứ nhất, tốt nhất còn là nhi tử. Hiện tại, cái này mục đích đã đạt tới. Như vậy khác nữ nhân, chỉ cần có cơ hội, đều có thể mang thai hài tử của hắn, mà ai có thể dẫn đầu có bầu đứa nhỏ, ai liền chiếm cứ ưu thế, là thế này phải không? Nàng càng nói đến phần sau càng là thông thuận, hiển nhiên, nữ nhân ở phương diện khác xác thực phi thường có thiên phú, hơi chút chỉ điểm một chút liền sẽ minh bạch vấn đề chỗ cốt lõi. Đúng vậy, người nói thực đúng. Chu Văn Quỳnh nhìn nàng thở dài, cũng không biết là tại cao hứng vẫn là đang lo lắng. Văn Quỳnh, người giúp ta sẽ không quên. Lưu Hiểu Lị cầm tay nàng. Cứ việc tâm lý bao nhiêu còn có một chút nghi hoặc, nhưng nói đều nói đến đây phân thượng rồi, thử xem thì như thế nào đâu này. Chỉ cần có thể xuất ngoại là được. Hơn nữa, nàng cùng biểu muội trong nhà liên hệ tuy rằng không tính là chặt chẽ, đối với biểu muội hiểu biết cũng không nhiều, nhưng là rõ ràng, vừa rồi những lời này tuyệt đối không lúc trước Chu Văn Quỳnh có thể nói được đi ra. Ngươi yên tâm, Chu Văn Quỳnh vỗ vỗ Lưu Hiểu Lị tay lưng, ngữ khí phi thường kiên quyết. Muốn dẫn Lưu Hiểu Lị cùng mới một tuổi nhiều Lưu Diệc Phi hoặc là nói An Phong xuất ngoại, hơn nữa quang minh chính đại xuất ngoại, còn cần thời gian cùng tinh lực đi thao tác. Cho nên màn ảnh vẫn là quay lại đến Lý Húc bên này. Hắn tại tham ban Tam Quốc diễn nghĩa kịch tổ sau liền bay đi Bắc Kinh, trên danh nghĩa là cùng Ương Thị trao đổi ý kiến, trên thực tế cũng là cùng Ương Thị trao đổi ý kiến, chẳng qua đồng thời tham gia rất nhiều hoạt động, cùng với thuận tiện gặp rất nhiều người. Ba, Lý Húc một chút đi phía trước đẩy, hai tay gắt gao nắm kia thon gọn vòng eo, theo phía trên mặt đắc ý biểu cảm đến nhìn. Đang tại quất cắm huyệt làm hắn tương đương thích. Cũng thế, không phải là từng cái nữ nhân đều ở phía sau nhập thức, hơn nữa hai tay đều chống đỡ tại bức tường phía trên dưới tình huống, còn có thể hai chân hai tay bắt chéo sau lưng kẹp ở nam nhân vòng eo phía trên, phối hợp dùng sức xoắn. Này có lẽ chính là ba lê vũ nữ diễn viên ưu thế, được rồi, hẳn là cao nhất múa bêu diễn viên ưu thế, kinh nghiệm phong phú Lý Húc rất rõ ràng, bình thường ba lê vũ nữ diễn viên có lẽ có thể tại dưới tư thế này. Sau này dùng hai chân kẹp chặt chính mình eo, nhưng còn muốn phát lực phối hợp chính mình đóng cọc, như vậy lực lượng nòng cốt tất nhiên rất mạnh mới là. Khó trách Phùng Anh về sau có khả năng trở thành Trung Quốc Trung ương múa bêu đoàn đoàn trưởng, này chuyên nghiệp kỹ thuật xác thực vượt qua thử thách. Dĩ nhiên, nàng hiện tại vẫn chỉ là chủ yếu diễn viên, liền tổng tập luyện cũng không phải là, tuy rằng cầm lấy rất nhiều vinh dự. Cho nên Lý Húc chính là ngoắc ngón tay, cũng nói với nàng một chỗ điểm. Nàng ngay tại vũ đạo sau khi kết thúc thành thật tới rồi. Được rồi, vẫn là gây hơi có chút ám chỉ thuật, không nhiều lắm, cũng không tính mãnh liệt, nhưng nàng vẫn phải tới, thuyết minh hắn làm Chu Văn Quỳnh vì nói động Lưu Hiểu Lị mang nữ nhi xuất ngoại mà cho ra một chút nguyên nhân đang tại biến thành sự thật. Cụ thể khẳng định không có khả năng nói được như vậy thẳng thắn, chỉ sẽ tìm được nữ diễn viên, ám chỉ muốn cùng Trương Hạo Hiên nhiều kết giao bằng hữu linh tinh. Dù sao bọn hắn thông qua Thạch Tuệ đã ở Trương Hạo Hiên bên này thu hoạch không ít tình báo. Cho nên Phùng Anh đúng hẹn đến đây, hơn nữa dùng tư thế này làm hắn hung hăng xâm phạm, thậm chí còn xuất tại thân thể bên trong. Tạm thời cứ như vậy đi, đem dương vật theo Phùng Anh huyệt trung rút ra, lại đem thở gấp không thôi nàng phóng tới trong phòng trên ghế dựa về sau, Lý Húc nói như vậy nói. Sau đó, hắn vỗ tay phát ra tiếng, làm dương vật của mình nhanh chóng khôi phục vệ sinh. Phùng Anh lúc này còn lưng đối với chính mình, ra bên ngoài chảy xuống tinh dịch mông cũng còn nhếch lên cao, khẳng định không có khả năng nhìn đến. Ngày mai đến Bắc Kinh tiệm cơm, ta lại tiếp tục hưởng thụ thân thể của ngươi. Bỏ lại một câu nói như vậy, Lý Húc liền rời đi như vậy gian phòng, rất bạt điểu vô tình dọc. Được rồi, chủ yếu là hắn không thể rời đi được quá lâu, bỏ qua thuật bị hắn khai phá nhiều năm như vậy, sử dụng thuận buồm xuôi gió, nhưng là muốn nhìn trường hợp. Chỗ ngồi của hắn tại trước mặt nhất mấy hàng, bốn phía cũng đều là lãnh đạo, rời đi được quá lâu, mặc dù có Diệp Ngọc Khanh cho hắn đánh yểm trợ, vẫn như cũ vẫn là quá thấy được. Sự thật phía trên, Lý Húc bổn ý chỉ muốn đánh mau pháo, gần 10 phút trở về đi, ai ngờ Phùng Anh thể lực cùng lực lượng nòng cốt đều phi thường xuất sắc, cấp nhân cảm nhận tương đương không bình thường, vì thế chơi nhiều trong chốc lát, cũng liền không thời gian làm ôn nhu cáo biệt. Bất quá không cần lo lắng, Phùng Anh sau không có diễn xuất. Cho nên có đầy đủ thời gian thu thập sạch sẽ về phía sau đài, ngày mai cũng có khả năng thành thành thật thật đi Bắc Kinh tiệm cơm, Lý Húc câu nói kia là phụ trợ năng lực. Sau đó, diễn xảy ra chuyện gì đều không có, mẫu nhân còn tỏ vẻ, quốc nội múa bêu trình độ nhanh đến thế giới đứng đầu trình độ, chính mình có thể giúp bận rộn giật dây cùng London Hoàng gia múa bêu đoàn, cùng với San Francisco múa bêu đoàn tiến hành trao đổi. Những người lãnh đạo tự nhiên là cười nở hoa, mẫu nhân ý tứ đương nhiên không phải là thật cấp trung ương múa bêu đoàn giật dây, Trung Quốc tốt xấu là một đại quốc, hiện tại lại đang muốn làm cải cách mở ra, cùng với quốc gia khác múa bêu đoàn tiến hành trao đổi là rất đơn giản sự tình, chế ước không phải là dự toán vấn đề. Cho nên Lý Húc lời nói này lời ngầm chính là, Trương Hạo Hiên vị kia cùng cha khác mẹ ca ca tiểu ái Đức Hoa Lý, vẫn là thực coi trọng tại Trung Quốc đầu tư, năm nay khẳng định sẽ đến đại lục phỏng vấn. Hơn nữa đối với Anh Mỹ hai phe tư bản tiến hành ảnh hưởng. Đương nhiên, như thế nào ảnh hưởng, cùng với ảnh hưởng tới trình độ nào, liền thì tình huống cụ thể đến định rồi. Bất qua Lý Húc hơi chút có chút bận tâm, muốn hay không làm tiểu ái Đức Hoa Lý chậm một chút đến nội địa, liền những người lãnh đạo hiện tại đối với Trương Hạo Hiên cái này nhiệt tình tư thế, tiểu ái Đức Hoa Lý nếu ám chỉ chọn phi lời nói, bọn hắn chỉ sợ thật đáp ứng xuống, nhiều lắm chính là không la lên. Được rồi. Hay nói giỡn, tiểu ái Đức Hoa Lý như vậy chính phái, làm sao có khả năng chạy đại lục tới chọn phi đâu này. Nhưng là những người lãnh đạo xác thực có chút nóng tình quá, Trương Hạo Hiên bất quá là tại ương mẹ bên kia dễ gọi nói ra một câu thủy hử truyền tình tiết không tốt lắm, phim truyền hình chế tác trung tâm bên kia liền suốt đêm tổ chức nhân thủ sửa chữa, ngày hôm sau đã đem hoàn toàn mới đại cương cầm ra đến, đem hắn đều kinh đến. Chương 1131. Tống Công Minh tính là không phải là anh hùng. Ít nhất cũng coi như tốt hán, như thế nào đều không đến mức biến thành tiểu nhân a. Ta biết, các ngươi viết kịch bản ăn khớp đại khái là căn cứ chủ tịch tiên sinh cái kia câu, thủy hử tốt là tốt rồi tại đầu hàng, có thể chủ tịch tiên sinh cũng nói, hắn cấp Lý Quỷ đương vào đảng giới thiệu người. Đầu hàng cũng là có khác biệt a, bán bạn cầu vinh, một lòng chỉ đồ phú quý, dùng các huynh đệ máu tươi nhuộm đỏ chính mình mũ miệng là đầu hàng, cảm nhận được ngộ không cao, tìm không thấy đường ra. Cho rằng chỉ có Chiêu An mới có thể vợ con hưởng đặc quyền, mới là các huynh đệ đường ra, ngực xủy đây là cho các ngươi tốt tâm tư, không thèm để ý chút nào các huynh đệ ý nguyện mà làm mục triều đình liều mạng, lại làm sao không phải là đầu hàng đâu này. Lý Húc là nói như vậy, cũng không có nói quá nặng, cũng là sớm liền muốn chửi bậy đồ vật. Một cái khác thời không, hắn đầu tiên nhìn Ương Thị bản thủy hử truyền phim truyền hình, lấy Lý Tuyết Kiện lão sư suy diễn, nhất là đề cập đi ra cái kia nhếch lên mông đại lễ bái. Có thể đối với Tống Giang có ấn tượng tốt gì. Cho nên về sau nhìn nguyên tác tiểu thuyết lúc sau, về Tống Giang cái kia một chút đoạn ngắn, như thế nào nhìn đều có một chút không đúng vị. Lại về sau, tại Internet phía trên lướt sóng lâu, các loại tin tức đều sau khi xem mới hiểu được, phim truyền hình bản thủy hử truyền đến cỡ nào thái quá. Tuy nói Tây Du Ký cũng sửa lại không ít, thậm chí làm Ngọc Đế chui cái bàn, nhưng là trình thể chuyện xưa cũng không có tiến hành trái với nguyên tác nội dung sửa chữa. Hơn nữa Ngọc Đế cũng không phải là nhân vật chính, tại cái đó đấu tranh với thiên nhiên còn có dư vị niên đại, như vậy cải biên cũng có khả năng lấy tiếp nhận. Ương Thị bản thủy hử truyền liền không giống với, như phía trên đã nói, Tống Giang tính là không phải là anh hùng, như thế nào cũng là hảo hán, gian trá tiểu nhân có thể sẽ không đích thân cưỡi ngựa một đường chạy như điên đến triều đắp ra, thông chi bọn hắn sự tình bại lộ nhanh chóng trốn chạy. Nếu như muốn nói hắn là lúc sau mới biến thành loại này gian trá tiểu nhân bộ dáng. Như vậy phim truyền hình có phương diện này biểu hiện sao? Phải biết, lần thứ nhất Thượng Lương Sơn thời điểm Tống Giang chính là mặt đen thui, sao càng là hoàn toàn không che giấu chính mình đối với đại tống quan gia nịnh nọt tư thái, cùng nguyên tác nhưng có nửa điểm tương tự. Nếu là cải biên tới thủy hử truyền tiểu thuyết, như vậy nhân vật tính cách cái gì, nhất định phải cùng tiểu thuyết bảo trì nhất đến, càng huống chi Tống Giang như thế nào đều xem như nam một trong những nhân vật chính. Cùng Ngọc Đế loại này phần lớn thời điểm đều là bối cảnh bản nhân vật không giống với. Có thể có điều dấn thân cùng phát huy, nhưng không thể quá vô nghĩa, thật giống như nguyên tác rõ ràng viết, đánh từng đầu thị thời điểm Sử Văn Cung theo bên trong loạn quân thoát ra, nghĩ muốn chạy trốn, kết quả bị triều đắp âm hồn mê hoặc mất phương hướng, bị cuối cùng Lô Tuấn Nghĩa bắt. Có người lại cố tình muốn nói là Tống Giang hại chết triều đắp, còn nói bắn tên chính là Hoa Vinh, này cũng rất xả bức. Về phần đủ loại chi tiết kỳ quái chỗ, này nhiều bình thường a, thì Nại Am là Minh Triều nhân viết Tống Triều việc, lại không phải là hiện đại người, ăn khớp phía trên có sót động là tất nhiên. Thật muốn so đo, hoàn toàn có thể nói Triều Đắp mới là Thiên Khôi Tinh, nếu không lời nói, cướp sinh nhật Cương thời điểm hắn làm sao có khả năng mộng thất tinh tụ tập nghĩa. Sau đó tiếp tục phát huy, Tống Giang thực tế đoạt chiếu đắc vận khí, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không phải là thật Cửu Thiên Huyền Nữ, mà là sau lưng có đại năng đấu pháp, lấy yêu ma thay Cửu Thiên Huyền Nữ hình tượng đến mê hoặc Tống Giang, cũng lấy này tại dưới nhân gian đại kỳ, sau đó một đường xả đến hồng hoang đi. Trở lại chính để đi lên, bởi vì Tam Quốc diễn nghĩa so một cái khác thời không sớm hơn chụp ảnh, tăng thêm lại có coi tiền như rác, à không, là có kim chủ cung cấp tài trợ, vì thế Thủy Hử Truyền cũng đã bắt đầu chuẩn bị, đến bây giờ đã làm ra một phần tư kịch bản. Cho nên Lý Húc mới muốn nhìn nhìn Đại Cương, tiếp lấy phát hiện tuy rằng cùng chính mình trong trí nhớ cái kia kịch bản có điều khác biệt, nhưng không ít địa phương cũng rất tương tự, lại vừa nhìn biên kịch tên, thật sao, quả nhiên có Dương làm vẻ vang tên. Một khi đã như vậy, hắn cũng không quen, lúc này tỏ vẻ này Thủy Hử Truyền nội dung không đúng, cũng nói phía trên những lời này. Thật sao, Kim Chủ ba ba đều tỏ vẻ bất mãn, ương thì còn có thể như thế nào a? Càng huống chi vẫn là bên trên trọng điểm chú ý Kim Chủ ba ba, triệu tập nhân thủ suốt đêm sửa chữa cũng là tất nhiên. Xính ngoại a, Lý Húc thật sâu thở dài, duỗi tay đè chặt hông phía dưới hai cái đầu. Quỳ gối tại trước mặt Phùng Anh cùng Lưu Hiểu Khánh, lúc này liếm lấy càng thêm ra sức, sau đó bị bắn ra đầy mặt đều là. Phùng Anh tố chất thân thể mặc dù không tệ, nhưng là chính là một người làm sao có khả năng thỏa mãn được Lý Cửu Nhật, cho nên vừa lúc ở Bắc Kinh Lưu Hiểu Khánh cũng được triệu hoán cùng một chỗ chơi. Xuân Lôi kế hoạch làm rất tốt, người có thể ký công đầu. Đang đùa quá sau đó, lại thu thập sạch sẽ, Lý Húc mới đưa Lưu Hiểu Khánh gọi vào trước mặt phân phó như thế nói. Đa tạ lão gia, Lưu Hiểu Khánh hài lòng vô cùng. Xem như phụ trách đại lục bên này sự vụ nhân vật trọng yếu, nàng bị dạy dỗ rất khá, nhưng lại không như thế nào hao mòn quá trong xương cốt cổ kia không chịu thua chơi liều, đem Xuân Lôi kế hoạch để ý thật là không tệ, làm rất nhiều nhị đại đều hợp pháp hợp quy cầm đến một phần chia hoa hồng. Không muốn coi khinh những cái này nhị đại, cứ việc dựa vào quỹ lấy huê hồng nhị đại, căn bản không có cách nào cùng đại quân, Đức Bình Thái Lang so, lại càng không nói Trần Nhỏ, Diệp Tam bọn họ, chỉ khi nào tập hợp, nhưng cũng là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Càng huống chi, gia nhập hắn Lý Cửu Nhật quỹ, không có hắn cho phép còn muốn đi. Cấp thấp ám chỉ thuật tuy rằng hiệu quả giống như, nhưng là hàng năm tháng dài dùng phía dưới đến, làm sao có khả năng làm bọn hắn ở lúc mấu chốt phản bội. Đương nhiên, tương lai Võ Mị Nương vẫn là muốn diễn, nhân vật này cũng liền Phan Nghênh Tử cùng nàng Lưu Hiểu Khánh diễn tốt nhất, thậm chí Phan Nghênh Tử cũng không bằng nàng, dĩ nhiên. Chủ yếu vẫn là Đài Loan bên kia diễn nói thành phân càng nồng, hơn nữa chàng diện đều rất nhỏ, cùng đại lục bên này diễn nói vì chính sử phục vụ chuyện xưa không so được. Bất quá Phan Nghênh Tử khí chất cùng hành động, cùng Đài Loan cái loại này diễn nói không khí phá lệ xứng, nhìn một chút cũng không khỏe, thuộc về thêm phân hạng. Cho nên mặc dù nàng bây giờ đang ở mẫu nhân duy trì phía dưới, dựa vào nhổ lông khí đợi tiểu đồ vật tại đảo nội trở thành nữ phú hào. Vẫn như cũ cùng Trung Thị hợp tác rồi một thế hệ nữ hoàng cũng biểu diễn Võ Mị Nương. Đến lúc đó, đợi nội địa bản Võ Tắc Thiên phát hình rồi, đem hai cái Võ Mị Nương cũng gọi đến trước mặt, ngay trước lão ra mặt khoa tay múa chân khoa tay múa chân, xem ai mới là chân chính nữ hoàng. Đương nhiên, về sau đến Bắc Kinh, cũng cùng Phùng Anh nhiều hơn thân cận. Lý Húc lúc này lại nói, cũng nhìn về phía Phùng Anh. Tự nhiên là nghe lão ra. Lưu Hiểu Khánh cười hì hì đi đến Phùng Anh trước mặt, một chút khoác lên cánh tay của nàng. Mà lần đầu đối mặt với loại này tình huống Phùng Anh, nhất thời có chút chân tay luống cuống, muốn nói điểm gì, đều lại không biết nói như thế nào xuất khẩu. Không có việc gì, người muốn xưng hô như thế nào lão gia đều có thể, lão gia sẽ không trách tội. Nhìn ra tâm tư của nàng Lưu Hiểu Khánh lúc này nói, cũng thuận thế tại khuôn mặt nàng phía trên thơm một ngụm. Phùng Anh hít một hơi thật sâu. Sau đó nhìn Lý Húc nói nhưng là, tiên sinh, ta cũng không có tương quan kinh nghiệm, không có thể học nha, Hiểu Khánh lúc trước cũng không kinh nghiệm, Lý Húc cười cười, hơn nữa, học không có khả năng cũng không quan hệ, người chỉ phải làm cho tốt bản chất công tác, dầu gì cũng có thể đương quỹ mặt tiền cửa hàng nha. Nói xong hắn đứng lên tốt lắm, kế tiếp thời gian các ngươi trao đổi lẫn nhau a, ta còn có chuyện phải xử lý. Sở dĩ như vậy trực tiếp đương lên Phùng Anh. Còn nghĩ Lưu Hiểu Khánh kêu lên đến chơi song phi, chủ yếu vẫn là thu thập múa bêu phương diện nhân tài, chính cung hoàng hậu yêu thích múa bêu, hơn nữa xứng đối với nam phi tiểu khả ái tương lai cũng muốn nhảy ba lê, ở phương diện này thu thập điểm đồ cất giữ rất bình thường. Cho nên, nàng có thể đảm nhiệm quỹ công tác tất nhiên tốt lắm, không thể đảm nhiệm cũng có thể đương mặt tiền cửa hàng. Hơn nữa, thả ra hạn chế về sau, hắn có thể tùy ý rất nhanh bồi dưỡng khởi trung thành kéo căng công cụ nhân nữ tính, ngược lại không cần phải giống bộ dạng trước kia cưỡng ép làm chính mình đồ cất giữ nhóm đổi nghề. Trừ lần đó ra, cũng là vì cấp Lưu Hiểu Khánh tìm xứng đúng, căn cứ phía trước mấy đêm thượng phùng anh tại đồng tính tình yêu phía trên cũng không xa lạ gì cũng không kháng cự biểu hiện, thậm chí phía trước bị Lưu Hiểu Khánh hôn cũng không quá lớn phản ứng, phải là một không sai nhân tuyển. Dĩ nhiên, Lý Húc mặc dù nói là có chuyện phải xử lý, nhưng trên thực tế sao, hắn đi đến một kiện khác căn hộ, tiến phòng ngủ liền thấy, miễn cưỡng chi khởi thân thể Lâm Phương Binh sợ run cả người. Còn đau không? Hắn cười ngồi vào mép giường, đem này đẩy đà mỹ nhân ôm vào ngực bên trong. Còn, khá tốt, đối phương cúi đầu nhỏ giọng nói. Rốt cuộc là đau vẫn không đau, không nên dùng mơ hồ ngôn ngữ trả lời ta, Lý Húc nói dùng ngón tay ôm lấy cằm của nàng, đem nàng khuôn mặt mang lên trước mặt. Có chút đau, nàng trần trờ phía dưới, âm thanh vẫn là nhỏ như vậy, nhu thuận bộ dáng làm người ta trong lòng nảy sinh thương tiếc. Bất quá, đêm qua nàng nhưng là tại khai nụ dưới tình huống, vẫn là khai nụ đã trải qua thật lớn đau đớn dưới tình huống, cưỡi ở hắn trên người lại dao động lại cắn, rất có điên cuồng hương vị. Đây là Lý Húc Hoa, bởi vì phải tại hai cái thân phận ở giữa đổi để đổi lại, cho nên vốn hẳn nên đã sớm cho nàng khai nụ, kết quả kéo dài cho tới bây giờ. Tăng thêm lại tại trên người của nàng thử qua rất nhiều tẩy não phương thức, cứ việc đều là không có di chứng cái loại này, không nhịn được dùng nhiều lắm. Thế cho nên nàng hiện tại thường thường muốn quất cái phong. Bình thường cũng may, nhưng là xem phim TV hoặc là tác phẩm văn học, thực dễ dàng đem chính mình dẫn vào trở ra liền đem chính mình thay vào thành nhân vật đến làm việc, sau đó hoa thời gian theo bên trong thoát ly đi ra. Vài lần qua đi, nàng đã bị người xung quanh tên là diễn người điên, còn trên trình độ nhất định ảnh hưởng đến cuộc sống. Bất quá hành động tại không ra treo dưới tình huống phía trên nhiều cái bậc thang. Hai năm qua đại lục mấy nhà đại điện ảnh Hán, muốn cướp nàng đóng phim. Đương nhiên, cũng có nổi danh nữ diễn viên bị mỗ nhân ha ha ha ha đến lợi hại nhân tố. Một cái khác thời không, theo 80 cuối thập niên bắt đầu, các đại đoàn kịch cùng điện ảnh Hán mà bắt đầu khó có thể bồi dưỡng nữ diễn viên rồi, bởi vì một đám nổi danh sau đều nghĩ xuất ngoại. Cái này thời không bởi vì mỗ nhân địch thiệp, những cái này xinh đẹp nữ diễn viên muốn xuất ngoại muốn dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần có điểm danh khí. Cũng bị mẫu nhân coi trọng, cũng rất dễ dàng xin chỗ du học quỹ, cho nên đoàn kịch cùng ảnh thị vòng nhân tài bán hết hàng tình huống càng thêm lợi hại. Nhưng là, này cùng mẫu nhân có cái gì quan hệ đâu này? Sớm hay muộn sự tình, bất quá làm hắn hơi chút nói trước điểm, nếu băng ghế quyết tâm phải đổi quỹ, như vậy này một khối liền do Lý mẫu nhân thu nhận. Chương 1132 Xì xì xì. Miệng lưỡi giao chiến âm thanh tại gian phòng bên trong vang liên tục không ngừng, như thế ác chiến tốt một lát, mới tùy theo một tiếng thở dài thỏa mãn mà tách ra. Lão gia, nô gia làm được còn tốt đó chứ? Khóe miệng còn mang theo chỉ bạc Lâm Phương Binh cười hì hì hỏi. Làm rất tốt, thật giống như ngươi đôi này vú sữa giống nhau, nắm lên phá lệ thoải mái. Lý Húc vừa nói, một bên đem vú của nàng tạo thành các loại hình dạng. Lâm Phương Binh vú sữa không có hậu cung bên trong có được hào nhũ vài cái nữ nhân như vậy đại, nhưng bởi vì thân thể đẫy đà, xúc cảm cũng là một chút cũng không thua cho các nàng. Nô gia còn có khả năng làm được rất tốt, nàng giọng nhẹ nhàng nói, cố gắng nâng lên một chân, tại Lý Húc đùi phía trên nhẹ cọ lên. Cứ việc trên đường khuôn mặt thượng hiện lên một tia đau đớn, nhưng nàng vẫn kiên trì, hình như nhất định phải cùng lão gia lại đến một hồi. Tối qua khai nụ thời điểm ngươi tên là được có thể đau đớn, ngươi không đau lòng, lão gia ta còn đau lòng đâu. Lý Húc bắt lấy Lâm Phương Binh đùi, một bên thưởng thức một bên nói. Đồng thời, trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc, không nhớ rõ Lâm Phương Binh phía trước diễn qua cái gì dụ dỗ nhân vật A, hiện tại bộ dáng này là từ đâu học đến. Không quan hệ A, lão gia, nơi này ngoạn không được. Còn có nơi này nha, nàng tuy rằng hít hai cái lãnh khí. Lại vẫn là bảo trì cỗ kia mỹ thái, cũng cuộn lên một chân, ngón tay thuận theo còn có một chút xương mép thịt sau này vạch tới, cuối cùng đứng ở cúc mắt phía trên. Người phải biết, đối mặt với loại này mời, lão gia ta chưa bao giờ cự tuyệt. Lý Húc lúc này nhíu mày nói. Lão gia sự tình nhiều như vậy, ai biết, lần sau khi nào thì, Lâm Phương Binh hô hấp dồn dập, không đi ra cái tay kia tại hắn trên ngực mặt một trận sờ loạn, vậy còn không như. Bây giờ nhi một lần chơi. Làm cho nô gia, về sau có thể có càng nhiều trở về chỗ cũ. Được rồi, cứ việc nàng bị dạy dỗ thành giống như có thể tùy ý cắt nhân cách hình thái, nhưng là cũng không có ảnh hưởng đến ăn khớp nhận thức. Nói cách khác, chỉ cần Lý Húc nghĩ, cái dạng gì Lâm Phương Binh đều có thể chơi một chút, rất 72 thay đổi hương vị. Như vậy, khiến cho lão gia thật tốt nhìn nhìn, người lỗ đít nhỏ có thể ngoạn ra cái dạng gì hoa chiêu. Lý Húc lúc này đem nàng lật, ghé vào giường phía trên tách ra mông cong. Kỳ thật, Lý Húc hiện tại liền có thể mang nàng đi nhân, Nề Hà đã không có Đường Minh Hoàng Lâm Phương Binh, luôn cảm thấy thiếu chút gì, cho nên chỉ có thể tạm thời lại ủy khuất nàng một chút. Phương Thư cùng Phương Hủy hai tỉ muội liền đơn giản nhiều, các nàng đã cùng một chỗ điều đi Tân Hoa xã Hong Kong phân xã, nghe nói phụ trách cùng Hạ Mộng Chim xanh ảnh nghiệp tiến hành câu thông, làm Lý Húc bị vô ích chụp hụt. Đúng vậy, hắn lần này đến Bắc Kinh, trừ bỏ cấp Lâm Phương Binh khai nụ bên ngoài, cũng còn tính toán cấp Phương gia tỉ muội một loạt khai nụ, các nàng cùng Lâm Phương Binh giống nhau tha được có chút lâu. Ai ngờ sau khi đến mới biết được, các nàng tỉ muội lại đã đi Hong Kong, cùng chính mình hoàn mỹ sai mở. Nói lên, đây coi như là nội địa bắt đầu chính thức chơi lên đưa nữ a. Dù sao, lấy Phương Thư ra sự cùng lý lịch, tính là muốn đi Hong Kong, cũng không trở thành phụ trách như vậy chút ít việc. Đương nhiên, Lý Húc cũng không quan tâm, chỉ cần là tại chính mình dưới hông hầu hạ quá nữ nhân, tâm lý hướng ai không cần nhiều lời, cho nên thật là đáng tiếc. Tại hái Lâm Phương Binh cúc mắt, cũng đem nàng lại lần nữa làm bất tỉnh đi về sau, Lý Húc mới lại thi nhiên từ nơi này cái bộ ở giữa đi ra, đi một cái khác bộ lúc. Ân, hiện tại mỗi lần, hắn đều phải đem Bắc Kinh tiệm cơm tầng cao nhất cấp bọc, chính là. Ta cảm thấy hẳn là đem Uyển Phương, Tuệ Thật các nàng cũng mang đến. Tại một khác ở giữa căn hộ, nhìn Diệp Ngọc Khanh đưa lên đến, đã sắp xếp phân loại văn kiện, Lý Húc không khỏi thở dài. Ami không phải đi chiếu cố Lâm tiểu thư sao? Diệp Ngọc Khanh cười híp mắt nói. May mắn lúc trước do dự một chút, đem Ami cũng mang lên, nếu không. Lý Húc lắc lắc đầu, không có nói nữa đi xuống. Bởi vì suy nghĩ đến lần này đến nội địa chính là cấp cái thuốc an thần, trên cơ bản không có chuyện khác, lại có phải đi Tam Quốc diễn nghĩa kịch tổ tham ban, cho nên liền mang Diệp Ngọc Khanh như vậy một người bí thư. Trương Hạo Hiên cùng Tiểu Ái Đức Hoa Lý cuối cùng vẫn là có khác biệt, người trước đại bộ phận sản nghiệp đều tại Hong Kong, mà Lý Húc cũng không ngại đem loại này khác biệt biểu hiện rõ ràng hơn một chút, lấy thuận tiện chính mình mọi việc đều thuận lợi. Cho nên điệu thấp làm việc cũng là tất nhiên. Về phần bảo tiêu, đại lục bên này tự có sắp xếp, hơn nữa, bọn hắn cũng không phải không biết Trương Hạo Hiên thực có thể đánh. Lại không nghĩ đến sẽ xuất hiện ở loại tình huống này, song Phi Lưu Hiểu Khánh, Phùng Anh còn không có gì, người sau mặc dù là vừa bắt, thủ pháp cũng là tương đối nặng, hơn nữa người trước đã hầu hạ hắn rất nhiều lần rồi, nhiều người vận động cũng là đã tham gia, tự nhiên biết như thế nào cùng Phùng Anh ở chung cũng chiếu cố đối phương. Nhưng là Lâm Phương Binh vừa mới khai nụ, tuy rằng đã bị dạy dỗ tốt lắm, thậm chí dạy dỗ được có chút quá, có thể cuối cùng lần đầu, lại tăng thêm sau liền cúc mắt cũng bị đuổi, nếu là không có nhân tại bên người chiếu cố, hơi có chút không ổn. Khá tốt trước khi tới, Diệp Ngọc Khanh tỏ vẻ Diệp Tử Mi là chính mình trợ lý kiêm bên người nữ hầu, chính mình rời không được nàng, cho nên hy vọng đem nàng cũng mang lên, mà Lý Húc sau khi suy tính sau đồng ý, nếu không lúc này liền quá lúng túng khó xử. Dù sao, nói là không có quá nhiều sự tình, nhưng một chút tất yếu công tác vẫn là muốn chú ý, hỏi đến cùng ký tên, Diệp Ngọc Khanh xem như trước mắt duy nhất cùng tại bên người nữ bí thư, bận rộn sau khi thức dậy cũng xác thực rất bận rộn. Như vậy, lão bản muốn gặp một lần cái tiểu cô nương kia sao? Diệp Ngọc Khanh lúc này đổi đề tài. Đã tới, Lý Húc nhíu mày, vậy hãy để cho nàng vào đi. Diệp Ngọc Khanh sau khi rời khỏi đây, rất nhanh tiếng gõ cửa vang lên. Được đến sau khi cho phép, một cái mặc lấy xứng quần dài nữ thức tiểu tây phục lại lưu lại tóc ngắn, nhìn thực có khả năng cao thực có khí chất cô nương xinh đẹp đi đến. Trương tiên sinh ngươi mạnh khỏe, ta là Hứa Qua Huy. Nàng bái một cái, chính muốn tiếp tục làm tự giới thiệu, Lý Húc đã đem ngón trỏ phóng tới bờ môi, làm cái hư động tác, sau đó lại đem ngón trỏ hướng xuống hướng đến trên mặt đất chỉ. Cứ việc sửng sốt tốt mấy giây, mới 20 tuổi Hứa Qua Huy vẫn là minh bạch ý tứ của hắn. Vì thế bảo trì dáng vẻ, duyên dáng yêu kiều đứng ở đó, mặt mỉm cười chờ đợi phân phó của hắn. Lý Húc không nói gì, chắp hai tay sau lưng chậm rãi vây quanh nàng đi thong thả khởi bước đến, chỉ đi hai vòng, khiến cho nàng mặt đỏ lên đàn, thân thể cũng hơi hơi có chút run rẩy. Dù sao, hắn không chút nào che giấu chính mình ánh mắt trung xâm phạm chỉ ý, chỉ dùng ánh mắt có thể đem nàng quần áo một tầng lột ra đến, bác cuối cùng cái tinh quang, chỉ còn lại có tốt đẹp ngọc thể. Dù vậy, Hứa Qua Huy vẫn như cũ cố gắng làm hít sâu, lấy bảo trì hiện tại dáng vẻ. Sau đó, chuyển tới nàng nghiêng phía sau Lý Húc, đem đầu tiến đến nàng gáy cái gì, hít một hơi thật sâu, lại lè lưỡi, tại nàng bên tai nhẹ chút một chút. Hứa Qua Huy lúc này mạnh mẽ vừa run, thiếu chút nữa liền kêu đi ra, khá tốt gắt gao cuối cùng cắn khớp hàm. Nhưng mà mới vượt qua cái này quan khẩu, một cái tay lớn liền đưa đến phía trước, cách quần áo tại vú của nàng phía trên bóp một cái. Ân, Hứa Qua Huy không tự chủ được hừ đi ra, sau đó nhanh chóng lại lần nữa gắt gao đóng chặn miệng, bởi vì chuyển qua phía trước kia cái đầu phía trên, rõ ràng hiển lộ ra không hờn giận biểu cảm. Đợi nàng lại lần nữa tại trong hô hấp dồn dập khôi phục vừa rồi cái loại này mỉm cười biểu cảm về sau, đối phương mới hơi hơi gật đầu, đem đầu thu về, sau đó cái tay kia thuận theo vú hướng xuống bóp đi, trải qua vòng eo đi đến mông cong. Mặc dù Hứa Qua Huy dùng hết tất cả biện pháp khống chế thân thể của chính mình, nhưng là run rẩy tần suất vẫn như cũ không thể kiềm chế càng lúc càng lớn, còn hảo nam nhân cũng không có lên tiếng, xem như thầm chấp nhận nàng khẩn trương. Bất quá, đương cặp kia tay tại nàng mông phía trên bóp đủ sau đó, chuyển qua mắt cá chân chỗ, cũng bắt đầu chậm rãi hướng lên vuốt ve thời điểm, nàng liền không nhịn được muốn khóc lên. Nhất là cặp kia tay đụng đến cuối cùng háng, cùng tối tư mật địa phương đến gần vô hạn thời điểm. Nàng khuôn mặt đã đỏ lên đến cơ hồ có thể nổi lên đến, cả người cũng bắt đầu có chút choáng váng. Cho nên, đương cặp kia tay thật bắt lấy hạ bộ cũng bắt đầu vuốt ve vân vê về sau, Hứa Qua Huy cuối cùng vẫn là không nhịn được mang theo khóc nức nở rên rỉ đi ra a nha. Sau đó, cái tay kia thu về, nam nhân cũng một chút chuyển tới trước mặt. Mất đi chống đỡ Hứa Qua Huy lảo đảo phía dưới, chợt phản ứng, không để ý khuôn mặt còn nổi lên đỏ ửng. Dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía trước mặt nam nhân. Khá tốt đối phương tuy rằng cau mày, cũng không có quá mức để ý không phải là đặc biệt hoàn mỹ, nhưng là có thể tính xong quá. Hứa Qua Huy lúc này nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa lộ ra mỉm cười, hơn nữa so với phía trước còn muốn ngọt ngào, thậm chí mang theo một điểm lấy lòng. Nhưng là một giây sau, nụ cười liền đọng lại ở tại nàng khuôn mặt phía trên, bởi vì nam nhân nói còn có thứ hai hạng khảo hạch. Thứ hai hạng khảo hạch, Hứa Qua Huy lại lần nữa cố gắng hô hấp, để cầu làm chính mình kinh ngạc không phải là rõ ràng như vậy. Người không có khả năng cho rằng, đương thư ký của ta là món dễ dàng sự tình a. Nam nhân xem kỹ nhìn nàng. Đương nhiên không phải là, Hứa Qua Huy nghĩ cùng không thèm nghĩ hồi đáp. Như vậy, đem những cái này điều lệ đọc lên đến, lớn tiếng hơn. Nam nhân đưa qua một phần văn kiện. Hứa Qua Huy vội vàng quét liếc nhìn một cái. Khuôn mặt thượng đỏ ửng chợt lan tràn đến mang tai, liền thân thể cũng hơi hơi co giật. Nhưng nàng tại cắn chặt răng sau vẫn là khống chế được tâm tình của mình, hơi chút nổi lên hạ liền mở miệng thư ký chức trách một trong, mỗi ngày buổi sáng gặp được lão bản chuyện thứ nhất, là được. Xốc lên chính mình váy, đẩy ra, chính mình huyệt làm lão bản kiểm tra, tại công ty bên trong, hội báo công tác thời điểm. Phải lộ ra vú của mình, một bên xoa bóp, một bên hội báo. Lão bản như phải rời khỏi, hẳn là quỳ gối tại cửa há to mồm, làm lão bản. Đem dương vật bỏ vào bảo dưỡng, lão bản nếu muốn đi tiểu, nhưng lại bởi vì sự tình khẩn cấp không thể rời đi, hẳn là nằm trên mặt đất. Giơ lên cao hai chân, làm âm hộ đột hiển đi ra, cùng sử dụng tay đẩy ra môi mật, làm lão bản nước tiểu tại bên trong. Cứ việc nàng cố gắng duy trì phát thanh khang. Có thể kia một chút văn tự thực tại dưới quá chảy, thậm chí có thể nói biến thái, vài trang bản thảo cơ hồ đều đang nói, thân là nữ bí thư, phải như thế nào dùng thân thể của chính mình đầy đủ lấy lòng lão bản. Chương 1333. Nhưng mà, Hứa Qua Huy cuối cùng vẫn kiên trì xuống, chẳng sợ đọc được vài câu cuối cùng khi đã bắt đầu đi âm. Tốt lắm, nam nhân mỉm cười vỗ tay một cái, người thông qua khảo hạch, Hứa tiểu thư, kế tiếp Diệp thư ký sẽ mang người tiến hành thủ tục. Sau đó lần này liền theo chúng ta đi Hong Kong, có vấn đề hay không? Không, không có vấn đề, tiên sinh. Hứa Qua Huy tại trong thở nhẹ lộ ra nụ cười. Ân, nam nhân nhíu mày. Không thành vấn đề, lão bản. Phản ứng Hứa Qua Huy lập tức sửa miệng. Vậy đi ra ngoài đi. Nam nhân gật gật đầu. Vâng, lão bản. Hứa Qua Huy khẽ khom người, một bộ thực nghe lời bộ dáng, chính là biểu cảm có chút ngoài ý muốn. Sau đó, nàng xoay người phải đi, nhưng là đến cửa, nam nhân bỗng nhiên lại mở miệng gọi lại nàng. Đúng rồi, Hứa thư ký, còn có một việc ta muốn cường điệu một chút. Hứa Qua Huy lúc này một lần nữa xoay người, nụ cười càng thêm nhiệt tình, kia tiếng Hứa thư ký làm nàng rất là hưởng thụ. Nhưng là lão bản kế tiếp lời nói, làm cho nàng biểu cảm lại trở nên có chút cương. Ngươi đọc cái kia một chút văn tự, cũng không chỉ là văn tự, chúng nó chính xác là thư ký chức trách, cho nên ngươi nhập chức sau đó, những thứ này đều là muốn nhất nhất làm được. Ánh mắt của nam nhân lại lần nữa trở nên tràn ngập xâm lược, tính xem như thư ký của ta, có thể không đơn giản phải bị trách công tác. Hứa Qua Huy chấn động dưới cổ, lại làm cái hít sâu, đem trong nụ cười nhiệt tình duy trì ở ta đã biết, lão bản, ta nhất định. Nhất định trở thành ưu tú nhất cái kia. Lần này sẽ rời đi không có bị gọi lại, ra bộ ở giữa lại trái phải quan sát, xác định hành lang thượng không có người về sau, cô nương trẻ tuổi lúc này mới dựa vào tại bức tường phía trên, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nàng có chút xấu hổ kẹp lấy hai chân, biểu cảm cũng biến thành ngượng nghịu cùng nan kham. Nhưng nàng cũng không có tại hành lang phía trên dừng lại quá lâu, lại lần nữa liên tục hít sâu về sau, nàng điều chỉnh tốt cảm xúc, chịu đựng về điểm này tiểu tiểu không khỏe, đi thang máy đi đến đại đường. Tiếp lấy, nàng giả vờ chính mình nguyên vốn chuẩn bị trực tiếp rời đi, nhưng nhớ tới cái gì chuyện trọng yếu không thể không đi vòng vèo bộ dạng, kéo giữ một cái nhân viên phục vụ hỏi xin chào, đồng chí, xin hỏi đại đường xí. Rửa tay ở giữa tại nơi nào? Có lẽ bởi vì nàng là theo bên trong đi ra, có lẽ là bởi vì bộ kia quỹ cung cấp đồng phục làm nàng nhìn giống như là xí nghiệp bên ngoài viên chức. Nhân viên phục vụ cũng không có cấp sắc mặt, mà là trực tiếp dẫn nàng đi đến đại đường rửa tay lúc. Đảo qua tạ sau đó, Hứa Qua Huy vào rửa tay lúc, lại cẩn thận tra xét phía dưới, xác định cách vách cũng chưa người, lúc này mới tránh tiến một cái cuối cùng. Cứ việc đại đường rửa tay ở giữa đều là ngồi tiện khí, nàng cũng không quan tâm được nhiều như vậy, đóng cửa lại sau chạm đến trong xó xỉnh, cuống không kịp cởi bỏ dây lưng quần, cầm lấy khăn tay hướng bên trong chà lau lên. Vài cái lau sạch sẽ nơi riêng tư, Hứa Qua Huy mới có thở dài một hơi, không tự chủ được nhớ lại phía trước bị nam nhân xâm phạm thức vuốt ve thân thể, xấu hổ cảm giác lập tức lại lần nữa xông lên đầu, làm nàng cả người không được tự nhiên, phá lệ khó chịu. Nàng không thể không lại lần nữa hít sâu, không ngừng tại trong lòng báo cho chính mình, đây là đáng giá, đây là đáng giá. Như thế nhiều lần lặp đi lặp lại cấp mình làm tâm lý kiến thiết về sau, nàng mới lại cầm lấy tân trang giấy. Tại quần lót phía trên chà lau lên. Cứ việc phía trước giữa hai chân xuất thủy cũng không nhiều, lại vẫn là tại quần lót phía trên nhuộm không ít, đi trên đường ẩm ướt, phi thường không thoải mái, hơn nữa lúc nào cũng là làm người ta tâm lý khẩn trương trương, cho nên mới chuyên môn chạy đến rửa tay ở giữa đến xử lý. Nhưng là kế tiếp phải làm sao? Đem quần lót cởi xuống, bỏ vào bao nhảy qua không đương trở về. Hứa Qua Huy thứ nhất thời phủ quyết cái này ý nghĩ. Công ty cung cấp bộ này đồng phục, quần bên người nhưng diện liêu tương đối mỏng, hơi chút cong eo, liền đem quần lót hình dạng cấp đột hiển đi ra, vì thế Diệp thư ký nói với nàng nhiều lần. Người rốt cuộc là làm việc, vẫn là đến câu dẫn nam nhân. Diệp thư ký phi thường không khách khí, sau đó cho nàng cung cấp một tá Hong Kong bên kia lưu hành quần chữ T. Tuy rằng vài dệt chỉ có lớn cỡ bàn tay, lại giải quyết rồi cái này lúng túng khó xử vấn đề, cứ việc lần đầu xuyên có chút không quá thoải mái. Thích ứng liền không có việc gì. Cho nên, nếu như nàng thoát quần lót trở về, đi đường đều còn đơn giản, chỉ sợ gặp được sự tình gì cần phải khom lưng, kia liền không xong. Do dự luôn mãi, Hứa Qua Huy cắn chặt răng, lại cầm lấy khăn tay lau chỉ chốc lát, sau đó một lần nữa kéo. Tuy rằng còn có một chút không thoải mái, nhưng ở có thể nhẫn nại phạm vi bên trong, phía trước nàng cũng làm cho lão bản sờ khắp thân thể, còn lãng đọc tựa như tuyên thệ từ bình thường dâm nói lời xấu xa. Chút vấn đề nhỏ này cũng có khả năng lấy vượt qua. Dù là như thế, theo Bắc Kinh tiệm cơm đi ra, đến lần trước giáo xe công đoạn đường này vẫn như cũ làm nàng tại trong xấu hổ nghi thần nghi quỷ, không phải là cảm thấy có người nói người được mùi vị là châm đối với chính mình, chính là cảm thấy luôn có nhân lấy ánh mắt ngắm chính mình trọng yếu bộ vị. Cũng may, suốt quãng đường không vài người cùng nàng đến gần, làm nàng thuận lợi trở lại tạm thời không có người Bắc ngoại ký túc xá, thuận lợi thay cho này đầu đã bẩn quần lót. Tiểu Hứa trở về à? Rất nhanh có đồng học tìm tới cửa. Ân, thay xong quần áo hoàn toàn buông lỏng sau Hứa Qua Huy, khôi phục trước kia tự tin và đoan trang bộ dáng. Phỏng vấn như thế nào à? Có người không kịp chờ đợi hỏi. Lần thứ nhất khảo hạch không đủ hoàn mỹ, lần thứ hai khảo hạch còn có khả năng, tính là thông qua, Nàng dùng một bộ bình thường miệng nói, mấy ngày nữa có thể phải theo lấy đi Hong Kong, cũng không biết công ty bên kia muốn như thế nào cùng trường học bên này điều tiết. Tiểu Hứa thật là lợi hại, có người thở dài nói. Chính là, còn không có tốt nghiệp có thể bị người ta đại công ty vừa ý, hơn nữa còn thành. Có người không chút nào che giấu chính mình hâm mộ. Vận khí tốt mà thôi, Hứa Qua Huy cố gắng không cho chính mình có vẻ rất đắc ý, về sau còn muốn khảo hạch, nếu như thất bại, phải đi nước Mỹ tiếp tục tiến tu. Đi nước Mỹ tiến tu còn không tốt, chấm than, có người oa đi ra. Mặc dù là công ty bỏ tiền, nhưng là nếu như vậy điểm khảo hạch cũng không thể thông qua, vậy cũng rất xin lỗi trường học cũ nuôi dưỡng. Hứa Qua Huy thở dài, giống như thật tại vì bác bên ngoài danh dự nghĩ. Bao vây các học sinh, càng ngày càng hâm mộ ghen tị hận, mà nhìn những ánh mắt này, Hứa Qua Huy cảm giác như là tam phục thiên ăn ướp lạnh mật thủy bình thường thoải mái. Nhất là lộ ra loại này biểu cảm bạn học bên trong, có mấy cái đều là phụ mẫu tại thực quyền bộ môn, cái gì bưu cục, cái gì cục giao thông đi làm nhị đại, cái loại này tài trí hơn người cảm giác làm nàng cơ hồ muốn cao trào. Này đã không phải là lần đầu rồi, phía trước bất kể là nàng thông qua khảo hạch, trở thành đầu tư bên ngoài công ty thực tập sinh, vẫn là hàng tháng công ty đều phải mập ra lợi, hơn nữa có đô la tiền trợ cấp, đều có khả năng nghênh tới đây dạng ánh mắt. Thậm chí liền nàng theo Diệp thư ký nơi nào cầm một tá quần chữ T trở về, những bạn học này tại ngượng ngùng đồng thời vẫn như cũ tràn đầy hâm mộ nàng có thể đuổi kịp quốc tế thời thượng. Cho nên, Hứa Qua Huy cảm thấy chính mình đáng giá, khổ cực như vậy xấu hổ, không phải là vì khoảnh khắc này sao? Nàng không khỏi nghĩ đến nam nhân kia nhìn mình ánh mắt, như vậy trần trụi, hình như một giây sau liền đem nàng đè ở dưới người xâm phạm. Chỉ cần có thể duy trì loại người này thượng nhân địa vị, tính là cần phải chính mình bò phía trên giường của đối phương, đó cũng là có thể a. Gạch nối dài. Ha ha ha, tại tửu điếm trong phòng nhìn báo biểu Lý Húc bỗng nhiên cười ha ha lên. Chủ công cớ gì, bật cười, quỳ trên đất đang dùng cặp vú kẹp lấy hắn dương vật cùng lị, một bên đẩy chính mình vú thì tiến hành chen ép một bên hỏi. Ta cười kia ra cắt lượng vô mưu, Chu Du thiếu chí. Lý Húc dễ gọi hồi đáp, sau đó tại khuôn mặt nàng phía trên nhẹ nhẹ vỗ một cái, làm nàng thành thành thật thật thấp phía dưới đầu đi ăn dương vật. Bất quá hắn quả thật thật đắc ý cùng cảm khái, bởi vì Hứa Qua Huy theo trở về mỗi một cử động, hắn đều thông qua khắc ấn thấy rất rõ ràng. Tuy nói cảnh tượng tương tự đã từng nhìn rất nhiều lần, nhưng là lần này đã có một chút như vậy tiểu tiểu khác biệt, Hứa Qua Huy không có nhận được bất kỳ cái gì năng lực phương diện ảnh hưởng. Đúng vậy. Theo nàng đến Bắc Kinh tiệm cơm bộ ở giữa phỏng vấn, cùng với tại hắn xâm phạm phía dưới bảo trì dáng vẻ, cũng đọc chậm kia một chút phía dưới lưu biến thái từ ngữ, đáp ứng cuối cùng mặc hắn trêu đùa đủ loại hành động, đều là xuất từ nàng bản tâm. Nên nói như thế nào, không hổ là 90 niên đại trung kỳ tại Ương Thị gây ra tính rèm pha, sau đó bị tiến đến Phượng Hoàng Vệ Thị, cuối cùng lại giết trở về còn tìm đến nhân nhận mâm nữ nhân. Tâm khá lớn, da mặt đủ dày, hơn nữa thông suốt phải đi ra ngoài. Lý Húc tại trong quá trình này, trừ bỏ tại thân thể nàng đặt khắc ấn lấy công giám thị bên ngoài, vô dụng bất kỳ cái gì pháp thuật gây ảnh hưởng, chính là rất đơn giản đi tiếng nước ngoài học viện thông báo tuyển dụng, sau đó đem nàng liệt vì thực tập sinh, trả lại cho một phần xa xỉ tiền trợ cấp. Trọng yếu nhất chính là, hứa hẹn chỉ cần thông qua khảo hạch, có khả năng cung cấp một phần tại hiện tại quốc nội sinh viên nhìn đến phi thường hậu đãi hiệp ước. Ví dụ như tiền lương rất cao hơn nữa ấn đô la tính toán, phát ra cũng là đô la. Tuy rằng phúc lợi không nhiều lắm, lại có cơ hội xuất ngoại. Cứ như vậy phân hiệp ước, đã đầy đủ làm một gia sinh Bắc Kinh, liền đọc đứng đầu đại học thiên chi kiêu nữ, mặc cho nam nhân tùy ý thưởng thức thân thể của chính mình, dẫm lên tôn nghiêm của mình. Mặc dù Hứa Qua Huy bản thân cũng rất có dã tâm, vẫn như cũ làm người ta không thể không nói một câu tiếng nước ngoài học viện thật sự là xính ngoại. Ân, về sau có thể đi tiếng nước ngoài học viện tiếp tục thông báo tuyển dụng, dĩ nhiên, giới hạn nữ nhân. Hơn nữa trẻ hơn xinh đẹp. Lý Húc tại thượng vị quá môn đại lục tiểu thiếp cô tư liếm tiếng trung tự nhủ nói. Hứa Qua Huy nếu yêu thích loại này bị truy phùng tài trí hơn người cảm giác, Lý Húc liền cho nàng càng nhiều loại cảm giác này, nhìn vô dụng năng lực ảnh hưởng dưới tình huống, nàng có thể bất cứ giá nào tới trình độ nào. Bất qua nói đến đây cái, muốn hay không làm Trương Hạo Hiên đã ở ương mẹ trong đó xếp vào nhân thủ đâu này. Tuy rằng tốt nhất vài cái, Đỗ Hiến, Dương Lan, Chu Đào đều đã là tiểu ái đức hoa lý vật phẩm rồi, nhưng cũng không có thiếu nữ chủ chỉ có thể chọn. Ân, Cứ việc ương mẹ bởi vì vẫn như cũ có người ở lần này vận động chung chiếm đệ tử bên kia mà bị phạm vi nhỏ thanh tẩy qua, nhưng là đã duy chủ nhân là Chiêm Đỗ Hiến, lại sớm ấn phân phó cao ốm ở nhà, tránh thoát trận này phong ba, không có giống một cái khác như vậy, dùng niệm điếu văn phương thức truyền phát đệ tử du hành tin tức, do đó bị ướp lạnh. Cho nên, nàng như thế nào cũng muốn tại ương mẹ ngây ngô trước 10 năm, cũng đủ tiểu ái đức hoa lý tùy ý tiến hành thao tác. Chương 1334. Lý Húc cũng không có ý định làm Hứa Qua Huy tiến ương thị đương chủ trì, chẳng lẽ có như vậy một cái dã tâm bừng bừng, có thể không chút do dự dùng thân thể đổi tiền đồ nữ nhân, đương nhiên muốn lưu tại bên người thưởng thức. Được rồi, hậu cung nữ nhân đại đa số cũng đều là cái bộ dạng này, đơn giản có lấy cớ, có ớ mờ, bất quá cái này thời không bởi vì mẫu nhân xuất hiện mà, các nàng tại này phía trên tiến trình đều bị cắt đứt. Tóm lại, ương thị không có Hứa Qua Huy, còn có Quản Đồng, Lý Tĩnh. Còn có rất nhiều nữ chủ chỉ có thể cất chứa, Trương Hạo Hiên tùy tiện chọn là được. Nghĩ vậy, Lý Húc Hưng đến bắt đầu tăng vọt, tăng thêm cùng Lị Nhũ Giao kỹ xảo không bằng Diệp Ngọc Khanh, Diệp Tử Mi, nhưng là thuộc về đẫy đà kia nhất treo, mềm mại cùng co giãn đều rất tốt, phối hợp đầu lưỡi đem dương vật của hắn kẹp chặt thật thoải mái, vì thế đem nàng kéo, ấn tại bàn phía trên lấy lưng nhập thức hung hăng đít lên. Cùng Lị cũng nghiêm túc, lúc này phối hợp thét chói tai dâm đãng kêu la, nhất thời, địt chết rồi. Làm hư rồi linh tinh dâm nói lời xấu xa đang bẫy ở giữa vang liên tục không ngừng, làm Lý Húc phá lệ thoải mái, đem nàng mông bị đâm cho ba ba rung động. Không muốn coi khinh này dâm đãng kêu la phối hợp kỹ xảo, nếu như có thể cắm ở cắm vào, đụng lên hoặc là rút ra thời điểm, nam nhân vừa vặn thích đến thời gian điểm kêu lên đến, cấp giao cấu gia tăng tương đương lạc thú, cố hết khả năng thỏa mãn nam nhân chinh phục dục vọng. Nhưng là nha, lấy Lý Húc cây dương vật kia bản lĩnh. Bình thường tiểu cô nương không cần vài cái cũng sẽ bị địt được tiết thân, kinh nghiệm phong phú ban đầu còn có thể phối hợp, mặt sau thích đến, mà bắt đầu không quan tâm kêu loạn. Chỉ có số ít vài cái nữ nhân, có thể nhịn thụ cái loại này mất hồn khoái cảm, toàn bộ hành trình tiến hành giọng nói phối hợp, cùng Lị chính là một cái trong số đó. Dĩ nhiên, mẫu nhân nếu bật ha chồng lời nói, không một cái nữ nhân có thể khiêng được xuống. Từ điểm đó tới nói. Cái này Sơn Đông con nhóc dục vọng cùng dã tâm lớn bằng, cho nên Lý Húc tại đây thứ khó được dùng một chút thủ đoạn, đem nàng địch được muốn chết dục tiên, lật cuối cùng bạch nhãn gương mặt cười ngớ ngẩn được đã bất tỉnh. Phải nhớ kỹ, ta cho ngươi, mới là của ngươi, ta không cho ngươi, ngươi không thể thưởng. Ngày hôm sau hắn bóp cằm của nàng nói như thế nói. Đã biết, lão gia, quỳ trên đất cùng Lị vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Tốt lắm, Lý Húc gật gật đầu. Nên làm nạp thiếp nghi thức thời điểm ta sẽ nhường nhân thông chi ngươi, yên tâm, ít nhất tại đại lục bên này, ngươi sẽ là thứ nhất tiểu thiếp. Ta vĩnh viễn chờ ngươi, lão gia. Cùng Lị ngữ khi có chút thành kính. Được rồi, hắn có chút dùng sức quá mạnh, nhưng là không như vậy lời nói, lấy cái này tính tình của nữ nhân, chỉ sợ muốn thủ đoạn ra hết đi lao chính thê thân phận. Một cái khác thời không, Cùng Lị có thể lăn lộn cái cổng hoàng danh hiệu, hơn nữa lại là di dân Singapore. Lại là vài lần lấy chồng, cuối cùng lại liền đứa nhỏ đều không có, không hẳn không phải là loại này mạnh hơn tính cách dẫn đến. Đương nhiên, Lý Húc cũng không phải là thực để ý, bị chính mình vặn vẹo nữ nhân nhiều, cũng không kém nàng như vậy một cái. Trên cơ bản, đến trong này Trương Hạo Hiên đại lục hành trình liền không sai biệt lắm, có ý tứ chính là, trước khi đi một ngày trước, băng ghế cư nhiên tiếp kiến rồi hắn, còn hàn huyên một đống lớn không dinh dưỡng nói. Nói nhiều như vậy. Kỳ thật chính là muốn thông qua hắn cùng Hong Kong người Hoa nhóm kêu gọi, Trung ương hứa hẹn là có hiệu, trở về sau vẫn như cũ mã chiếu chạy vũ chiếu nhảy, 50 năm cũng không có khả năng thay đổi. Cứ việc trận này vận động so sánh với một cái khác thời không đã nhỏ không ít, ít nhất không chết vài người, nhưng cũng là một lần thật lớn sự kiện chính trị. Loan Loan bên kia tất nhiên muốn mượn cái này cơ hội gây sự, nhất là Nham Chính Nam đoạn thời gian này bị ca ký vài cái nguyên lão làm cho có chút chật vật. Khẩn cấp không chờ được muốn làm chút chuyện đến cùng Nhật Mỹ chứng minh mình là hữu dụng. Tự do cuối cùng cũng sẽ đương nhiên không dám đến gây chuyện ai đức mông bá tước, nhưng là tại Hong Kong nhắc lên dư luận phong ba lại là hoàn toàn không thành vấn đề, càng huống chi Anh quốc nhân chỉ ngầm đồng ý thái độ. Cho nên Hong Kong bên kia thanh thế cũng không so một cái khác thời không tiểu đa thiếu, không ít minh tinh cũng tham dự, ví dụ như một cái cuộn lông. Đương nhiên, huy hoàng dưới cờ một cái đều không có. Bất kể là quản lý tao nhã đĩa nhạc Chu Bảo Y, vẫn là quản lý huy hoàng ảnh nghiệp Mang Lương Thuần, đối mặt tới cửa du thuyết gia hỏa đều một cái thái độ cút sang một bên. Trừ lần đó ra, Tinh thị bên kia cũng chỉ là theo vào, thái độ công bằng, cũng liền dẫn đến thanh thế thật lớn, nhưng tùy chung bất ôn bất hòa. Hiện tại, Trương Hạo Hiên càng là tại Bình Ổn Phong ba đỉnh sau thứ nhất thời Bắc phía trên, đại biểu ý kiến gì, phía Bắc biết, Hồng Kông cũng biết, vì thế băng ghế ra mặt cuối cùng nói nhất đại thông. Ta nhất định thay đặng công nhắn dùm đến, ta cũng tin tưởng người Hồng Kông dân sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Lý Húc như vậy cuối cùng tỏ thái độ, nhưng mà băng ghế gương mặt như có điều suy nghĩ. Hiển nhiên, hắn hẳn là cảm thấy được rồi, cùng Trương Hạo Hiên nói chuyện cảm giác, cùng Tiểu Ái Đức Hoa Lý nói chuyện cảm giác có chút tương tự. Rất bình thường, Lý Húc mặc dù có sở che giấu, nhưng lại chưa có hoàn toàn che giấu, băng ghế cách xa lão niên si ngốc còn có vài năm thời gian, không có khả năng không phát hiện được trong này chỗ tương tự. Lý Húc hoàn toàn không thèm để ý, có bao nhiêu người có thể nghĩ đến, Trương Hạo Hiên cùng Tiểu Ái Đức Hoa Lý nhưng thật ra là một người đâu này. Cho nên bọn hắn cuối cùng chỉ biết hướng đến quả nhiên là huynh đệ phía trên liên tưởng. Không sách cái này, trở lại Hồng Kông sau đó, Lý Húc sắp sửa mang nói cùng Thiệu Tước Sĩ nói sau đó, liền vỗ vỗ mông rời đi, từ Thiệu Tước Sĩ truyền đạt cấp cùng Hồng Kông cái kia một chút bản địa người Hoa phú hào. Một cái khác thời không nháo thành cái loại này bộ dạng, Anh quốc nhân còn không phải là thành thành thật thật thi hành hiệp nghị, huống chi là hiện tại. Được rồi, Anh quốc người cũng không thành thật, hơn nữa đang rút lui khi mai rất nhiều lôi, ví dụ như giải tán chính trị bộ sau cũng không có chuyển giao một ít nhân viên tư liệu, cũng đối ngoại mặt tỏ vẻ những tài liệu này bởi vì quản lý không tốt sớm liền quăng. Những người này cuối cùng đi đâu, dùng mình hai bộ phim này là có ánh xạ, đáng tiếc không có bộ ba, bởi vì liền trực tiếp tại Hồng Kông đầu đường phía trên diễn. Tóm lại, một cái khác thời không Hồng Kông sẽ ở 15 năm sau phát triển thành hình dáng kia tử, tất nhiên có đại lục tự thân vấn đề, Anh quốc cái này gậy quấy phân heo cũng không thể bỏ qua công lao. Chính là, thì tính sao đâu này, một cái khác thời không bọn hắn trừ bỏ cấp đại lục thêm chặn bên ngoài, cái gì đều không làm được, cái này thời không có thể làm cái gì. Càng huống chi vẫn là tại Lý Húc trưởng không phía dưới. Nói thật, liền Hồng Kông phú hào đám này đầu óc chỉ có thu tô mặt hàng. Chỉ cần hơi chút cường ngạnh một chút, bọn hắn liền sẽ tự động quỳ trên đất tam bái cửu gõ quỳ liếm. Ta liền nói thẳng a, đại vệ, thật hiển nhiên, mặc kệ Anh quốc vẫn là nước Mỹ, bọn hắn đều không có đem Trung Quốc xem là một cái đại quốc để đối đãi. Hoặc là nói, tại rất nhiều tinh anh trong mắt, Trung Quốc cho dù là đại quốc, cũng cùng Ấn Độ, Indonesia loại này cái gọi là đại quốc không có bao nhiêu khác biệt, đây là thực ngu xuẩn ý tưởng. Lý Húc này đây Tiểu Ái Đức Hoa Lý thân phận nói ra lời nói này, thời gian là tháng 8, vừa mới xuất phục, địa điểm là Hồng Kông Tổng Đốc Phủ, bị hắn xưng hô vì đại vệ, dĩ nhiên chính là thứ hai đếm ngược nhâm Tổng Đốc Vệ Dịch Tin. Giống như, Vưu Đức vẫn là treo, chỉ bất quá lần này là treo tại Hồng Kông, thời gian cũng đẩy về sau nửa năm, cho nên Vệ Dịch Tín vẫn như cũ thật bất hạnh hoặc là nói thực may mắn trở thành thứ hai đếm ngược nhâm Tổng Đốc. Ta thừa nhận ngươi là đúng, Ái Đức Hoa. Nhưng là, oai hồ các vị tiên sinh cũng không như vậy cho rằng, Vệ Dịch Tín than thở, càng huống chi. Thiết nương tử ban đầu ở Bắc Kinh, ngươi có biết? Hắn biết Lý Húc đang nói cái gì, hắn cũng đồng ý điểm ấy, dù sao tại Á Châu ngây ngô hơn nửa đời người, còn tại Anh quốc chú Hoa làm thay chỗ công tác quá, đối với đại lục có cũng đủ hiểu biết. Đây cũng là vì sao nói hắn vẫn như cũ sẽ là thứ hai đếm ngược nhâm tổng đốc, lấy hắn loại này không gây sự tính cách. Oai hô khẳng định không có khả năng yêu thích, cho nên Bành Định Khang vẫn như cũ sẽ đến khi hắn mặt đại tổng đốc. Không quan hệ, đại vệ, ta đã cho thấy thái độ của mình, người có thể giúp ta truyền đạt, Lý Húc nhún nhún bả vai, mặt khác, bọn hắn muốn làm cái gì ta cũng không có khả năng ngăn cản, nhưng là của ta lợi ích phải cam đoan. Ta truyền đạt, Ái Đức Hoa, Vệ Dịch Tín thở dài. Bành Định Khang ba đứa con gái đều cũng không tệ lắm, Lý Húc liền cố mà làm nhận lấy rồi. Nếu như hắn thức thời lời nói, hắn cũng không phải để ý tương lai đưa hắn leo lên thủ tướng bảo tọa, nếu như hắn không thức thời nói. Kia liền thật có lỗi. Theo Tổng Đốc Phủ đi ra, một đường đi đến chân núi, tựa như thiên đường áp phích chợt dẫn vào mí mắt, chính đang suy tư Lý Húc nhìn đến cái này không khỏi cười. Quảng đại Hồng Kông thị dân vẫn như cũ đối với Ai Đức Mông bá tước cùng chung sở hồng diễn viên chính tình yêu điện ảnh tràn ngập hứng thú. Đương nhiên, bọn hắn cũng đã bắt đầu thảo luận. Bá tước đại nhân khi nào thì cưới chung sở hồng, dù sao ấn phía trước hình thức suy đoán, năm nay không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bá tước đại nhân không đúng lại muốn ly hôn. Bộ phim này là từ đại lục sau khi trở về chụp, dù sao tiểu ái Đức Hoa Lý tính là muốn phỏng vấn Đại Lục, cũng không có khả năng đi theo Trương Hạo Hiên phía sau, cái này thời gian lấy ra đóng phim vừa vặn. Dù sao, Quan Chi Lâm đã sinh hạ nữ nhi, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đợi năm nay Vạn Thánh Tiết qua, Trương Hạo Hiên liền muốn chuẩn bị ly hôn. Bộ phim này cơ bản dập khuôn nguyên bản, chỉ làm chút ít cải biến, mà mấu chốt nhất một điểm chính là, nữ nhân vật chính đều không phải là linh hồn xuất khiếu, mà là đang thay đổi thành người thực vật sau đó, sóng não sóng cùng nam chính đối mặt. Ân, dù sao nhân quỷ yêu cái này loại hình, Lý Húc cùng Trung Sở Hồng đã có nhân quỷ tình chưa xong hơn nữa phi thường kinh điển, tựa như Thiên Đường tuy rằng cũng là không sai người quỷ yêu đề tài điện ảnh, lại cùng nhân quỷ tình chưa xong là không thể so. Nếu như đổi thành khác biệt người đến diễn, tự nhiên là không có vấn đề, nhưng nam nữ nhân vật chính là cùng một cái lời nói, chắc chắn sẽ bị lấy ra tương đối, khi đó tất nhiên đối với tựa như Thiên Đường phòng vé tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng là, đổi thành trên thế giới cũng không có quỷ, nam chính có thể nhìn thấy nữ nhân vật chính, trên thực tế là cảm ứng được đối phương sóng não sóng, dùng cuối cùng điện giật thêm hôn môi phương thức tỉnh lại nữ nhân vật chính, cái loại cảm giác này liền do không giống. Rất nhiều chuyện chính là như vậy, mặc dù là rất giả bộ thủ đoạn, có thể đổi lại phương hướng một lần nữa tổ hợp một chút, liền sinh ra này tình có thể mẫn tội khác đáng giết cùng tội khác đáng giết này tình có thể mẫn khác biệt. Đáng tiếc, Lý Húc không có cách nào đứng ở Hong Kong, nhìn điện ảnh phòng vé phía trên tăng, bởi vì điện ảnh trước mắt còn tại tuyên truyền trong đó, còn có vài ngày mới có thể chiếu phim, mà tiểu ái Đức Hoa Lý nếu đến đây Hong Kong, như vậy Bắc Thượng cũng liền sắp tới. Chương 1135. Thịt cùng thịt ba ba va chạm âm thanh, tại không lớn gian phòng bên trong bên tai không dứt, cùng với các nữ nhân ở a a dâm đãng kêu la, mỗi một lần đều là như vậy dâm mỹ cùng mất hồn. Trên thảm mặt, ba bộ diễm lệ ngọc thể song song nằm sấp tại cùng một chỗ, mông sau này thật cao vểnh lên, Lý Húc hạ thân dán tại ở giữa cái kia bờ mông phía trên liên tục quất đánh, đồng thời hai tay chảo tại trái phải hai bên giữa đùi hướng bên trong đào khoét. Vừa mới bắt đầu ba cái nữ nhân còn có thể dùng hai cái cánh tay chống đỡ nửa người trên, làm chính mình giống như cầu nằm bò trên đất, sau này nâng lấy lắc lư mông tiến hành phối hợp, nhưng tùy theo mỗi người càng phát kịch liệt đóng cọc muốn động cùng ngón tay vận động, chỉ có thể ở dâm thanh lãng ngữ trung tướng nửa người trên dán tại thảm phía trên, mặc cho đối phương sắp xếp. Như thế liên tục quất cắm hơn 10 phía dưới, tùy theo lại một lần nữa thật sâu cắm vào, hai tay cũng đồng dạng thật sâu móc đi vào. Các nàng ba cái cùng một chỗ tại trong cao trào run rẩy thét chói tai lên. Lý Húc liếm khóe miệng, đầy đủ cảm nhận ở giữa cái này hũ thịt co giật, đợi các nàng lại một khởi nhuyễn tại thảm phía trên, như thế nào đều bò không được về sau, mới đỡ ướt sũng lại đỏ rực côn thịt rút đi ra, sau đó đi đến bên cạnh nâng dậy cũng khuấy sụp hai cái. Chợt, trắng đục tinh dịch liền mạnh mẽ phun bắn ra, lướt qua hai cỗ thân thể, rơi vào tối một bên cái kia cụ vòng eo phía trên, đem nàng bỏng đến run run xuống. Lý Húc phun ra một viên liên tục không ngừng, tựa như đúc đóa hoa nhi như vậy, đem tinh dịch vẩy tại bờ eo của các nàng thượng mông lưng phía trên. Đợi nồng đậm tinh dịch cơ hồ muốn đem các nàng eo nhỏ đều đắp lên, hắn mới khống chế được chính mình, run lên hai cái dương vật làm này bán mềm xuống, mới lại tại bàn phía trên gõ một cái. Chợt, thủ tại bên ngoài Lý gia mẹ con ba người đẩy cửa tiến đến, bắt đầu thu lại phòng ở. Xem như nữ hầu, vô luận Lý Uyển Chân vẫn là Lý Gia Minh, Lý Gia Hân, tại chính mình chuyên nghiệp phía trên đều là thực nghiêm túc, tính là nhìn đến trong phòng dâm mỹ tràng diện, người được trong phòng nồng đậm nội tiết tố khí tức, các nàng khuôn mặt đều có khả năng đỏ lên, vẫn như cũ đâu vào đấy thu thập. Đương nhiên, phụ trách thanh lý thiếu gia dương vật Lý Gia Hân, vẫn như cũ sẽ tìm cơ hội vụng trộm thân quy đầu hoặc là túi chứa trứng, sau đó nghênh đến mẫu thân bạch nhãn. Lý Húc cười sờ sờ đầu của nàng, đợi thanh lý sạch sẽ sau đổi thân quần áo. Mới thi nhiên rời đi gian phòng. Bên ngoài, buổi chiều ánh nắng mặt trời vừa vặn, điều này hiển nhiên là một hồi bạch nhật tuyên dâm, bất quá là tại nhà mình trong sân, trời như thế nào cũng không sao cả. Lần trước lấy Trương Hạo Hiên thân phận thời điểm Mạo Nhi ngõ nhỏ bên này chú đang tại tiểu quy mô may lại, bởi vì là có chút đầu năm kiến trúc, cho nên phụ trách may lại rất nhiều người, liền cục văn hóa khảo cổ đều có, cho nên dứt khoát đi Bắc Kinh tiệm cơm ở được, dù sao nhiều năm có bao lâu. Chính là chơi lên nữ nhân đến hơi có chút không tiện. Hiện tại lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận, ngõ nhỏ bên này đã có thể tùy tiện sử dụng, tự nhiên là tốt tốt trải nghiệm một phen. Lão bản, chính tại thư phòng bên trong sắp xếp này nọ lợi trí, thấy hắn cuối cùng khẳng đi ra, nhịn không được oán trách một câu. Như thế nào, những cái này tiểu tiểu sự tình, còn đem ngươi làm khó hay sao? Lý Húc nói ngay tại nàng mông bự phía trên rút một cái tát. Làm sao có khả năng, Lợi mỹ nhân thở dài, chính là, Lý Thụy Anh cũng tốt, Dương Lan, Chu Đào cũng thế, không đều đã là lão gia người sao, buổi tối không phải là giống nhau có thể ngoạn sao? Thở dài về thở dài, nàng hơi chút nghiêng đi thân, cũng đem thân thể hướng xuống đè ép một chút, lại đem mông mang mấy tấc, làm váy ôm mông có thể đem chính mình mông buộc được càng thêm tròn trịa. Lý Húc tự nhiên là không chút khách khí chào hưng chỗ tại, đương nhiên muốn phát tiết ra đến, cũng không thể nghẹn a. Hắn kỳ thật biết Lợi mỹ nhân nói không sai, nề hà một mực không thời gian cấp Lý Thụy Anh khai nụ, như thế nào đều không thể bỏ qua, mà lần này đến đại lục mục đích chính là trưởng giả đối tiếp, tăng thêm Dương Lan, Chu Đào cũng gọi là, cho nên liền thuận lý thành chương. Giống như, hắn biết kia một chút về trưởng giả bát quái hơn phân nửa là giả, phía trước phân tích quá, những thứ này đều là đối thủ hắt nước bẩn. Nhưng là nha, có một số việc chính là như vậy, một khi tạo thành chung nhận thức, nhất là người bình thường trong đó chung nhận thức, mặc dù biết là giả, làm lên đến vẫn như cũ rất kích thích. Như thế nào, Tiểu Hồng phải làm được tạm được, hắn lúc này nói sang chuyện khác hỏi, đồng thời tại nàng vòng eo thượng nhéo một cái. Dù sao cũng là nghiêm túc học qua, Kathleen đều bày tỏ nhận thức có thể, Lợi Chí rất tự nhiên lại lần nữa nghiêng người, làm hắn móng vuốt có thể đem ngoạn vú của mình bất quá, tại ta nhìn đến, nàng thái độ còn có chút vấn đề, lúc nào cũng là mang theo một điểm. Tài trí hơn người hương vị. Này có cái gì, hiện dưới tình huống như vậy, tài trí hơn người cũng không là vấn đề. Lý Húc hừ một tiếng, thu tay về sau lại từ cổ áo của nàng duỗi đi vào, trực tiếp nắm lên vú thịt, nếu như không như vậy, bọn hắn chỉ sợ ngược lại không được tự nhiên. Lý Húc lần này đến đại lục, nhưng là dẫn theo cái đoàn đội, trừ bỏ các sản nghiệp phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp, bên người nữ bí thư đoàn cũng là tề dòng dã đều tới. Lợi Chí, Điền Lệ, Trần Hồng, Triệu Minh Minh, Kathleen Trạch Tháp Quynh Tư, Tạp Mai Long Địch Á Tì, Norika Fujiwara, Tế Xuyên Điển Giang, đó là một cái cũng chưa rơi xuống. Cũng may Norika Fujiwara cùng Tế Xuyên Điển Giang hiện tại đã 18 tuổi, nếu không Lý Húc còn thật không tốt mang lên các nàng, từ ra tìm muội chính là bởi vì cái này mới không có thể thành hàng, dù sao hắn đến đại lục có chính sự, bao nhiêu vẫn là muốn cố kỵ một chút ảnh hưởng. Lão bản, người cái bộ dạng này. Ta không có cách nào công tác, Lợi mỹ nhân lúc này oán trách một câu. Không có cách nào công tác, vậy không làm việc, Lý Húc một tay lấy nàng ôm vào ngực bên trong, đưa vào cổ áo cái tay kia, nắm hào nhũ vuốt ve vân vê được càng thêm hăng say rồi. Đừng cho là ta không biết, người bình thường là có thể bắt cá liền bắt cá, sự đáo lâm đầu mới có thể bức bách khởi chính mình, mưu cầu tại ngắn nhất thời gian bên trong hoàn thành công tác. Rõ ràng là lưu hữu dư lực sự tình, như thế nào đến giả bản nơi này. Liền biến thành bắt cá hành vi rồi hả? Lợi mỹ nhân hờn dỗi nói. Người đã nói, ta nói được đúng hay không là được. Lý Húc hắc hắc cười. Hình như người ta cũng không có biện pháp a. Lợi mỹ nhân bỗng nhiên trở nên u hoán, mông tròn đã ở hắn dưới hông nhẹ cọ lên. Nếu như không cần làm việc nhét đầy thời gian, ai biết ta nghĩ gì thế? Vậy ngươi suy nghĩ gì, mỹ nhân? Lý Húc tại nàng cổ phía trên hôn một cái. Ta nghĩ... Vì sao lão bản còn không đến sủng ái nhân gia, vì sao lão bản lúc này lại đang địt ai tiểu huyệt, nàng đôi mắt bán đóng lẩm bẩm nói, việc này a hơi chút nghĩ nghĩ, liền làm cho nhân đốt tâm như lửa đâu. Thư phòng không khí chợt trở nên kiều diễm, Lý Húc tuy rằng đưa tay theo Lợi Chí cổ áo rút đi ra, lại theo nách phía dưới đưa tới, cách đồng phục nắm hào nhũ của nàng xoa bóp không thôi, đồng thời dùng đầu lưỡi liếm nàng phấn nộn cổ. Lợi mỹ nhân cũng ánh mắt hơi mở ngẩng lên đầu. Nhất cái cánh tay trở tay ôm lấy lão bản mình cổ, mông cong sau này cọ được càng ngày càng lợi hại. Nhiên mà ngay tại lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, đồng thời truyền vào đến còn có Tiểu Tinh Tinh ho nhẹ thiếu gia, phu nhân trở về. Vốn là đều phải sách thương ra trận Lý Húc, không thể không dừng lại, thả ra Lợi mỹ nhân sau hồi đáp đã biết, ta lập tức liền. Có chút tấn loạn châm hoành Lợi mỹ nhân lúc này càng thêm u hoán. Được rồi, sửa sang lại quần áo Lý Húc. Tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái, đêm nay muốn hay không cùng một chỗ chơi chính cung hoàng hậu à? Lợi Chí ánh mắt lập tức sáng lên, lão bản bỏ được à? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, hoàng hậu sức chiến đấu có thể không thể coi thường, người bản thân suy nghĩ, muốn hay không mang lên Điền Lệ à? Lý Húc ha ha cười tại nàng trên ngực lại nhéo một phen, cứ vậy rời đi thư phòng. đi đến phòng khách rộng rãi bên kia, còn chưa tiến vào chợt nghe đến một trận hi hi ha ha, tiếp theo liền nhìn đến Diana đang dùng có chút không được tự nhiên tiếng Trung cùng Lý Xây Đàn nói chuyện, hơn nữa còn có vẻ thực ân cần. Quả nhiên, không chiếm được mới là tốt nhất, cho tới bây giờ nàng đều vẫn không có thể đem nàng thu vào tay. Lý Húc trực tiếp ho khan một tiếng, các ngươi hôm nay hưng đến đều rất tốt a, ta vừa mới nhìn đến a ông cùng Y Lệ Toa sách lấy không ít thứ, các ngươi cùng đi mua đồ. Diana cũng rất không khách khi nhíu mày nói ngươi cư nhiên tại nơi này, SD, ta còn cho rằng ngươi phải mấy cái mới đến nữ nhân làm được đến trời tối mới có thể đi ra đâu. Thật sao, lúc trước nghe nói hắn còn sẽ có rất nhiều nữ nhân khác về sau, liền u oán muốn khóc ngốc cô nương, hiện tại đã là có thể tùy ý trêu chọc loại chuyện này chính cung hoàng hậu. Lý Húc không trả lời, chính là lại ho khan một tiếng, cũng lấy ánh mắt phiêu Lý Xây Đàn, người sau đôi mi thanh tú chính hơi hơi nhíu. Ân, tuy rằng nàng điểm mấu chốt cũng đã càng ngày càng thấp, đã cùng ông Mỹ Linh cùng một chỗ ở trên giường cùng hắn chơi đùa, nhưng vẫn là so nữ nhân khác cao hơn ra một mảng lớn. Cho nên, nàng tuy rằng có thể không nhìn chính mình nam nhân làm loạn loại chuyện này, cũng không quá muốn nghe đến cùng thảo luận. Diana phản ứng, lúc này nói sang chuyện khác chủ yếu là ta mua, Xây Đàn đi con gái nuôi ra, ngẩn ngơ chính là một buổi chiều, nào có là thời gian đi mua sắm. Nhà nhà gần nhất như thế nào đây? Lý Húc cười hỏi Lý Xây Đàn. Rất tốt, Lý Xây Đàn thở dài, sau đó ý thức được cái gì nhìn về phía Lý Húc, người sau nụ cười xấu xa. Ngươi, có phải hay không đã dự đoán được? Nàng thốt ra. Dự đoán được cái gì? Lý Húc còn chưa lên tiếng, Diana đã kỳ quái hỏi. Sau đó, tiếng gõ cửa vang lên, Thái Thiểu Phân đầu nhỏ duỗi ra thiếu gia, Thiểu nãi nãi, mẹ. A Phân. Lý Xây Đàn có chút ngoài ý muốn nhìn về phía dưỡng nữ. Ta hôm nay trước khi rời đi làm một chút điểm tâm nhỏ, xin nhờ Tiểu Tinh Tinh các nàng giúp đỡ nhìn, hiện tại vừa vặn có thể ăn. Thái Thiểu Phân ánh mắt loan thành nguyệt nha, tuy rằng lập tức liền là 16 tuổi đại cô nương, thịt ục ục khuôn mặt vẫn như cũ thực đáng yêu. Sự thật phía trên, đây mới là nàng phải có bộ dáng, vì sao một cái khác thời không hoa kỳ ngắn, 90 niên đại trung kỳ vẫn là đại mỹ nhân. Thiên Hy năm sau mà bắt đầu không thể nhìn, chính là bởi vì khuôn mặt phía trên không nhịn được thịt. Lấy Thái Thiểu Phân ngũ quan, chính là khuôn mặt thượng phải có điểm trẻ con mập mới tốt nhìn, nếu không liền sẽ có vẻ không tốt. Một cái khác thời không nàng gầy thành như vậy là có nguyên nhân, cái này thời không liền thật nhiều, tăng thêm lại bị mẫu nhân dẫn đường làm cao điểm sư, châu tròn ngọc sáng xinh đẹp bộ dáng có thể bảo trì thật lâu đâu. Chương 1136. Tùy theo Thái Thiểu Phân vẫy vẫy tay, một hàng bình thường nữ hầu liền bưng lấy mâm theo thứ tự đi đến. Phía trước nói qua, Lý Húc hiện tại buông ra hạn chế, bình thường nữ hầu đều là bình thường tiểu cô nương đảm nhiệm, đương nhiên, khẳng định hiếm thấy xinh đẹp. Mâm bên trong đều là một chút điểm tâm nhỏ, không chỉ có bị bóp thành các loại hình dạng, con thỏ nhỏ tiểu chư gà con, hương vị cũng không tệ, có mềm mại như ngọc, có nhẹ nhàng khoan khoái ngọt ngào. Hiển nhiên, Thái Thiểu Phân đang làm những cái này điểm tâm khi thực động một chút đầu óc, Lý Húc tại trong thưởng thức cảm giác được đi ra, nàng dung hợp kiểu Trung Quốc cùng cách thức tiêu chuẩn thực hiện, đồng thời lại thêm mấy ngày nay thức tính chất đặc biệt, không uổng phí hắn cho nàng mở như vậy đại treo. Ân, nàng không chỉ có khứu giác cùng vị giác xuất sắc hơn, ngón tay cũng đặc biệt linh hoạt, tuy rằng không đến mức đến Xuân Dược Chi Linh cái loại này thần miệng lưỡi tình cảnh, nhưng là người bình thường đã theo không kịp. Nga, Ida điểm tâm ăn ngon nhất rồi. Ta không cách nào tưởng tượng về sau rốt cuộc không ăn được tình huống. Diana tại ăn xong vài cái sau đó, hơi khoa trương cảm thán nói. Ta vĩnh viễn đều có khả năng làm chủ nhân hòa phu nhân phục vụ. Thái Thiểu Phân lúc này dùng tiếng Anh hồi đáp. Tuy rằng cười hì hì, ánh mắt lại một mực hướng đến Lý Xây Đàn chỗ đó phiêu, thẳng đến nàng sờ lên đầu của nàng. Thật sự tốt ăn, lần này A Phân cũng làm thật sự hoàn mỹ đâu. Lý Xây Đàn ánh mắt mang theo cưng chiều. Nhưng chỉ có mẫu nhân nhìn ra được, này cưng chiều sau lưng lo lắng. Thái Thiểu Phân càng cao hứng hơn rồi, bất quá thiếu nữ hiểu lắm đúng mực, cùng dưỡng mẫu hơi chút vô cùng thân thiết dưới, liền cáo từ ly khai. Trước ngươi liền đã đoán được a, Lý Xây Đàn thứ nhất thời nhìn về phía Lý Húc. Có dự liệu, Lý Húc tùng bả vai. Các ngươi đang nói cái gì à? Diana cắm vào, sau đó Lý Xây Đàn cùng Lý Húc liền bá đưa mắt đầu. Ok, ok. Nàng lúc này giơ hai tay lên, các ngươi tiếp tục dùng tiếng Trung là được, dù sao ta đại đến thượng vẫn có thể nghe hiểu. Lý Húc nở nụ cười phía dưới, lại lần nữa nhìn về phía Lý Xây nhóm xem ngươi như vậy, các nàng chung đụng được phi thường không tốt. Nói như thế nào đây? Lý Xây đàn thở dài, hai tiểu cô nương lần đầu gặp mặt còn có khả năng, nhưng là... lẫn nhau ở giữa giống như lúc nào cũng là tại cạnh tranh cái gì, nhất là Nha Nha, nàng so A Phân nhỏ 6 tuổi, lại càng không biết che giấu. Nói như vậy nói, Lý Húc xoa xoa cái cằm, Xây đàn A, hoặc là ngươi nên nếm thử một chút tân đồ. Tân này nọ, Lý Xây đàn vừa mới bắt đầu còn có một chút nghi hoặc, nhưng lập tức liền phản ứng, tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngươi tùy thời đều tại muốn những thứ này sao? Ta là nghiêm túc, Lý Húc cười híp mắt nói, nếu như ngươi đã nếm thử kia một chút tân này nọ, lại tại sao không trở về Minh Bạch, bọn nhỏ là đang tại tranh sủng đâu này? Tranh, tranh sủng, Lý Xây đàn hết sức ngạc nhiên, ta sao? Đương nhiên, một cái đem ngươi coi là mẹ nuôi, một cái đem ngươi coi là mẹ ruột, ngày nào đó bỗng nhiên gặp mặt, các nàng tâm lý đương nhiên nghĩ, mẹ yêu nhất rốt cuộc là thế nào một cái? Lý Húc nghiêm trang nói. Nhưng là, ta cùng các nàng đều nói quá, ta tại tín bên trong cấp Nha Nha nói, ta tại Hong Kong thu dưỡng đứa con gái. Ta cũng cùng A Phân nói, ta tại Đại Lục có con gái nuôi. Các nàng từ trước đến nay đều không có gì đặc biệt tỏ vẻ a. Lý Xây đàn buồn bực nói, tính là ta nhìn không thấy Nha Nha, nhưng là A Phân tại trước mặt, nàng từ trước đến nay đều không có. Cần ta đem ngươi cấp Nha Nha tín nhiệm một lần sao? Lý Húc đánh gãy nói, vừa vặn ta xem qua mấy phong. Có vấn đề gì không? Lý Xây đàn không hiểu hỏi. Lý Húc không khỏi thở dài, rõ ràng bình thường thực thông minh một người, tại chính mình ngành nghề bên trong cũng là phá lệ xuất sắc. Cố tình tại đây một chút vấn đề nhỏ phía trên phản ứng bất quá. Hoặc là chính là bởi vì tại chuyên nghiệp phía trên quá mức xuất sắc, lực chú ý đều dùng tại nên dùng địa phương phía trên rồi, cho nên dễ dàng xem nhẹ những cái này chi tiết nhỏ. Người cấp Nha Nha tín, hoặc là giới thiệu thế giới bên ngoài, hoặc là cho nàng tương ứng đề nghị, rất ít đề cập cá nhân cuộc sống, thường thường dùng tại bên cạnh này toàn bộ thuận lợi linh tinh câu trực tiếp lướt qua. Lý Húc nói, cho nên... ta cơ hồ có thể xác định, người tại giới thiệu A Phân thời điểm khẳng định chính là nói ra một câu, thu dưỡng đứa bé, sau đó liền bắt đầu nói cái khác. Nói đến đây hắn dừng lại, gặp Lý Xây đàn như có điều suy nghĩ, lại vẫn là nhíu mày, lúc này mới lại tiếp tục đúng A Phân khẳng định cũng là như thế này, xách một câu ta tại Đại Lục có con gái nuôi sau đó, liền lại bắt đầu quan tâm cuộc sống của nàng. Dưới loại tình huống này, vô luận Nha Nha vẫn là A Phân, cũng không có khả năng nghỉ ngơi nữ. Con gái nuôi đặt ở trong lòng, A Phân có thể phải mẫn cảm một điểm, nhưng là mẹ liền tại bên người, lại có cái gì tốt lo lắng đây này. Vì thế ngày nào đó một cái phát hiện mẹ nuôi muốn dẫn dưỡng nữ đến nhìn chính mình, một cái phát hiện mẹ muốn dẫn chính mình đi gặp con gái nuôi rồi, sẽ có lo lắng là tất nhiên. Này, như vậy phải không? Lý Xây đàn không khỏi thở dài đi ra, những ta cũng không có. Tốt lắm, Lý Húc lại lần nữa ngắt lời nói, ngươi. Cũng không nên quá lo lắng, các nàng đều vẫn là tiểu hài tử, mấy ngày nữa liền điều chỉnh, chỉ cần ngươi tiếp tục quan tâm các nàng. Nói nàng lại nhìn mắt ngoài cửa nhất là A Phân, nàng mấy năm này lớn lên không ít, ngươi nhìn nàng vừa rồi đưa chút tâm biểu thị công khai sự tồn tại của mình, hơn nữa điểm tâm vẫn là trước khi ra cửa liền chuẩn bị tốt, nhưng là biểu thị công khai qua đi lập tức rời đi, thực có chừng mực đâu. Ta đã biết, Lý Xây đàn cũng chỉ có thể thở sâu, làm ra buông lỏng bộ dáng. Chính là lập tức lại nhìn Lý Húc vậy ngươi cũng không dùng. Dùng cái loại này ví dụ đến thuyết minh a. Ta dùng loại này ví dụ, là vì có thể để cho ngươi rất tốt minh bạch nguyên do chuyện, như thế nào còn ngờ khởi ta đến rồi hả? Lý Húc lúc này gọi dậy Khuất. Xây đàn, ngươi chớ tin hắn, Eddie khẳng định cố ý nói như vậy. Một mực ngoan ngoãn đưa người nghe Diana lúc này bỗng nhiên cắm vào nói, xong rồi còn đắc ý đối với Lý Húc nhíu mày. Lý Húc còn cái bạch nhãn ngươi là đứa ngốc sao? Diana sừng sốt một chút, chợt phản ứng, bắt lại Lý Xây đàn tay bất quá, ta cho rằng ngươi thật hẳn là thường thử một chút tân này nọ, Xây đàn. Lần này đổi Lý Xây đàn xem thường. Thật có lỗi, ta muốn đi nhìn A Phân. Nàng nói như vậy đứng dậy ly khai phòng tiếp khách. Ngươi hẳn là sớm một chút nhắc nhở ta đấy, Eddie. Đưa mắt theo Lý Xây đàn bóng dáng thượng thu hồi đến Diana, dùng ảo não giọng điệu nói. Ngươi tại sao không nói, ngươi chen vào nói chọc vào không có dấu hiệu nào, mang na. Lý Húc cười, bất quá, đêm nay ngược lại có ngoài định mức tiết mục, không ngại mong chờ một chút.